ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống tự động kiểm tra trong. Cảnh cáo, ký chủ hồn phách trạng thái cực kém, thỉnh lập tức tiến hành khôi phục, như không tiến hành khôi phục, rất lớn tỷ lệ tiến vào tinh thần tiêu vong trạng thái. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống vào khoảng 30 giây sau tự động khởi động chữa trị công năng. Chữa trị công năng bình thường khởi động, chữa trị cần thiết năng lượng kiểm tra, thí nghiệm ở bên trong, âm linh lực chất lọc trong, dương linh lực chất lọc trong, ngũ hành linh lực chất lọc trong, công đức, nghiệp lực chất lọc trong. Tích tích. Cảnh cáo, nghiệp lực hiện lên phản công hiệu, gia tốc sụp đổ, bài trừ trong, âm linh lực chất lọc trong, dương linh lực chất lọc trong, ngũ hành linh lực chất lọc trong, công đức chất lọc trong. Chất lọc thành công, chữa trị bắt đầu. Nguyên nhân phân tích, ký chủ bị cường hoành lực lượng công kích, tạo thành hồn phách nghiền nát. Hồn phách trạng thái phân tích trong. Ký chủ hồn phách bị ép vỡ vụn vi 1-5-4-2-3-5-4-5-6 phần, tình huống nguy cấp, tình huống nguy cấp. Ứng đối phân tích ở bên trong, âm linh lực chất lọc trong, dương linh lực chất lọc trong, ngũ hành linh lực chất lọc trong, công đức chất lọc ở bên trong, trước mắt dưới tình huống, chữa trị ký chủ nghiền nát hồn phách chi năng lượng chưa đủ. Tích tích. Hệ thống dò xét trong. Phát hiện dưỡng hồn muốn thạch, có thể thay thế, lặp lại một lần, phát hiện dưỡng hồn muốn thạch, có thể thay thế. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, như ký chủ không làm lựa chọn, 30 giây sau tự động tiến vào thay thế trạng thái. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, thay thế trạng thái chính thức mở ra. Hồn phách trạng thái chữa trị trong. Tiêu hao dưỡng hồn muốn thạch 1, hồn phách chữa trị trạng thái tiếp tục trong. Dưỡng hồn muốn thạch có kỳ lạ chi công hiệu, ký chủ đã tô tỉnh. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, dưỡng hồn muốn thạch tiêu hao 1, hồn phách chữa trị trạng thái tiếp tục trong. Mà cũng đúng vào lúc này, Hà Lâm Hoa mới sâu kín địa tỉnh dậy đi qua. Hà Lâm Hoa cái này cũng mới biết được rồi, dưỡng hồn muốn thạch lại có thể biết có loại này công hiệu. Lúc trước điều dưỡng hồn muốn thạch hấp thu nhập luyện hồn thần điện ở trong thời điểm, Hà Lâm Hoa gần kể chỉ là cảm thấy, cái này dưỡng hồn muốn thạch dầu gì cũng là luyện hồn thần điện nội cần vật hợp, cho nên mới cho hấp thu vào. Không nghĩ tới, tại loại này thời khắc mấu chốt, dưỡng hồn muốn thạch lại có thể biết cứu bên trên chính mình một mạng. Tích tích. Đã tiêu hao dưỡng hồn muốn thạch 1, hồn phách chữa trị trạng thái tiếp tục trong. Tích tích. Ký chủ hồn phách cường hóa trong. Bởi vì thương thế bắt đầu khôi phục nguyên nhân, Hà Lâm Hoa hồn phách bắt đầu kịch liệt co rút lại, như là cái loại nảy hồn phi phách tán cảm giác triệt để biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là có thể cảm giác được, hồn phách của mình trung phi thường ngứa. Mà loại này ngứa cảm giác, hết lần này tới lần khác là đến từ sâu trong linh hồn, căn bản không thể nào dừng lại ngứa. Đương nhiên, loại này ngứa cũng không phải có khó chịu biết bao nhiêu, ngược lại là cho người một loại phi thường cảm giác sảng khoái. Cảm giác kia giống như là mỹ nữ tay nhẹ nhàng mà tại trên người của mình vắt qua. Hắn chỉ có thể đủ nhắm mắt lại, không ngừng mà ức chế lấy loại này lại để cho người cảm giác sảng khoái, đồng thời không ngừng quan sát đến hồn phách đã chữa trị hoàn thành mức. 1487-5643-2-1106-54797 8546-9527. Hồn phách tại chậm rãi chữa trị, mà loại tình huống này, lại không người nào biết. Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tinh phía trên. A Phúc theo Bắc Cung gia tộc sau khi trở về, toàn bộ Huyền Thiên Tông đã không có một địch nhân. Hà Lâm Hoa những cái kia thủ hạ tuy nhiên chết hết không ít, nhưng là vì Hồ Tôn cường thế xuất động, những cái kia ngao ngoe muốn động, hoặc là đã động thế lực đều hành quân lặng lẽ, không hề dám tùy tiện thò tay, ít nhất, tại thú xào sinh động kỳ cái này đặc thù thời điểm, là sẽ không còn có người nào tùy tiện xuất động, xúc phạm Hồ Tôn rủi ro rồi. Huyền Thiên Tông trùng kiến tốc độ, cũng là phi thường cực nhanh. Lần này bởi vì Huyền Thiên Tông bị một đám người cho nện thành rách rưới, Bối Lệ Nạ còn thuận tiện lấy nhận một cái bốn phía đòi nợ công tác. Hiện tại Bối Lệ Nạ đã không còn là lúc trước cái kia bị người khi dễ lại không chỗ giải oan người rồi. Bối Lệ Nạ thức tỉnh, lại để cho Bối Lệ Nạ địa vị trong giây lát cất cao. Tại toàn bộ trong nạ gạ tộc mặt, Bối Lệ Nạ trên cơ bản tiểu là thánh nữ một loại tồn tại. Nếu như không phải Bối Lệ Nạ chính mình gắng phải ở tại Huyền Thiên Tông, chỉ sợ hiện tại đã chạy đi cùng nạ gạ tộc lao tổ tông cùng nhau ở cùng một chỗ. Về phần cái kia cốc bạch phong cốc gia lão tổ, chuyện này, trên cơ bản cũng chỉ tới mới thôi rồi. Cốc gia biết được Bối Lệ Nạ rõ ràng sau khi giác tỉnh, đừng nói tìm phiền toái rồi, thậm chí còn chủ động phái ngựa. Y trước để xin tha giao hảo đây hết thảy, đều muốn lấy quyết tại Bối Lệ Nạ thức tỉnh A. Bối Lệ Nạ mỗi lần đều là quang minh chính đại địa tìm tới cửa mà đi, sau đó trực tiếp tìm người yêu cầu bồi thường. Những cái kia vừa mới bị Hồ Tôn hung hăng địa giáo huấn một trận người tự nhiên không dám có ý kiến gì, bắt đền toàn bộ đều theo như cao nhất đến. Chỉ cho là rủi ro tiêu thai rồi. Mà Bối Lệ Nạ cũng xác thực là đủ công chính, lúc ấy chỉ cần là xuất hiện ở Huyền Thiên Tông thế lực, không có một cái nào ngoại lệ, hết thảy đều được rồi đi vào, cho dù là cùng Huyền Thiên Tông ký kết hiệp nghị Bắc Cung gia tộc, Tần gia, Bạc Toán Môn còn có yêu vực đợi một chút. Bất quá là ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, đến từ tất cả lớn nhỏ thế lực người cùng một chỗ hỗ trợ, rất nhanh liền đem chọn cái Huyền Thiên Tinh trùng kiến thành một tòa xa hoa dị thường cung điện. Tiêu hiện tại cái này tông chủ cung, so về 7 bát cấp văn minh tông môn, thế lực mà nói, đã không chút nào kém. Hôm nay, Huyền Thiên Tông nội chuyên dụng truyền tống trận trên đài ba quang lóe lên, chỉ thấy một cái trong tay ôm một cái xinh đẹp tiểu hài nhi tu sĩ xuất hiện ở truyền tống trận trên đài. Vị này tu sĩ thần sắc nghiêm túc, mặt như sương lạnh, trên cánh tay còn mang theo một đóa bạch sắc tiểu hoa. Nàng trong ngực ôm chính là cái kia tiểu hài tử trên đầu, cũng mang theo một đóa tiểu hoa nhi. Hai bên đóng ở Huyền Thiên Tông đệ tử, chứng kiến truyền tống trận trên đài người về sau, hơi sững sờ thần, sau đó cùng kêu lên nói: "Đệ tử bái kiến Đông Lạnh trưởng lão." Ân cái này xuất hiện tại truyền tống trận trên đài, lại đúng là Đông Lạnh còn có Đông Lạnh gia khuê nữ, Đàm, Ký, Ước Phi, được rồi, cái tên này tồn tại, kỳ thật mọi người đều biết đấy. Đông Lạnh trưởng lão, tại hạ cái này cho Đông Lạnh trưởng lão dẫn đường. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút đi bẩm báo A Phúc trưởng lão cùng Bối Lệ Nạ trưởng lão. Một vị đầu lĩnh tu sĩ hướng về Đông Lạnh cung kính địa thi lễ, sau đó quay đầu lại hướng về sau lưng đệ tử quát lớn. Đệ tử của hắn đều không người vội vàng ly khai, hiển nhiên là đi thi hành mệnh lệnh đi. Mà Đông Lạnh tắc thì đạm nhiên địa khoát tay áo, nói ra không cần bận việc không cần phải nói cho hai người bọn họ rồi. Ta hôm nay đến Huyền Thiên Tông, không có chuyện gì khác nhi, chỉ là có một chút chính mình tư sự tình mà thôi. Đầu lĩnh người nọ sửng sốt một chút, nhưng chợt nói ra không biết Đông Lạnh trưởng lão muốn tới nơi nào, tại hạ cho Đông Lạnh trưởng lão dẫn đường. Không cần làm phiền, thật sự không cần làm phiền. Đông Lạnh khoát tay áo, đang khi nói chuyện, thân hình nhoáng một cái phía dưới, đã từ nơi này biến mất. Những tu sĩ kia tuy nhiên thấy được Đông Lạnh ly khai, nhưng lại căn bản không có người theo sau. Từ khi lúc trước Đông Lạnh liều chết đến đây Huyền Thiên Tông trợ chiến thời điểm, Đông Lạnh tại Huyền Thiên Tông ở trong uy tín cùng địa vị thoang cái tăng vọt. Đông Lạnh tuy nhiên gần kề chỉ là một cái Huyền Thiên Tông cái gọi là khách khanh trưởng lão mà thôi. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ, Đông Lạnh tại Huyền Thiên Tông nội đích thoại ngữ quyền, không chút nào thua kém A Phúc cùng Bối Lệ Nạ, ít nhất, đây là một cái ban đầu ở nguy hiểm thời điểm, cũng không có vứt bỏ chiến hữu người. Đông Lạnh thân hình như điện, xuyên thẳng qua tại mới xây thành Huyền Thiên Tông tông chủ cung nội. Không bao lâu, Đông Lạnh đã đến cùng nơi ưu việt hơn 1000 mét vuông tiểu trong sân. Chỗ này địa phương vốn là quái vương tại Huyền Thiên Tông nội trụ sở. Bởi vì Huyền Thiên Tông bị rất nhiều thế lực công phá về sau, tông chủ cung toàn bộ sụp xuống. Tại trùng kiến tông chủ cung thời điểm, Đông Lạnh chủ động đưa ra đã muốn nơi này, sở hữu mới có cái này một chỗ độc viện. Cái tiểu viện này thông minh mặt, dài khắp cỏ dại. Tại những này cỏ dại ở trong, có một chỗ có chút phần khởi tiểu đống đất. Đông Lạnh ôm Đàm, Ký, Ước Phi đi tới cái kia chỗ trầm thấp phần khởi trước, rồi vung tay lên phía dưới, bốn phía sở hữu cỏ dại toàn bộ bị đông cứng thành khối băng nhi, sau đó bể bột phấn. Sau đó, chỉ thấy Đông Lạnh không ngừng mà theo trong chữ vật giới chỉ ra bên ngoài xuất ra thứ đồ vật. Một ít mỹ vị món ngon, còn có một chút dây vàng, một cái lư hương. Thứ đồ vật đầy đủ hết về sau, Đông Lạnh đem sở hữu đồ vật toàn bộ dọn xong, đốt lên hương khói, mới nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, trong tay bưng lấy một vò rượu, vung trên mặt đất, nói ra thẳng xui xẻo: "Lão nương hôm nay mang theo con gái tới thăm ngươi rồi, có phải hay không rất cảm kích, rất kích động à?" "Được rồi." Nhìn xem Đông Lạnh trên bờ vai cùng Đàm, Ký, Ước Phi trên đầu tiểu hoa, nhìn nhìn lại tại đây bài trí đồ vật còn có cái kia đang tại phả ra khói xanh hương khói, còn có Đông Lạnh cử động. Đúng vậy, Đông Lạnh hôm nay đến nơi này, vì cái gì không phải đừng, tự là để tế điện quái vương, được rồi, tuy nhiên quái vương còn sống. Chương 631, về tới Huyền Thiên Tông, hồ tôn bọn người đã đến, hư vô mở mị sư phụ, vạn chữ đại trương. Chương 631, về tới Huyền Thiên Tông, hồ tôn bọn người đã đến, hư vô mở mị sư phụ, vạn chữ đại trương. Thằng xui xẻo ngươi rõ ràng có thể hảo hảo còn sống, lại không còn sống, hết lần này tới lần khác tiến vào tuyệt vọng chi tháp cái kia địa phương quỷ quái đi tìm chết, ngươi thật đúng là sống không kiên nhẫn được nữa. Khí, không quảng cáo, toàn văn chữ, càng ta biết rõ, ngươi những năm này sống ủy khuất, mỗi lần đều tại không may, chưa từng có một khắc ngừng qua. Về sau đã có Hà Lâm Hoa tiểu tử kia hỗ trợ, ngươi mới hơi chút yên ổn đi một tí. Sau đó, lão nương lại tìm được ngươi, trả lại cho ngươi sinh ra cái cốt thịt. Ta biết rõ, chính ngươi cảm giác mình là một cái thằng xui xẻo, một cái siêu cấp thằng xui xẻo, không muốn liên lụy ta còn có, Ký, Ước Phi, cho nên mình mới hội chạy vào tuyệt vọng chi tháp cái kia địa phương quỷ quái muốn chết. Ngươi là vì chúng ta em mở. Lưỡng, ngươi không muốn làm cho ngươi chết tiệt. Nọ vận rủi, ảnh hưởng đến ta còn có bảo bối của chúng ta nữ nhi, ký, ước phi. Hồn chứng ngươi thực đã cho ta không hiểu nổi ngươi có ý tứ gì. Ngươi tiểu là muốn chết, ngươi tiểu là muốn chết. Đông Lạnh nửa yêu nửa hận địa mắng, chửi, cái này nghe giống như tiếng mắng, nhưng trong đó, lại phảng phất trộn lẫn lấy tí ti nhu tình. Trong ngực, vừa mới học xong hừ hừ, còn sẽ không nói chuyện đàm, ký, ước phi dương một đôi như nước trong veo mắt to, chớp chớp địa nháy không ngừng, tiểu gia hỏa này, căn bản làm không rõ ràng lắm, mẹ của nàng tại sao phải mang nàng tới nơi này. Đông Lạnh yên lặng một lát, tựa hồ hoàn toàn lâm vào trong hồi ức, căn bản cũng không có phát giác, phía sau của nàng rõ ràng đã xuất hiện một người, đúng vậy. Chúng ta vĩ đại quái vương đồng chí bởi vì Bắc Cung Yến uy hiếp nên rời đi trước, chứng kiến Huyền Thiên Tông tông chủ cung thời điểm phát hiện tông chủ cung rõ ràng thay đổi bản in cả trang báo nhi. Hắn tìm tới chính mình trước kia phòng thời điểm, phòng đã biến mất không thấy gì nữa, vừa vặn trông thấy Đông Lạnh đang nhìn một tòa cũng không tính đại đống đất kể ra ôm ấp tình cảm. Quái vương sững sờ trong chốc lát về sau, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, sau đó có chút chân tay luống cuống địa chỉ vào chính mình, trong nội tâm thập phần quái dị địa lẩm bẩm cái này. Ta không muốn hảo hảo còn sống, chuyên môn tiến vào tuyệt vọng chi tháp muốn chết. Hắn meo ô ai nói lao tử nguyện ý muốn chết kia mà lao tử rõ ràng tiểu là bị Trương hảo hảo cái kia hồn chứng cho liên lụy, nếu như không phải hắn, lao tử mới sẽ không chạy đến tuyệt vọng chi tháp cái kia địa phương quỷ quái đây này. Quái vương đang chuẩn bị nói chuyện, hô Đông Lạnh một tiếng đâu rồi, kết quả hắn còn chưa mở khẩu, Đông Lạnh bỗng nhiên lại nói ra ai. Đàm Phi ngươi cái này hồn chứng ngươi nói ngươi coi như là đi tìm chết. Tốt xấu cũng đem ngươi một cỗ nhục thân lưu lại a coi như là ngươi chết, ngươi mộ phần bên trong cũng sẽ có chút đồ vật, không đến mức cùng hiện tại giống như, đến ngươi trong phòng tìm mấy cái cụ đầu, cho ngươi lập cái mộ chôn quần áo và di vật. Ngươi lần sau muốn chết thời điểm, cần phải nhớ rõ ràng rồi. Quái vương thập phần im lặng, lại nói, chuyện này, còn muốn có lần sau. Bất quá, quái vương lại nghĩ tới, Đông Lạnh cho là mình chết rồi, rõ ràng còn cho mình dựng lên một cái mộ chôn quần áo và di vật. Xem hiện tại bộ dạng, còn phi thường thương cảm. Thấy như vậy một màn, quái vương trong nội tâm cũng không khỏi được có chút cảm động. Nhớ rõ ràng rồi, muốn chết trước kia, lưu lại cù đầu nhớ kỹ rửa sạch sẽ rồi. Con mẹ nó thối hoác, quả thực thật là ác tâm. Đông Lạnh nói liên miên cằn nhằn, đem nàng lúc trước còn chưa nói hết câu nói kia cho nói xong rồi. Đông Lạnh lời này vừa rơi xuống, quái vương lập tức là cái kia nội ngưu đầy mặt ta, muốn chết còn có lần sau còn chưa tính, còn tưởng rằng Đông Lạnh hội nói vài lời ôn nhu đâu rồi. Không nghĩ tới Đông Lạnh rõ ràng đã đến một câu như vậy. Cái này vốn là còn có chút không khí ấm áp, trong chớp mắt tiểu bị phá hư điệu tí xíu đều không thừa rơi xuống. Còn có, ta còn muốn nói với ngươi thoáng một phát, chúng ta khuê nữ, ký, ước phi đã một tuổi lớn hơn. Ta hiện tại đem nữ nhi mang qua đến cấp ngươi nhìn xem. Ai nha may mắn chúng ta bảo bối khuê nữ lớn lên cùng ta như, nếu là thật lớn lên với ngươi tựa như. Vậy sau này nói không chừng đều không gả ra được rồi. Còn có. Về sau ta cũng không định nói cho nữ nhi, ngươi là nàng cha công việc rồi. Ngươi chính là một cái siêu cấp thằng xui xẻo, vạn nhất nữ nhi đã biết, dính trên người của ngươi xui, cũng trở nên không may đứng dậy, ta đây khẳng định đem ngươi theo mộ phần bên trong đào đi ra tiên thi. Ân, coi như là ngươi không có thi thể, ta cũng đem ngươi củ đầu đào đi ra cắt bỏ thành nhào nhuẹn. Đông Lạnh nói tiếp, mà quái vương nước mắt cũng tiếp tục giữ lại. Đáng thương quái vương, hắn kìm lòng không được địa khiến một cái thủy kính thuật, chiếu chiếu. Quan sát thoáng một phát, mình cũng không phải quá xấu mà nữ nhi cùng chính mình lớn lên có chút như đều không được. Còn có, mình bây giờ có Hà Lâm Hoa may mắn phù tương trợ, cái loại này không may khí tức rõ ràng cũng đã có thể kềm chế rồi, sẽ không để cho người khác cũng xui xẻo mà như thế nào còn như vậy hà khác, liền nói cho, ký, ước phi đều cảm thấy xui hay sao. Chỉ cần nữ nhi khẽ đảo nấm mốc muốn tiên thi, hơn nữa không có thi thể rồi, liền mộ chôn quần áo và di vật bên trong củ đầu đều không buông tha. Con em ngươi ai như thế? Đợi một chút chúng ta bảo bối nữ nhi tên gọi cái gì? Ký, ước phi. Đàm, ký, ước phi. Cha mẹ nó ngươi nha nha cái phi hợp tác ngươi sớm liền cho rằng lão tử chết lệnh bà lệnh bệnh rồi. Liền đặt tên cũng gọi, ký, ước phi. Quái vương nghe đến đó, hắn rốt cục không có biện pháp nhịn nữa đi xuống. Đúng vậy, quái vương cảm thấy, chính hắn thật sự không có biện pháp nhịn nữa đi xuống hắn cái này nếu nhịn nữa xuống dưới, đoán chừng thật sự được bản thân đảo cái mộ phần. Trực tiếp ngủ đi vào được rồi. Quái vương nhẹ nhàng mà đi tới Đông Lạnh bên cạnh thân, mà lúc này, Đông Lạnh cũng cảm thấy sau lưng có người, thần thức quét qua phía dưới, tại cảm giác được vẻ này quen thuộc khí tức về sau, Đông Lạnh không tự chủ được địa ngây dại. Tại ngốc trệ bên trong, Đông Lạnh cảm giác mình trên mặt hiện ra mấy tia đỏ ửng, mà hai mắt đã ở trong lúc lơ đãng trở nên có chút hơi nước. Quái vương đứng ở Đông Lạnh bên cạnh, rất muốn nói thẳng mở miệng, cùng Đông Lạnh hung hăng địa mắng nhau bên trên hai câu. Nhưng là sau đó quái vương xem xét Đông Lạnh trong ngực cái kia chính trận tròn mắt, tò mò nhìn hắn quay bảo bảo, lập tức sở hữu nóng tính tất cả đều tan thành mây khói rồi. Hắn ha ha cười cười, sau đó nhìn về phía như trước vẫn còn đang thử người Đông Lạnh hỏi ha ha ha. Cái gì kia, Đông Lạnh, thật là tinh xảo a, ngươi cũng tới viếng mồ mả. Đông Lạnh chậm rãi quay đầu, sau đó nhìn về phía quái vương, hỏi, ngươi cũng tới viếng mồ mả hay sao? Đúng vậy a, nếu không ta nói như thế nào xảo đâu này. Ha ha ha ha, quái vương cười, nụ cười kia a, cái kia gọi cái miễn cưỡng. Cười cười, quái vương nhìn xem Đông Lạnh cái kia ôn nhu ánh mắt, rốt cục chỉ có thể vù vù địa hạ giận, rốt cuộc bước lên không xuất ra cái gì tiếng vang đã đến. Đông Lạnh lẳng lặng yên đứng thẳng trong chốc lát, sau đó trong giây lát cuồng bạo, triệt để bạo phát ra, hướng về quái vương rít gào nói a a a a, cái này hồn chứng rõ ràng không chết, ngươi cho ta giả chết giả chết giả chết giả chết có thư thái như vậy sao? Ngươi ngược lại là nói a, ngươi có phải hay không cần phải lại để cho lão nương ta thương tâm chết ngươi mới có thể thoải mái rồi hả? À, quái vương ngây ngẩn cả người, lại nói, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có đã từng nói qua, mình đã chết hết ta, kết quả là, quái vương cường tự giải thích cái kia. Ngưng nhi, ta không có giả chết ta, ta chưa từng có đã từng nói qua tự chính mình chết hết ta. Ân, ba Đông Lạnh còn mang theo trường âm, sau đó tiếp tục buộc phát đạo, còn nói không phải ngươi. Không phải ngươi cái này mộ chôn quần áo và di vật là ai hay sao? Ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi a, con mẹ nó lao nương trở mình lần gian phòng của ngươi, chỉ tìm được ba cái cụ đầu. Đông Lạnh nói xong, trở nên có chút nói năng lộn xộn rồi, ngươi cái hồn chứng, ngươi rõ ràng còn dám trở lại. Ách quái vương phi thường im lặng, hắn ngẩng đầu ngưỡng mộ bầu trời, trong đầu mì mì cháo, lại nói, này làm sao càng làm công việc cho kéo đến cụ trên đầu rồi hả? Tại phía trên này xoắn suýt lấy, có ý gì sao? Ta quái vương vừa muốn nói chuyện, chợt thấy Đông Lạnh trong ngực bảo bảo khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn, tựa hồ có kêu khóc dấu hiệu rồi. Đông Lạnh, ngươi nhỏ giọng dùn một chút, làm sợ nữ nhi rồi. Ngươi Đông Lạnh đã nghe được nữ nhi, tựa hồ cũng bình tĩnh rất nhiều, nàng đem trong ngực bảo bảo thay đổi một tư thế, mặt hướng phía quái vương, sau đó chỉ vào quái vương mắng, ký, ước phi a, cái này sẽ là của ngươi cái kia hồn chứng phụ thân, về sau đừng gọi hắn phụ thân, trực tiếp gọi hắn hồn chứng là được, ngươi đã minh bạch không vậy? Đông Lạnh, ngươi đây là như thế nào giáo nữ chút đấy? Quái vương phi thường bất mãn địa trừng mắt nói ra. Đông Lạnh hồi trừng liên nói, ngươi là hồn chứng, ngươi tiểu là hồn chứng, ta còn sẽ nói cho ngươi biết về sau nữ nhi hô ngươi tiểu là hô hồn chứng. Ô tiểu bảo bối nhi có chút mê mang nhìn quái vương liếc, sau đó đột nhiên trở nên mặt mày hớn hở, vui tươi hớn hở địa khanh khách cười. Cái kia thanh thúy tiếng cười giống như là âm ma cổ vương hóa thân băng phong sâu độc giống như, lập tức liền đem quái vương trên người sở hữu phòng ngự cho đâm rách rồi. Thằng này không còn có này loại nộ khí cùng bất mãn, ngược lại cười hì hì nói ra, hảo hảo hảo, ta chính là hồn chứng tiểu bà bối, ta chính là hồn chứng, ta sẽ là của ngươi hồn chứng lao ba. Quái vương làm mặt lơ nói, bảo bối tiểu bảo bối đến, cho phụ thân cười một cái. Hứ Đông Lạnh nhìn xem quái vương trêu chọc nữ nhi, cắn một lát răng, rốt cục hay vẫn là đem bản lấy mặt cho thả, hồn chứng ngươi cái này hồn chứng ngươi rõ ràng còn cam lòng trở lại, vừa đi tiểu là 10 tháng. Ngươi chẳng trực tiếp chết ở bên ngoài được rồi, trong lòng ngươi đến cùng còn có hay không chúng ta mẹ lưỡng? Ha ha a, quái vương tiện tiện địa cười, yêu thích địa nhìn xem nữ nhi, nói ra, lỗi của ta cái kia đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Cái gì kia? Nữ nhi gọi, ký, ước phi. Ta có thể hay không ôm một cái hắn? Không thể. Đông Lạnh bản năng đem nữ nhi nắm thật chặt, sau đó mặt lạnh lấy đạo, lần trước ngươi ôm, ký, ước phi thoáng một phát, trở về Hàn Băng Cung, ký. Ước phi tiểu sinh ra một hồi bệnh nặng, ký, ước phi tu vi không có đạt tới nguyên anh kỳ trước kia, ngươi đừng muốn gặp mặt, ký, ước đã bay. À, cái này, ta quái vương chân tay luôn cùng nói, ta cũng không biết có thể như vậy đấy. Tóm lại, về sau ngươi đừng muốn lại nhìn của ta nữ nhi rồi. Đông Lạnh nói xong, sau đó đem tiểu, ký, ước phi ôm chặt, quay đầu lại tự đi, không thể với ngươi thằng xui xẻo này tiếp xúc thời gian quá dài. Một cái không cẩn thận, nói không chính xác vừa muốn xảy ra chuyện gì nhi rồi. Người thiên vận môi tình, người thẳng xui xẻo ai trong vũ trụ, như là ngươi người như vậy thật đúng là rất thưa thớt, tổng cộng tiểu ngươi một cái a. Hừ, ngươi ngược lại ngươi nấm mốc đi thôi, về sau một ngày chỉ cho ngươi xem nữ nhi liếc ngươi cái hồn chứng, thẳng xui xẻo. Ách! A quái vương sửng sốt về sau đó hai mắt trong dây lát trứng lớn, một năm chỉ có thể nhìn liếc. Đông Lạnh, không phải đâu, ngươi như vậy có phải hay không quá độc ác một chút? Vì bảo bối của ta nhi có thể an toàn lớn lên, hung ác một chút cũng không có gì. Đông Lạnh nói xong, bước chân tử trong giây lát ngừng lại, lại quay đầu nhìn về phía quái vương đạo, nói ngắn lại, bảo bối của ta nữ nhi muốn là đã ra một điểm điểm nhi vấn đề, lao nương kéo lấy ngươi đồng quy vu tận. Cái này, đó cũng là của ta nữ con a, ngươi không thể như vậy. Quái vương vẻ mặt cầu xin, thiên vận môi tinh a, người khác hướng người khác khoe khoang thời điểm, đều ưa thích nói mình là thượng thiên tác động chi nhân cái gì đấy. Mà quái vương đâu này? Hắn xác thực cũng thuộc về thượng thiên tác động chi trong đám người một cái, bất quá cái thằng này thật sự là quá xui xẻo một chút, là một cái ngược lại môi tinh. Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tinh mới xây tông chủ cung nội. Trương Hảo Hảo vểnh lên phẹ ai béo bờ ngông, vừa đong vừa đưa địa hướng về gian phòng của mình đi đến. Một đường đi qua, cái thằng này còn một bên cùng chung quanh nữ tu sĩ nói. Ai nha vị này mỹ nữ, hôm nay khí trời tốt ta. Ngươi gần đây có hay không cảm thấy tịch mịch? Chúng ta có thể cùng một chỗ giải sầu thoáng một phát tịch mịch ta. Cái gì? Ngươi không phải chỗ nữ. Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút cho ta. Cút sang một bên. Trương Hảo Hảo trở lại, xa xa không có quái vương ít xuất hiện. Thằng này trên căn bản là trên đường đi quang minh chính đại, hiển nhiên địa đi tới. Cái này cũng may mắn, hiện tại Huyền Thiên Tông tông chủ cung nội thủ hộ trong tay người, những cái kia đầu lĩnh đều là Huyền Thiên Tông thân tín đệ tử, nhận ra Trương Hảo Hảo cái thằng này. Muốn bằng không thì hiện tại Trương Hảo Hảo khẳng định đã bị trở thành kẻ thù bên ngoài xâm lấn địa đại biểu, trực tiếp bị người cho giải quyết hết. Đương nhiên, hiện tại Trương Hảo Hảo địa trở về, cũng là kinh động đến không ít người đấy. Ít nhất những cái kia biết rõ Trương Hảo Hảo bình tĩnh nữ đệ tử đã vụng trộm rời đi, cũng có người tranh thủ thời gian chạy tới hướng A Phúc, với lại nạ bọn hắn báo cáo đi. Dù sao, Trương Hảo Hảo là từ tuyệt vọng chi tháp trở về. Trương Hảo Hảo theo tuyệt vọng chi tháp trở lại rồi, coi như là không biết Hà Lâm Hoa tin tức, ít nhất cũng có thể biết một ít tuyệt vọng chi trong tháp sự tình, lại để cho người tâm lý nắm chắc, sẽ không lo lắng quá mức rồi. Trương Hảo Hảo một đường đùa giỡn lấy xinh đẹp nữ đệ tử, thuận tiện cùng hơn 10-20 vị xinh đẹp nữ đệ tử đã hẹn ở buổi tối cùng một chỗ nói chuyện tâm tình, nói chuyện tình, nói nói yêu, thuận tiện làm một chút thiếu nhi cấm sự tình. Đợi đến lúc trở lại chính hắn cái kia gian thư phòng ngay tiếp theo phòng ngủ siêu đại hình gian phòng thời điểm, Trương Hảo Hảo rõ ràng phát giác, gian phòng của mình, rõ ràng biến lớn đúng vậy, gian phòng của hắn so về hắn lúc rời đi, ít nhất phải lớn hơn gấp 10 lần có thừa. À à à, chẳng lẽ là bởi vì ta không tại trong cuộc sống? Tìm nơi nương tựa của ta sủ nữ càng ngày càng nhiều, trong phòng đã ở không được, cho nên của ta đệ nhất phòng tiểu thiếp đến mông lớn 28 phòng tiểu thiếp cùng một chỗ xin muốn đem gian phòng khuyết trương lớn hơn nhiều. Không nghĩ tới, ca ca mị lực của ta, hay vẫn là lớn như vậy. Trương Hảo Hảo hưng phấn mà đẩy ra phòng môn, sau khi đi vào, cũng không có chứng kiến hắn trong tưởng tượng oanh oanh yến yến tề tụ một đường, cùng một chỗ cởi bỏ thí thí chờ Trương Hảo Hảo đi lên sùng hạnh, hắn chứng kiến, lại có thể biết là một đống tất cả lớn nhỏ bài vị. Đúng vậy, Trương Hảo Hảo chứng kiến, lại có thể biết là tất cả lớn nhỏ bài vị. Ách, Trương Hảo Hảo tưởng rằng chính mình mắt hoa rồi, sau đó giật con mắt, lại xem, được rồi, cái này ở trước mặt hắn, xác thực tiểu là một đống lớn bài vị, hắn hiện tại coi như là đem con mắt cho giật nát rồi, đoán chừng những này bài vị cũng sẽ không biến thành. Ta, gian phòng của ta, như thế nào sẽ biến thành linh đường rồi hả? Trương Hảo Hảo có chút tò mò tiến lên nhìn nhìn, sau đó chứng kiến hai cái bài vị lên. Rõ ràng một cái viết quay vương, một cái khác viết Trương Hảo Hảo. Trương Hảo Hảo chứng kiến cái này hai cái bài vị về sau, sửng sốt một chút, sau đó ha ha cười ngây ngô nói. Nguyên lai ta cùng quái vương cũng đã chết hết ta. Ngay sau đó, Trương Hảo Hảo cái thằng này mặt sắc biến đổi, nổi giận đùng đùng địa rít gào nói. Bất quá cái này con mẹ nó làm sao có thể. Tiểu là tất cả mọi người chết hết rồi, lão tử cũng sẽ không biết chết. Trương Hảo Hảo còn chính phiền muộn đâu rồi. Đồng nhiên tầm đó cảm giác được sau lưng có một trận gió vang lên. Sau đó, hắn liền đã nghe được hồ ly đại hiệp hưng phấn mà tiếng kêu to a a a a a nghe lời đồ nhi, tốt đồ nhi, sư phụ ta biết ngay, đồ đệ của ta không dễ dàng như vậy tiểu chết lệnh bà lệnh bền hóa ha ha ha, quả nhiên, của ta bảo bối đồ đệ hắn còn sống trở lại rồi. Trương Hảo Hảo đã nghe được hồ ly đại hiệp thanh âm, lại chứng kiến trước mắt cười đùa tí tưởng, trên đầu chằm chằm vào cùng nơi hồng sắc cái yếm nội y tặc. Thuận tay còn nắm một cái trong miệng ngậm một căn nhi bng kẹo tiểu ló ly yêu thích tiểu ló ly, mặt sắc không thể ức chế địa đen lại, nghiến răng nghiến lợi nói hồ ly đại hiệp. Con mẹ nó nguyên lai là ngươi cái này hồn chứng rõ ràng còn không chết. Vừa vặn, ta hiện tại cũng nhàn rỗi, tiểu để cho ta tiễn đưa ngươi đi chết ta. Trương Hảo Hảo bay lên một cước, nhắm ngay hồ ly đại hiệp náo môn nhi, trực tiếp đá tới. Đúng vậy. Thì ra là vì vậy ra hỏa, hết tất cả đều là vì vậy ra hỏa, nếu như không phải thằng này chịu phong, lúc trước đầu bị môn cho kẹp rồi, cần phải kín đáo đưa cho Trương Hảo Hảo một cái tuyệt vọng chi tháp thất thải cái chìa khóa, vậy hắn Trương Hảo Hảo cũng tiểu không cần kinh nghiệm cái kia cựu tử nhất sinh lữ trình, cuối cùng càng là cái này không hiểu thấu, suýt nữa chết. Sau đó hắn hiện tại theo tuyệt vọng chi trong tháp đi ra, hơn nữa theo một cái vừa mới đi vào nguyên anh kỳ đồ gà bắp, đã trở thành một cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, nhưng là suy nghĩ một chút chính mình một đường nguy hiểm, Trương Hảo Hảo sẽ chết nghiến răng nghiến lợi a. Nếu đổi lại trước kia, tự là mệnh chết Trương Hảo Hảo, đoán chừng hắn cũng không có khả năng đánh tới Hồ Ly Đại Hiệp. Nhưng là hiện tại Trương Hảo Hảo đã nếu so với Hồ Ly Đại Hiệp lợi hại rất nhiều, một cước này đi qua, Hồ Ly Đại Hiệp phát hiện, chính mình rõ ràng căn bản trốn không thoát. Vèo một tiếng, mắt thấy Trương Hảo Hảo thối muốn cùng Hồ Ly Đại Hiệp nao môn nhi đến một cái đằng trước tiếp xúc thân mật rồi. Đông nhiên tầm đó, Trương Hảo Hảo chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái trên người mọc ra 12 cái cánh tay người đã xuất hiện ở trước người của hắn, một đầu cánh tay chặn hắn cái kia một thối, âm thanh lạnh lùng nói Trương Hảo Hảo, muốn đánh người để sau hay nói, ngươi trở lại rồi. Ngươi có hay không cùng công tử, phu nhân bọn hắn cùng một chỗ? Ngươi có biết hay không bọn hắn hiện tại như thế nào đây? Cái này cản lại Trương Hảo Hảo, nhưng lại bối lệ nạ đang cùng với Hồ Ly Đại Hiệp nghiêm túc địa thảo luận lấy về tông môn ở trong đại lượng trong hàng đệ tử y mất trộm sự tình, sau đó liền nghe nói Trương Hảo Hảo trở về tin tức. Nghe nói tin tức này về sau, bối lệ nạ cũng lười được lại tại chuyện nhỏ này nhi bên trên cùng Hồ Ly Đại Hiệp làng tốn thời gian, thẳng đến linh đường mà đến. Hồ Ly Đại Hiệp tốc độ, so về bối lệ nạ nhanh hơn bên trên một điểm, cho nên hắn mới có thể tới trước. Sau đó suýt nữa bị Trương Hảo Hảo một cước đá trúng. Trương Hảo Hảo hơi sững sờ về sau, phát hiện trước mắt chính là bối lệ nạ, tựu như là trở mặt giống như, mặt sắc lập tức đại biến nói. A nguyên lai là bối lệ nạ trưởng lao a cái gì kia. Ta cùng lão đại tẩu bọn hắn cùng một chỗ trở lại đấy. Hiện tại bọn hắn ngay tại chúng ta lúc trước ly khai địa phương, ngươi tùy tùy tiện tiện phái mấy người đi qua, có lẽ có thể đã tìm được. Đúng rồi, ta đoán chừng các ngươi hiện tại coi như là đi qua, cũng không giúp đỡ được cái gì. Lão đại hắn giống như bị thụ một chút thương, đang tại chữa thương đây này. Bối lệ nạ nghe Trương Hảo Hảo nói chuyện, vốn là nghe nói Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến bọn hắn cùng một chỗ lúc trở lại, trên mặt mang lên dáng tươi cười, biểu lộ nói không nên lời thư trì hoãn, lại sau đó, nghe được Hà Lâm Hoa bị thương thời điểm, mặt trực tiếp tiểu cho đen lại. Trương Hảo Hảo, ngươi là công tử thủ hạ thân là công tử thủ hạ, ngươi không thể thủ hộ công tử an nguy, ngược lại để cho công tử bị thương. Cái này còn muốn ngươi làm gì dùng? Bối lệ nạ cắn răng hận hận địa mắng. Ân. Trương Hảo Hảo rất là mê mang địa gãi não môn nhi, nói ra, cái kia. Lão đại hắn tiểu là bị một chút vết thương nhỏ mà lúc trước ta đi theo lão đại hồn thời điểm, thường xuyên gặp lão đại bị thương, sớm tiểu đã thành thói quen các ngươi những này về sau người à, tổng là có chút cả kinh một trận đấy. Không phải là bị thương nha, cũng không phải bao nhiêu điểm công việc. Hoa khảo A Phúc trưởng lão, ngươi hù dọa ai đó? Như vậy không hiểu thấu địa xuất hiện tại phía sau của ta, nếu đem ta hủ chết, của ta những cái kia tiểu thiếp nhóm làm sao bây giờ a? A Phúc thằng này cũng có phần có vài phần xuất quỷ nhập thần ý tứ, rõ ràng không biết lúc nào không hiểu thấu địa xuất hiện ở Trương Hảo Hảo sau lưng. Được rồi, trên thực tế là A Phúc đang nghe nói Trương Hảo Hảo hiện thân về sau, lập tức vội vã địa chạy tới, vừa vặn nghe được Trương Hảo Hảo cái thằng này đang tại bình luận Hà Lâm Hoa đây này cho nên... A Phúc liền không nhịn được thò tay tại Trương Hảo Hảo thằng này trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát, kết quả là Trương Hảo Hảo suýt nữa không có bị sợ ngất đi. A Phúc lạnh mặt nói đem ngươi hù chết tốt nhất. Về phần ngươi những cái kia tiểu thiếp nhóm, dù sao đều đã bị chết. Ân Trương Hảo Hảo phi thường rõ ràng địa sững sờ trong chốc lát, sau đó mới đột nhiên gian rít gào nói, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói của ta những cái kia đáng yêu tiểu thiếp nhóm đều làm sao vậy? Các nàng đều chết hết. Các nàng như thế nào sẽ chết? Làm sao có thể sẽ chết? Trương Hảo Hảo gào thét thời điểm, A Phúc cùng bối lệ nạ tầm đó đã ánh mắt nhi giao chạy thoáng một phát, sau đó bối lệ nạ nên rời đi trước, mang theo Huyền Thiền Tông các đệ tử tiến đến bảo hộ Hà Lâm Hoa rồi. Về phần A Phúc, tại nhàn nhạt địa quét Trương Hảo Hảo liếc về sau, giải thích nói mấy ngày hôm trước thời điểm, chúng ta Huyền Thiền Tông gặp kẻ thù bên ngoài xâm lấn, tông chủ cung bị nện thành nhào nhuẹn. Người những cái kia lão bà, tiểu thiếp nhóm cũng không kịp đào tẩu. Tại chỗ toàn bộ chết hết sạch rồi. Oanh long long long. Trương Hảo Hảo như bị sét đánh, ngây ngốc nói ra cái này. Điều này sao có thể a ta? Của ta sủ nữ a của ta nhiều như vậy sủ nữ, rõ ràng thoáng cái tất cả đều chết sạch. Ô ô ô Trương Hảo Hảo biểu lộ, cái kia gọi cái bi thúc thê thảm a cái kia khóc quả thực tiểu là khóc như mưa đấy. Mà A Phúc gặp Trương Hảo Hảo khóc như vậy thê thảm, cũng không khỏi được nghĩ đến, chính mình trước kia khả năng đối với Trương Hảo Hảo có chút đã hiểu lầm. Trương Hảo Hảo thằng này tuy nhiên hắn mèo ố phi thường không đến điều. Nhưng là ít nhất hay vẫn là một cái tính tình người trong. Cùng loại người này tương giao, cũng không tính là cái gì chuyện xấu nhi. A Phúc lại duỗi thân tay vô vô Trương Hảo Hảo bả vai, nói ra: Trương trưởng lão, ngươi nén bi thương. Lần kia Huyền Thiên Tông thật sự bị cường địch tập kích, ta tuy nhiên muốn đem người cho cứu ra, nhưng là lúc ấy ta cũng không tại. Ô ô ô ô ô, Trương Hảo Hảo như trước khóc khóc như mưa. Hồ Ly Đại Hiệp ở một bên nhìn xem Trương Hảo Hảo khóc cái kia gọi cái thê thảm a. Bất quá thằng này phảng phất là ý chí sắt đá giống như, rõ ràng căn bản liền một câu an ủi đều không nói. Không chỉ có không nói an ủi, ngược lại còn có chút bất đắc dĩ địa nhếch miệng, phảng phất đối với Trương Hảo Hảo hiện tại bộ dạng này làm vẻ ta đây phi thường bất mãn tựa như. Ô ô ô ô ô, Trương Hảo Hảo vừa khóc hai tiếng, sau đó mới lên tiếng, đáng thương ta số 28 phòng tiểu thiếp ngông lớn a, ta còn không có mở hơn mấy đêm đâu rồi, người làm sao lại chết hết. Ô ô ô ô, tốt xấu cũng cho ta Hảo Hảo mà mở cái đủ chết lại a. Ô ô ô ô. Ách, A Phúc địa não môn nhi bên trên không tự chủ được địa phủ lên vài tia hắc tuyến, sau đó, A Phúc khởi chân một cước đạp đến Trương Hảo Hảo trên mặt, trong nội tâm thầm mắng một tiếng ô hát xịt, bi kịch ra đây quả thực là một hồi bi kịch ra làm cả buổi, mình ở đây căn bản chính là tại lãng phí biểu lộ a. Mà Hồ Ly Đại Hiệp, tắc thì một bộ đã sớm đoán được sẽ như thế biểu lộ, khinh thường địa biểu môi nói hừ, ta biết ngay có thể như vậy thằng này bình tĩnh, nếu có thể đối với những cái kia sủ nữ coi chân tình, cái kia mới là lạ. Trương Hảo Hảo chán nản địa ngã xuống một bên, không để ý đến chính mình vừa mới bị người cho đạp một cước, bi vẫn mười phần địa nghẹn ngào nói ta số 28 phòng tiểu thiếp ngông lớn a, ta thứ 13 phòng tiểu thiếp đại ngược bộ a. Còn có ta thật vất vả mới xây dựng lên hài hòa hậu cung a. Đã không có toàn bộ cũng không có ô ô ô ô, Trương Hảo Hảo khóc, đột nhiên biến đổi làn điệu, sau đó nói các ngươi nói ta trùng kiến ta vĩ đại hậu cung, đại khái cần bao lâu thời gian? A Phúc, Hồ Ly Đại Hiệp hai người nhìn nhau im lặng, liếc nhau. Sau đó một người một cước đá vào Trương Hảo Hảo trên mặt. Sau đó, A Phúc đem A Phúc cho đánh cho cái bị dày vò, sau đó quay đầu mặt lạnh lấy phân phó nói cho ta truyền đạt xuống dưới, lại để cho người đến cùng Trương Hảo Hảo trưởng lao tham gia thoáng một phát tập thể hoạt động. Huyền Thiên Tông có 10 tháng không có tham gia tập thể hoạt động, hiện tại cũng xác thực có lẽ khai triển, mở rộng thoáng một phát tập thể hoạt động, gia tăng thoáng một phát tông môn đệ tử lực ngưng tụ. Đợi một chút, Hồ Ly Đại Hiệp đống nhiên hô, Trương Hảo Hảo bất kể thế nào nói, cái kia đều là đồ đệ của ta. Ngươi lại để cho đồ đệ của ta tham gia loại này bạo lực cảm giác 10 phần tập thể hoạt động, cái kia đến cùng là có ý gì? Coi như là muốn khai triển, mở rộng tập thể hoạt động, vậy cũng là công việc của chúng ta, ngươi chờ một chút, ta trước tiên đem của ta Lọ Lì đại quân cho mang đến. Được rồi, đối với toàn bộ Huyền Thiên Tông mà nói, đây là thập phần hỗn loạn một ngày. Tại trong ngày này, Huyền Thiên Tông bên trong phàm là có thể chủ sự nhi, trên cơ bản tất cả đều chạy tới nghênh đón Hà Lâm Hoa rồi. Mà những cái kia không thể chủ sự nhi, thì tại Huyền Thiên Tông nội thừa nhận lấy cái này loạn thất bát tao hết thảy. Đúng vậy, từ loại nào trình độ đi lên nói, ngày hôm nay thật đúng là đủ loạn đấy. Tầm nửa ngày sau, Huyền Thiên Tông tông chủ cung nội chuyên dụng truyền tống trận trước, Tần Thiên Long mang theo A Phúc, Bối Lệ Nạ, Đông Lạnh, Quái Vương canh giữ ở truyền tống trận trước, chờ người khác đến. Ngay tại 4 giờ trước kia, Toán Vô Sách đã đi đầu đổi tới, đi xem Hà Lâm Hoa về sau, lại nhớ tới Huyền Thiên Tông tông chủ cung nội nghỉ ngơi. Hơn nữa cáo chi Tần Thiên Long bọn hắn Bắc cung vô địch, Tần Bá Thiên còn có hổ tôn đến thời gian. Toán Vô Sách hắn bản lãnh của hắn không có, nhưng là tại bói toán phía trên, lại vẫn có một ít buồn sự đấy. Cái này tính toán thoáng một phát những người khác hành tung đối với Toán Vô Sách mà nói, thật sự là không coi là bao nhiêu điểm công việc. Được rồi, kỳ thật coi như là tính toán không được, bọn hắn bốn người này tốt xấu cũng cùng một chỗ đóng ở thú sao đâu rồi, hỏi thăm thoáng một phát cái kia còn chẳng phải toàn bộ thanh thanh sở sở rồi hả? Về phần Hà Lâm Hoa tình huống, Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na bọn hắn cũng đều hướng Toán Vô Sách hỏi qua. Bất quá lại để cho người không hiểu nổi chính là, Toán Vô Sách chỉ là tức tắc kêu kỳ lạ, sau đó rõ ràng phản hỏi bọn hắn, có thấy hay không người nào đột nhiên đã đến Huyền Thiên Tông. Cái này vừa hỏi, đem bọn hắn đều hỏi cho không hiểu thấu được rồi. Quái Vương tội nghiệp địa nhìn xem Đông Lạnh trong ngực tiểu bảo bảo, thỉnh thoảng lại tùy ý địa nhắm vào liếc truyền tống trận, nói ra sư thúc hắn không phải nói. Tự là hiện ở thời điểm này tới sao? Như thế nào đều già như vậy đã nửa ngày, còn không phát hiện người ảnh nhi. Tần Thiên Long mỉm cười nói Quái Vương sư huynh ngươi chớ để sốt ruột, sư phụ đã nói là hiện tại, vậy khẳng định là hiện tại. Lao Tổ Tông còn có mặt khác hai vị tôn giả, nhất định là nhanh đã tới rồi. Nha! Đông Lạnh, ngưng nhi, ngưng nhi. Để cho ta ôm một cái được không? Quái Vương con mắt như trước còn đang nhìn tiểu, ký, ước phi. Đông Lạnh vừa trợn trắng mắt. Nói ra ngươi đừng muốn hử coi như là sư thúc lão nhân gia ông ta vừa mới che giấu một ít thiên cơ, đem Quái Bảo Bảo với ngươi quan hệ trong đó che đậy kín rồi, thì tính sao? ai biết ngươi thằng xui xẻo này có phải hay không đụng thoáng một phát quai bảo bảo còn có thể bị ngươi thằng xui xẻo này cho chạm phải bên trên vận rủi. Ô ô, đây cũng không phải là ta tự nguyện đó a. Quái vương đáng thương địa nhìn xem tiểu, ký, ước phi, thật sự là hận không thể trực tiếp xông đi lên cướp người được rồi. Thế nhưng mà hắn khoa tay múa chân thoáng một phát địch ta song phương lực lượng đối lập, hay vẫn là sáng suốt lựa chọn lùi bước, hắn tiểu tính toán quẻ, hơn nữa thực lực còn không sánh bằng Đông Lạnh. Hắn vừa động thủ, đoán chừng Đông Lạnh là có thể đem hắn đông thành băng nơi, chế thành tiêu bản, sau đó đem hắn mộ phần bên trong củ đầu cho đào đi ra, đem người cho ném tiến vào. Tần Thiên Long đông nhiên nói tốt rồi, sư huynh, chớ để nhiều lời nữa, lao tổ tông bọn hắn khả năng đã tới rồi. Nói xong, truyền tống trận trên đài hào quang thoáng một phát lại thoáng một phát chớp động lên. Sau một lát, chớp động hào quang rốt cục biến mất, vốn là Bắc Cung Vô Địch xuất hiện ở truyền tống trận trên đài, sau đó là Tần Thiên Long, cuối cùng thì là Hồ Tôn cùng Hồ Vũ Phỉ. Mọi người xuất hiện ở truyền tống trận trên đài, còn chưa kịp vấn an đâu rồi, Hồ Vũ Phỉ đã vội vàng mà hỏi thăm Hoa Tử Ca hắn như thế nào đây? Hắn bị thương? Có nặng hay không? Hắn có thể hay không có nguy hiểm gì? Ta nghe sư phụ nói, hồn phách của hắn cũng đã nghiền nát mất. Vũ Phỉ, không cần phải gấp tiểu tử kia mệnh nạnh, không chết được đấy. Hồ Tôn trấn an thoáng một phát Hồ Vũ Phỉ, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Long đạo, ngươi là Tần Bá Thiên gia tiểu tử kia à? Có thể cùng Hà Lâm Hoa tiểu tử thúi kia trở thành bằng hữu, đây cũng là vận khí của ngươi. Tần Thiên Long tự nhiên nhận ra Hồ Tôn, hắn vội vàng nhẹ gật đầu, cung kính địa hành lễ nói vãn bối Tần Thiên Long, bái kiến Hồ Tôn tiền bối, bái kiến Bắc Cung lão tổ tông, bái kiến lão tổ tông. Vãn bối có thể cùng Hoa tử tương giao, đó cũng là trùng hợp mà thôi. A Phúc, bối lệ nạ, Đông Lạnh, Quái Vương bọn hắn đều nhất nhất đi đã qua lễ. Sau đó Bắc Cung Vô Địch mới lại vung tay lên nói, tốt rồi các ngươi những tiểu tử này, không cần đa lễ việc cấp bách, hay vẫn là trước đi xem Hà Lâm Hoa tiểu tử thúi kia tình huống như thế nào đây. Tiểu tử kia còn chưa có chết ta. Thần Thiên Long đội vàng, sau đó nói đúng vậy, Bắc Cung lão tổ tông. Hoa tử hắn hết thể mạnh khỏe, cũng không có gì không khỏe đấy. Bất quá, hắn tựa hồ một mực tại ngủ say. Hơn nữa, sư phụ ta lão nhân gia ông ta nói, Hoa tử tình huống của hắn rất ổn định, không có bất kỳ dị trạng. Một mực tại ngủ say. Tần Bá Thiên nhíu mày. Hồ Tôn tắc thì nhẹ gật đầu, nói ra một mực ngủ say cũng tốt, ngủ say tổng sống khá giả tỉnh dậy thụ cái loại nầy tra tấn, trong chốc lát cho hắn trị liệu thời điểm cũng dễ dàng một chút. Tần Thiên Long rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó nói ngài nói cái gì? Trị liệu? Cái này hồn phi phách tán bệnh trạng, rõ ràng còn có thể trị liệu. Hồn phi phách tán, không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Xác thực, tại Tần Thiên Long trong nhận thức biết, hồn phi phách tán loại bệnh trạng này căn bản không người có thể cứu. Hà Lâm Hoa phục dụng bổ hồn đan, cũng không quá đáng tiểu là có thể trì hoãn thoáng một phát tử vong thời gian mà thôi. Hồ Tôn hừ nhẹ một tiếng, lắc đầu, nói ra ngươi bây giờ là cái gì tu vi, biết chút ít cái gì. Hồn phi phách tán cũng không nhất định sẽ chết, chỉ có điều, muốn trị liệu hồn phi phách tán tài liệu phi thường khó được mà thôi. Hồ Tôn dứt lời, khoát tay áo, nói ra tốt rồi, đừng nói nhiều như vậy rồi, tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường, trước đi xem tiểu tử thúi kia nói sau nếu không đi. Của ta bảo bối đồ đệ trong nội tâm lại nên phàn nàn ta cái này đường sư phụ được rồi. Hồ Vũ Phỉ vội vàng lắc đầu, sau đó có chút ngượng ngùng nói sư phụ, xem ngài nói, ta làm sao dám. Tần Thiên Long tại phía trước dẫn đường, một đoàn người tốc độ cực nhanh địa hướng về Hà Lâm Hoa chữa thương địa phương bay đi. Đến đó ở bên trong thời điểm, liền đã nghe được Toán Vô Sách tiếng cười ha ha ha. Hồ Tôn tiền bối, hai vị bằng hữu cũ, các ngươi có thể rốt cục đã tới. Ta vừa rồi tính toán đến các ngươi hội vào lúc đó tới. Chuyên môn tới trước chờ các ngươi. Nghe Toán Vô Sách dí tứ, hắn nhưng cũng là tại nghỉ ngơi sau một lát, lại lần nữa đuổi đến nơi này. Bắc Cung Vô Địch lo lắng nhất Hà Lâm Hoa an toàn, vội vàng mà hỏi thăm tính toán lão đầu tử, đừng tại đây nhi chết bẩn tiểu tử này tình huống đến cùng như thế nào. Có lẽ còn có thể cứu trở lại a. Toán Vô Sách mỉm cười, nói ra chúng ta mấy cái, chỉ sợ là đều đi không được gì một chuyến tiểu tử này. Hiện tại thương thế của hắn đang tại rất nhanh địa khôi phục đây này, dựa theo hiện tại tốc độ này chữa trị xuống dưới, nhiều lắm là tiếp qua thượng tam thiên thời gian, hồn phách của hắn có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Hồ Tôn và ba người nghe Toán Vô Sách vừa nói như vậy, đều là kinh hãi nói. Cái gì? Tiểu tử này thương thế, đã có người đã cứu rồi hả? Hồ Tôn ba người trong đầu, cơ hồ đồng thời toát ra một cái ảnh tử tiểu tử này sư phụ đã tới. Toán Vô Sách mỉm cười nói ta cũng không biết tiểu tử này sư phụ phải chăng đã tới. Bất quá, tiểu tử này thương thế một mực đều đang không ngừng địa khôi phục lại thật sự. Ta 3 giờ trước kia chứng kiến hắn thời điểm, hồn phách của hắn nghiền nát trình độ so hiện tại muốn nặng hơn rất nhiều. Nhưng là cái này 3 giờ trong thời gian, cũng đã khôi phục không ít, các ngươi như là không tin, cũng có thể quan sát một chút. Hồ Tôn lập tức mang theo Hồ Vũ Phỉ tiến tới một bước, tùy ý địa lướt qua tình huống chung quanh, sau đó có chút kinh ngạc nói tốt tinh diệu trận pháp tiểu tử này quanh người trận pháp cảnh giới cực cao, đơn thuần trận pháp tu vi, chỉ sợ không tại ti nương tử phía dưới rồi. Trận pháp này, lại là người phương nào bố trí xuống hay sao? Mục Tử Vân cũng là thuộc về vạn năm trước khi đích nhân vật, bây giờ nhìn đã đến 4 vị trong truyền thuyết đại thừa kỳ tu sĩ, cũng đều có một phen kính ngưỡng. Nàng vội vàng nói ngài nhất định chính là Hồ Tôn tiền bối A. Vạn bối Mục Tử Vân, tinh tu trận pháp chi thuật, miễn cưỡng co vài phần hòa hầu, không tính là cao thủ. Mục Tử Vân, Hồ Tôn bọn người như mày, có chút quái dị nhìn Mục Tử Vân liếc. Bọn hắn gặp Mục Tử Vân tu vi đã đạt đến độ kiếp sơ kỳ, hơn nữa hay vẫn là thuộc về trận pháp đại sư. Bọn hắn tổng có lẽ hội nhận thức mới đúng, không nghĩ tới, mấy người bọn hắn rõ ràng căn bản cũng không có nghe qua Mục Tử Vân cái tên này được rồi, cho dù vạn năm trước khi, Mục Tử Vân cũng coi là một cái kinh nhan tuyệt luân đích thiên tài rồi, nhưng là tiểu nàng cái kia thấp kém tu vi, cũng căn bản sẽ không vào khỏi mấy vị này pháp nhân a. Bất quá, Hồ Tôn mấy người tự nhiên sẽ không tại loại này vấn đề nhỏ bên trên xoắn suýt lấy. Bọn hắn liếc nhau về sau, Bắc Cung Vô Địch lập tức hỏi Mục Tử Vân: ngươi có từng chứng kiến trừ chúng ta bên ngoài, vị nào đại thừa kỳ tu sĩ đến vậy? Hà Lâm Hoa tiểu tử này thương thế vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vừa rồi nhất định là có người nào đó tới cứu hắn đấy. Mục Tử Vân lúc trước cùng Hà Lâm Hoa câu thông thời điểm đã biết rõ, Hà Lâm Hoa hồn phách sở dĩ đang tại chữa trị, hoàn toàn cũng là bởi vì ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống khởi động, sau đó mới có thể khôi phục chi giác, hơn nữa bắt đầu chậm chạp địa khôi phục thương thế. Về phần có những thứ khác đại thừa kỳ tu sĩ trước chỗ này, cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào mà. Mục Tử Vân lắc đầu, nói ra mấy vị tôn giả, nô tài một mực tại công tử phụ cận chăm sóc, cũng không có chứng kiến có cái gì những người khác đã tới. Công tử lúc ấy trong lúc đó tỉnh lại, sau đó tiểu để cho ta bố trí xuống đại trận bảo hộ hắn. Không vậy. Tần Bá Thiên nhíu mày. Mà Toán Vô Sách tắc thì ha ha cười nói tốt rồi, các ngươi cũng không cần đoán Mục Tử Vân là thanh hoa tiểu tử tỷ nữ. Hơn nữa 100% là tử trùng, cái chủng loại kia coi như là hắn nhìn thấy gì, thanh hoa tiểu tử làm cho nàng giữ bí mật, cái kia cũng sẽ là không có cái gì chứng kiến đấy. Ha ha ha, ta xem lần này tới cứu được tiểu tử này, 89/10 chính là của hắn cái kia sư phụ rồi. Lúc ấy tiểu tử này nhất định là bị sư phụ của hắn điểm tỉnh, sau đó lại để cho Mục Tử Vân bày trận bảo hộ. Sư phụ của hắn đoán chừng cho tiểu tử này trị liệu thoáng một phát, phát giác không có gì thường về sau, cũng tiểu đi trở về. Hồ Tôn nhíu mày, theo rồi nói ra thế nhưng mà, nếu quả thật chính là tiểu tử này sư phụ đã tới, cái kia chúng ta làm sao có thể cảm giác không thấy sư phụ hắn lưu lại khí tức? Có lẽ là không muốn bạo lộ chính mình đã tới, cho nên trước khi đi, lại đem chính mình khí tức trên thân cho triệt để biến mất quá. Toán Vô Sách cười nói, có thể, thì tới chúng ta cảnh giới này, ai có thể không có một chút đặc thù hào sắc. Hơn nữa, cũng có khả năng, tiểu tử này sư phụ cũng không muốn bạo lộ chính mình cùng thanh hoa tiểu tử quan hệ trong đó. Có khả năng là vì không cho thanh hoa tiểu tử này thí luyện xảy ra vấn đề gì, cũng có khả năng là hắn có cái gì cựu nhân, sợ cho thanh hoa tiểu tử mang đến phiền toái cái gì đấy. Hồ Tôn bọn người nghe Toán Vô Sách cái này giải thích, đều hiểu rõ gật gật đầu, Toán Vô Sách loại này giải thích, ngược lại coi như là hợp lý. Nếu như Hà Lâm Hoa sư phụ thật là hồn loạn tinh vực người ở bên trong, như vậy làm việc vẫn còn xem như bình thường. Nếu như không có xóa đi cái kia cái gọi là dấu vết, mới xem như không bình thường. Chương 632, thương thế khôi phục, lại bị người cho rằng có sư phụ, vạn chữ đại chương. Chương 632, thương thế khôi phục, lại bị người cho rằng có sư phụ, vạn chữ đại chương. Hồ Tôn nói như vậy đến, tiểu tử này sư phụ nhất định là đã tới qua, hơn nữa cứu được tiểu tử này rồi. 405. Bất quá chỉ tiếc, chúng ta không có thể cùng tiểu tử này sư phụ đụng với, bằng không, còn có thể đàm kinh luận đạo, tâm tình một phen rồi. Toán Vô Sách chờ ba người khác cũng đều một chút đầu, trong nội tâm sâu chấp nhận, hiện tại, ba người bọn hắn cũng đã tại trong lòng đem Hà Lâm Hoa cái kia căn bản hư vô mở mị sư phụ tưởng tượng thành một cái phi thường lợi hại đại thừa kỳ tu sĩ, ít nhất tại cảnh giới bên trên muốn so bọn hắn cao bên trên một cái cấp bậc, cho nên cũng không có hoài nghi cái kia căn bản không tồn tại dấu vết. Nếu Hà Lâm Hoa bây giờ đang ở trận pháp bên ngoài, hơn nữa nghe được Hồ Tôn bọn hắn nóng như vậy liệt địa thảo luận lấy cái kia căn bản không tồn tại sư phụ, nói không chừng đều có thể cho cười phun đi ra sư phụ. Có một chó má sư phụ A hiện tại sở dĩ hội bất tử, cũng lại chậm rãi địa khôi phục lấy, hoàn toàn là vì luyện hồn thần điện nguyên nhân A. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa hiện tại nếu quả thật đã nghe được Hồ Tôn bọn hắn, Nói không chính xác thật đúng là hội biết thời biết thế, đem có chuyện nhi tất cả đều đổ lên cái kia hư vô mở mịt sư phụ trên người đi. Dù sao, nếu như không đem những này khấu trừ tại người khác trên người, gần kề chỉ đúng vậy lời nói, cái kia Hà Lâm Hoa căn bản là không có biện pháp giải thích ra. Hồ Vũ Phỉ phi thường vội vàng mà hỏi thăm sư phụ, ngài lao nhân già có ý tứ là nói, Hoa Tử Ca thương thế của hắn không nghiêm trọng lắm, đã có người đã cứu rồi hả? Hoa Tử Ca hắn đã không có chuyện rồi hả? Hồ Tôn thần thức quét qua, đạo không tiểu tử này, căn bản là không cần ngươi lo lắng, tiểu tử này sau lưng có một cái so với ta còn lợi hại hơn sư phụ. Hồn phi phách tán đối với người bình thường mà nói rất khó khăn, nhưng đối với đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, vẫn có thể đủ giải quyết, tiểu tử thúi này vận khí không, có một tốt sư phụ, dựa theo hiện tại tốc độ này xuống dưới, nhiều lắm là 3 ngày sau đó, có lẽ có thể tỉnh. Bất quá, đến lúc đó rất có thể hội tu vi mất hết. Tu vi mất hết. Hồ Vũ Phỉ yên tâm cười cười, sau đó nói, gần kề chỉ là tu vi mất hết, cái kia còn dễ nói rồi. Toán Vô Sách lúc này rồi lại đống nhiên nói ra, Hồ Tôn tiền bối, tiểu tử này hiện tại hồn phách tuy nhiên đã ở rất nhanh địa khôi phục lấy, nhưng lại căn bản không có cưỡng ép hấp thu nhục thân phía trên lực lượng, mà là có thêm cái khác lực lượng nơi phát ra, cho nên, nếu như ta nếu là không có đoán, tiểu tử này tu vi rất có thể cũng không mất đi. Hồ Tôn vừa mịn gây nên địa quan sát thoáng một phát Hà Lâm Hoa trên người tình huống, sau đó mới vừa lại kinh ngạc gật gật đầu, nói ra cái này thật đúng là thật sự là thật không ngờ. Tiểu tử này sư phụ thật đúng là cam lòng hạ vốn gốc, cũng không cần bảo bối, rõ ràng có thể gắn bó chữa trị hồn phách lúc cần thiết năng lượng. Nói không chừng, đây cũng là một kiện dị bảo rồi. Mọi người lại đang trận pháp bên ngoài thảo luận một phen, Tần Thiên Long, Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na bọn hắn tự nhiên là không ngừng mà hỏi đến Hà Lâm Hoa tình huống. Tại 4 vị đại thừa kỳ cam đoan phía dưới, chăm trở mình cam đoan Hà Lâm Hoa tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm về sau, bọn hắn mới hơi chút yên tâm một ít. Bất quá bọn hắn nhưng như cũ hay vẫn là canh giữ ở trận pháp bên ngoài, lặng lặng yên chờ Hà Lâm Hoa đi ra. Về phần Hồ Tôn, Toán Vô Sách bọn hắn, tại trận pháp bên ngoài hơi đứng đó một lúc lâu về sau, mới lại quay trở về Huyền Thiên Tông tông chủ cung nội tạm ở đây. 4 người bọn họ sở dĩ lưu lại, hơn nữa là vì chờ Hà Lâm Hoa sau khi tỉnh lại, hỏi thăm thoáng một phát Hà Lâm Hoa sư phụ rốt cuộc là ai, còn có Hà Lâm Hoa đến cùng dùng bảo bối thay thế nguồn năng lượng đấy. Huyền Thiên Tông nội đột nhiên thoáng cái ở tiến vào 4 vị đại thừa kỳ tu sĩ, A Phúc, Bối Lệ Nạ bọn hắn tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Vì để cho 4 vị đại thừa kỳ tu sĩ tại Huyền Thiên Tông nội ở an ổn, bọn hắn hợp lực làm chuyện thứ nhất nhi. Tiểu là đem Trương Hảo Hảo, Quái Vương, Hồ Ly đại hiệp trói, ném cho Đông Lạnh, lại để cho Đông Lạnh mang về Hàn Băng cung trông coi đi. Mà Hà Lâm Hoa lần này rõ ràng thoáng cái dẫn theo 1600 hơn nhiều tên hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ. Tự nhiên cũng làm cho bọn hắn những này đại thừa kỳ tu sĩ nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Bọn hắn trước kia cho rằng, Hà Lâm Hoa có thể mang theo mấy người đi ra bổn sự đã rất lớn rồi, không có ngờ tới Hà Lâm Hoa lại có thể biết mang theo một cái hợp thể kỳ đỉnh phong siêu cấp quân đoàn theo Tuyệt Vọng Chi trong tháp chạy đến. 4 người bọn họ tại hơi chút thảo luận một phen sau đã xác định, nếu như Hà Lâm Hoa muốn dẫn lấy hắn mang đi ra những này hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, còn có một độ kiếp sơ kỳ mục tử vân thành lập cấp 11 tông môn. 4 người bọn họ hội không chút do dự trực tiếp đồng ý, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, bất quá là một cái nho nhỏ nhân tình mà thôi. Nếu như Huyền Thiên Tông hiện tại trong giây lát đã có được như vậy thế lực, cái kia những người kia coi như là muốn theo Hà Lâm Hoa trong tay đoạn, cũng muốn hơi chút. Cân nhắc thoáng một phát Hà Lâm Hoa chính thức sức mạnh. Cường giả khi dễ kẻ yếu, đó là thiên kinh địa nghĩa, mà nếu như 2 cường giả đối công, chuyện này nói như vậy, có thể cũng rất ít đã xảy ra. Được rồi, Hồ Tôn 4 người bọn họ. Cái này hay vẫn là cũng không Hà Lâm Hoa chính thức điệu theo Tuyệt Vọng Chi trong tháp mang đi ra cường hoành lực lượng. Không Hổ Tôn bọn hắn nếu như nếu rồi, Hà Lâm Hoa lần này chính thức điệu theo Tuyệt Vọng Chi trong tháp mang lực lượng cũng không phải cái này gần 1700 tên hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, mà là suốt một cái vạn người cự nhân bộ lạc, này sẽ là ý niệm trong đầu đâu này. Lại nếu như, bọn hắn nếu, Hà Lâm Hoa dẫn theo suốt 100 tên độ kiếp kỳ đỉnh phong cự nhân, hơn 1000 tên độ kiếp kỳ cự nhân, còn có 5000 tên hợp thể kỳ đỉnh phong cự nhân, cái kia lại sẽ nhớ. Nhiều như vậy trí cường giả lực lượng, tại toàn bộ trong vũ trụ muốn thật sự bồi dưỡng được đến, cái kia độ khó có thể rất lớn a, có thể nói, Hà Lâm Hoa nếu quả thật đem cố lực lượng này cho lấy ra, trừ có hay không chấn nhiếp tính đại thừa kỳ lực lượng bên ngoài, đã không kém chút nào trong vũ trụ là bất luận cái gì một cố lực lượng, cho dù là tại đối mặt toàn bộ yêu vực bên trong thời điểm, Hà Lâm Hoa cũng không có thể sẽ yếu hơn bao nhiêu. Nói ngắn lại, Hà Lâm Hoa hiện tại lực lượng đã tăng cường rồi, hơn nữa đầy đủ cường đại rồi, đã không còn là cái kia ai muốn khi dễ, có thể tìm tới môn nhi để khi phụ đồ gà bắp chỉ cần không phải cái nào đại thừa kỳ tu sĩ không nể mặt đến muốn trực tiếp đối phó Hà Lâm Hoa, cái kia Hà Lâm Hoa đã không sợ tại bất luận cái gì một người. 3 ngày, thời gian một cái nháy mắt cũng đã. 3 ngày ở bên trong, tại ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống cùng chữa trị hệ thống song trọng dưới tác dụng, Hà Lâm Hoa hồn phách rất nhanh địa khôi phục lấy. Cái loại này lại để cho người thoải mái ngứa cảm giác không ngừng mà phát huy tác dụng, Hà Lâm Hoa đã cảm giác được, hồn phách bên trong cái loại này hướng về tứ tán mà đi cảm giác đã dần dần biến mất không thấy. Tích tích. Đã tiêu hao dưỡng hồn muốn thành một, hồn phách chữa trị trạng thái tiếp tục trong. Tích tích. Ký chủ hồn phách cường hóa trong. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ hồn phách chữa trị hoàn thành, trung tiêu hao dưỡng hồn muốn thạch 1598. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến ký chủ thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, phải chăng chữa trị. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, 30 giây sau đem tự động tiến vào chữa trị trạng thái. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ thân thể thể tu phục trong. Ký chủ thân thể tăng cường trong. Một hồi lại một hồi hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Mà Hà Lâm Hoa nghe cái này một đạo lại một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở, cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn trợn mắt hướng về bốn phía nhìn nhìn, liền tại trận pháp bên ngoài, có một đống lớn địa tu sĩ ở chung quanh chờ đợi lấy. Mà ở những người này phía trước nhất, tắc thì đều là Hà Lâm Hoa người quen, Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na, Tần Thiên Long, Tiểu Hạ, Nhu Nhi đợi một chút. Những người này đứng tại trận pháp bên ngoài, chứng kiến trong trận Hà Lâm Hoa tựa hồ đông nhúc nhích về sau, trong đôi mắt tràn đầy cấp bách chi sắc. Hà Lâm Hoa tuy nhiên cũng muốn cùng bọn hắn chào hỏi, nhưng là hiện tại thân thể lại còn đang không ngừng địa cường hóa bên trong. Cho nên, hắn thoáng một do dự về sau, hay vẫn là véo mất cái này tâm tư, đợi đến lúc cường hóa đã xong nói sau. Cuối cùng thân thể cường hóa, lãng phí cũng không phải dưỡng hồn muốn thạch, mà là luyện hồn thần điện ở trong linh lực. Theo đại lượng linh lực tiêu hao, Hà Lâm Hoa thân thể các phương diện đều đang không ngừng địa tăng cường lấy. Hà Lâm Hoa thậm chí còn cảm giác được, thân thể cường độ thậm chí còn đã cùng có chút cự nhân tương xứng. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ thân thể tăng cường đạt đến mức tận cùng. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ thân thể nhục thân lực lượng tiếp tục tăng cường trong. Tích tích. Ký chủ thân thể nhục thân lực lượng đột phá gông cùm xiềng xích. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ thân thể nhục thân lực lượng đột phá gông cùm xiềng xích, kiểm tra đo lường ra ngoài giới không rõ năng lượng ý đồ đối với ký chủ thân thể bất lợi. Cảnh cáo thỉnh ký chủ lựa chọn phải chăng đem nên không rõ lực lượng khu trừ. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, 30 giây sau, tự động khu trừ nên không rõ năng lượng. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, không rõ năng lượng khu trừ trong. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, không rõ năng lượng trong kiểm tra đo lường đến đối với nhân thể hữu ích nhân tố, phải chăng lợi dụng. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, 30 giây sau tự động lựa chọn lợi dụng. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, không rõ năng lượng trong đối với nhân thể hữu ích nhân tố chất lọc lợi dụng trong. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, thân thể nhục thân cường độ tăng cường trong. Thân thể nhục thân khôi phục năng lực tăng cường trong. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở. Hà Lâm Hoa tại hắn luyện hồn thần điện bên trong là đã nghe được liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở, mà ở bên ngoài, những cái kia tại vây xem Hà Lâm Hoa. Ân, được rồi, những cái kia tại bảo hộ Hà Lâm Hoa người, tắc thì đều thấy được phi thường một màn quỷ dị. Tại trong con mắt của bọn họ, vốn là nhắm chặt hai mắt Hà Lâm Hoa đột nhiên nhúc nhích thoáng một phát, sau đó sau một lát, Hà Lâm Hoa khí thế trên người mà bắt đầu không ngừng mà tăng cường lấy, không có quá nhiều trường, Hà Lâm Hoa khí thế trong giây lát cất cao một cái 8 độ, đối với chung quanh không ít mọi người tạo thành một loại thuộc về áp chế mà Mục Tử Vân, cùng những người khác cũng không giống với, phi thường không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Hà Lâm Hoa trên người tình huống. Kinh ngạc nói cái này, đây là hắn đột phá, độ kiếp kỳ. Đột phá đến độ kiếp kỳ rồi hả? Đúng vậy, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Mục Tử Vân phi thường nhạy cảm địa cảm giác được, Hà Lâm Hoa khí thế trên người, đã cùng khí thế của nàng tương xứng này là thuộc về độ kiếp sơ kỳ khí thế, một cỗ kinh khủng khí thế ở đây phần đông trong đám người, ngoại trừ Mục Tử Vân cái này một vị độ kiếp sơ kỳ tu sĩ bên ngoài, những người khác phi thường nhạy cảm địa cảm thấy cái này cổ áp chế. E xem đối với cái này cổ áp chế cảm thụ rõ ràng nhất, cái kia chính là Hồ Vũ Phỉ rồi. Hồ Vũ Phỉ coi như là có hồ tôn dạy dỗ, cả ngày ăn lấy linh đan rượu dược, tu luyện nhất vi cao cấp công pháp, hiện tại cũng không quá đáng mới xuất khiếu kỳ mà thôi. Mà độ kiếp kỳ đối với xuất khiếu kỳ áp chế, cái loại cảm giác này. Nếu như không phải Mục Tử Vân hát, Hồ Vũ Phỉ quính hình dáng, chỉ sợ Hồ Vũ Phỉ sẽ trực tiếp bị cỗ lực lượng này đè chết. Hà Lâm Hoa quanh người người cảm thụ có chút khắc sâu, mà ở tông chủ cung bên trong, bốn vị ngồi cùng một chỗ chuyện phiếm đại thừa kỳ tu sĩ, tự nhiên cũng đều cảm thấy. Đương nhiên, như là loại này có một người vừa mới đột phá độ kiếp kỳ, đây quả thực là nhỏ đến không thể tuy nhỏ sự tình, căn bản là không cần để ý. Chính tại bọn hắn tiếp tục chuyện phiếm thời điểm, đống nhiên tầm đó, A Phúc thần sắc bên trong có vài phần cuống quýt địa vọt lên tiến đến, cung kính địa hướng về bốn vị đại thừa kỳ tu sĩ thi lễ đạo lao chủ nhân, chúng vị tiền bối, vừa rồi có người truyền đến tin tức, bọn hắn nói, gì hắn ngay tại vừa rồi bỗng nhiên tầm đó đột phá gông cùng xiềng. Xích, đột phá đã đến độ kiếp kỳ rồi. Bốn vị đại thừa kỳ tu sĩ trước kia còn thật bình tĩnh, nhưng là đang nghe cái này một câu về sau, nguyên một đám rốt cục bình tĩnh không xuống. Cái này hắn meo ô đang nói đùa a mớn. Hà Lâm Hoa hiện tại hay vẫn là hồn phi phách tán tình huống, đang tại dần dần khôi phục đây này, nói không chừng một cái không, cái kia còn sẽ trực tiếp tu vi toàn bộ phế, trọng đầu bắt đầu đấy. Nhưng bây giờ thì sao? A Phúc lại đột nhiên chạy nói cho hắn biết, Hà Lâm Hoa hắn không chỉ có không có tu vi toàn bộ phế, nhưng lại không hiểu thấu địa đột phá một tầng gông cùng xiềng xích, đã trở thành một vị độ kiếp kỳ tu sĩ mớn. Bọn hắn ban đầu ở đột phá độ kiếp kỳ thời điểm, ít nhất đều hoa phí hết hơn 10/100 năm, đây này hiện tại đột nhiên nhảy đáp ra một cái Hà Lâm Hoa, trong lòng của bọn hắn cũng căn bản cân đối không được a. Kết quả là, cái này bốn vị đại thừa kỳ tu sĩ không hẹn mà cùng địa đem thần thức dò xét đi ra ngoài, muốn xem rốt cuộc là vị nào đột phá độ kiếp kỳ. Cái này xem xét phía dưới, những người này lại trực tiếp cho bó tay rồi, hắn meo ô cái này thật đúng là không phải đang nói đùa, cái kia đột phá trước mắt đẳng cấp gông cùng xiềng xích tu sĩ, đúng là Hà Lâm Hoa hơn nữa. Nhất lại để cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng cảm thấy im lặng chính là, bọn hắn rõ ràng chứng kiến, Hà Lâm Hoa trên không, rõ ràng đã xuất hiện một mảnh lôi vân. Đúng vậy, Hà Lâm Hoa hiện tại lại để cho độ kiếp. Nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, Hà Lâm Hoa hiện tại gần kề chỉ có thể coi là vừa vặn đột phá độ kiếp kỳ mà thôi, liền độ kiếp kỳ tu vi cũng căn bản không có ổn xuống. Nhưng là tiểu tại loại tình huống này, Hà Lâm Hoa lại để cho độ lôi kiếp được rồi. Cái này kỳ thật chỉ cần là một cái vượt qua lôi kiếp người tiểu Hà Lâm Hoa tình huống hiện tại độ lôi kiếp, cái kia trên căn bản là chết chắc rồi. Bốn vị đại thừa kỳ tu sĩ đương nhiên không thể dễ dàng tha thứ chuyện này đã xảy ra. Hiện tại, bốn người bọn họ Hà Lâm Hoa trên người điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều rồi. Bọn hắn còn nghĩ đến Hà Lâm Hoa có thể sống sót, sau đó bang bọn hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc đây này hơn nữa. Nói không chừng Hà Lâm Hoa chính là cái kia thần bí sư phụ vẫn còn tới gần quan sát đến Hà Lâm Hoa tình huống. Bây giờ nhìn đến Hà Lâm Hoa nguy hiểm về sau, Hà Lâm Hoa sư phụ nói không chừng còn có thể chạy đến cứu Hà Lâm Hoa đây này, nếu quả thật có thể cùng vị kia tu sĩ gặp nhau, cái kia đối với bọn hắn mà nói, tự không thể tốt hơn rồi. Đi xem Hồ Tôn mở miệng vừa nói, bốn vị đại thừa kỳ tu sĩ động tác phi thường nhất trí địa chạy tới trận pháp kia bên ngoài, quan sát nổi lên Hà Lâm Hoa tình huống. Nếu như bọn hắn không tình huống nơi này cái kia khá tốt chút ít, hiện tại bọn hắn xem đã đến tình huống nơi này, bốn người bọn họ lại càng thêm hỏng mất. Chỉ gặp bọn hắn trên đỉnh đầu lôi vân không ngừng phiên cuộn, một đạo lại một đạo địa hồ quang điện hướng về cạnh ngoài thả ra. Tại Hà Lâm Hoa chung quanh mọi người vây xem tại thấy như vậy một màn về sau, trong lòng cái kia nghĩ cách, đã có thể càng phức tạp. Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến bọn hắn chứng kiến Hồ Tôn, Bắc Cung Vô Địch bọn hắn rồi, vội vàng chạy lên tiến đến cầu cứu, lại để cho Hồ Tôn, Bắc Cung Vô Địch bọn hắn hỗ trợ. Mà Hồ Tôn, Bắc Cung Vô Địch tắc thì còn muốn nhìn một chút Hà Lâm Hoa cái vị kia thần bí sư phụ hội sẽ không xuất hiện, cũng không có lập tức ra tay. Sau một lát, đạo thứ nhất lôi quang trực tiếp kích đánh vào Hà Lâm Hoa trên người. Cái này đạo thứ nhất lôi quang rơi vào Hà Lâm Hoa trên người về sau, cũng không có đối với Hà Lâm Hoa thân thể sinh ra tổn thương, ngược lại là bị Hà Lâm Hoa thân thể tự động địa dẫn dắt đến, đem những này lôi quang toàn bộ đều cho hấp dẫn tiến vào trong thân thể. Nương theo lấy những này lôi quang lập lòe, Hà Lâm Hoa nhục thân cường độ đã ở dùng thịt mắt có thể thấy được tốc độ nhanh chóng địa tăng cường lấy. Hồ Tôn chờ bốn vị đại thừa kỳ tu sĩ thấy như vậy một màn, nguyên một đám nếu không sụp đổ đó mới có quỷ, bọn hắn cái này bây giờ nhìn đến chính là. Cái này là hoàn toàn dựa vào lôi kiếp đến cường hóa bản thân A, tuy nhiên tại tu sĩ văn minh bên trong, sớm đã có người nói ra, có thể dựa vào lôi kiếp đến tăng cường nhục thân, mà cái này một đầu, tức thì bị vô số thể tu tôn sùng là thánh chỉ, không ngừng mà thử. Bất quá. Từ xưa đến nay, có thể lợi dụng lôi kiếp đến cường hóa nhục thân. Nhiều lắm là cũng tiểu chống đỡ hơn mấy luân, sau đó hoặc là sử biện pháp khác độ kiếp, hoặc là trực tiếp bị lôi kiếp cho nện thành cho tàn hơn nữa. Những người kia coi như là thông qua lôi quang đến cường hóa nhục thân, cũng không có khả năng như là Hà Lâm Hoa đồng dạng. Dê, đạt đến 100% cường hóa suất, căn bản không có lãng phí một tia lôi quang A. Hà Lâm Hoa nếu là thật dựa theo loại tình huống này cường hóa xuống dưới, cái kia chờ hắn độ kiếp hoàn thành thời điểm. Nhục thân rất có thể so về một loại đại thừa kỳ tu sĩ đều không kịp nhiều lại để cho. Được rồi, Hồ Tôn bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, cái kiếp nhưng cũng là nên phải đấy, dù sao, bọn hắn coi như là lại kiểu như châu bò cũng không có khả năng nghĩ đến, Hà Lâm Hoa hiện tại sử dụng lôi quang cường hóa nhục thân cũng không phải khống chế, mà là thông qua luyện hồn thần điện ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống cùng cường hóa hệ thống, thông qua hao phí linh lực đến dẫn đạo những này lôi quang cường hóa bản thân đấy. Có thể nói, tiểu Hà Lâm Hoa tình huống hiện tại, có thể hoàn toàn lợi dụng những này lôi quang, không ngừng cường hóa nhục thân. Thậm chí còn, trực tiếp tại mới vừa tiến vào độ kiếp sơ kỳ thời điểm, tiểu thành tiểu bất tử chi thân. Đương nhiên, nếu dưới loại tình huống này thành tiểu bất tử chi thân, cái này bất tử chi thân thuộc về ngụy bất tử chi thân nếu như gần kề chỉ công kích nhục thân, cái kia Hà Lâm Hoa thân thể chỉ cần còn sót lại lấy một tế bào tiểu có thể khôi phục. Mà nếu trực tiếp công kích thần thức, thật là dạng, hay vẫn là dạng. Tiểu tử này, cái này khả năng. Hắn rõ ràng đem lôi kiếp hoàn toàn lợi dụng, không có mảy may lãng phí nếu như cái này chín đạo lôi kiếp, hắn có thể hoàn toàn lợi dụng. Vậy hắn tại độ kiếp sơ kỳ thời điểm, tiểu rất có thể trở thành bất tử chi thân rồi. Hồ Tôn thì thảo tự nói, tiểu tử thúi này sư phụ, rốt cuộc là hồn loạn tinh trong khu vực cái đó một cái yêu nghiệt. Coi như là thần tôn hắn cũng không có cái này bổn sự, bồi dưỡng được như vậy một cái đồ đệ a. Các ngươi nói, có không có khả năng là lãnh đời trong không gian vị nào lao tiền bối bồi dưỡng được đến đệ tử? Bắc Cung Vô Địch hỏi. Hồ Tôn, Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách ba người nghe xong, cùng nhau nhìn về phía Bắc Cung Vô Địch. Trong ánh mắt cũng là bán tín bán nghi. Đối với lãnh đời không gian, bọn hắn cũng là kiến thức nửa vời, gần cây chỉ, nơi đó là một cái phi thường khủng bố địa phương. Tại đâu đó, đừng nhìn bọn hắn những này đại thừa kỳ sơ kỳ tu sĩ có thể tại nguyên thủy vũ trụ bên trong xương vương xương bá, đi nơi nào mặt, tùy tùy tiện tiện toát ra một cái đại thừa trung kỳ tu sĩ, thuận tay có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Hơn nữa, kinh khủng nhất chính là, nghe đồn trong lúc này, rõ ràng còn có được trong cơ thể sống tính không gian. Nắm giữ lấy lực lượng của thần siêu cấp đại thừa kỳ tu sĩ. Bắc Cung Vô Địch lại nhịn không được nhỏ giọng thầm nói nếu như tiểu tử này thật là theo lãnh đời trong không gian đi ra, ta đây nhưng chỉ có chính thức phát đạt, tiểu tử này, quả thực chính là một cái bảo bối, một cái siêu cấp bảo bối a. Hồ Tôn khẽ lắc đầu, nói ra không có khả năng tiểu tử này hẳn là thiên phú rất mạnh, hơn nữa mệnh lý rất mạnh người, có khả năng bị không gian vũ trụ người ở bên trong thu làm đệ tử, nhưng tuyệt đối không thể nào là lãnh đời trong không gian người đệ tử. Nếu quả thật chính là những người kia thu nhận đệ tử, lại khả năng lại để cho hắn tại không gian vũ trụ bên trong sinh tồn suốt 21 năm ớn, tiểu tử này tình huống, vũ phỉ thế nhưng mà đều đấy. Nghe nói, hắn tiểu là theo 21 tuổi thời điểm bắt đầu tu luyện. Hồ Tôn nói đến đây, không hơn nữa. Sau đó bốn vị đại thừa kỳ tu sĩ đồng thời im lặng địa lắc đầu, mà Hồ Tôn tắc thì còn nói thêm được rồi, ta thừa nhận tiểu tử này rất có thể có một cái vận giấu kín từ một nơi bí mật gần đó sư phụ, bằng không. Hắn cái này phát triển cũng quá yêu nghiệt chút ít rồi. Có lẽ, tiểu tử này là bị vị nào ra ngoài du lịch siêu cấp cường giả nhìn chúng, sau đó cảm thấy tiềm lực của hắn rất lớn, thiên phú rất cao, cho nên liền thu làm đồ đệ. Sau đó, cái kia chính là nhất phi trùng thiên rồi. Bắc Cung Vô Địch đem mô một bộ phận căn bản không tồn tại nội dung trực tiếp cho não bổ. Mà hết lần này tới lần khác Hồ Tôn bọn người ở tại sau khi nghe, rõ ràng còn sâu chấp nhận gật gật đầu. Tu luyện bất quá 3-4 năm. Hà Lâm Hoa cũng đã trở thành một vị độ kiếp kỳ tu sĩ, hơn nữa nhìn tình huống hiện tại, rất có thể hội nắm giữ khủng bố bất tử chi thân, thành làm một cái độ kiếp kỳ căn bản đánh không chết quái thai loại này yêu nghiệt, gần kề chỉ hoa phí hết 3-4 năm liền đã đạt đến trình độ này. Nha nha cái phi Hà Lâm Hoa cái thằng này thiên phú cùng gặp gỡ, rất có thể là chưa từng có ai, hậu vô lai giả. Vì vậy, ở chung quanh một tiền lớn người vây xem phía dưới, một đạo lại một đạo lôi quang nện vào Hà Lâm Hoa trên người. Sau đó. Hà Lâm Hoa cả người thật giống như một cái đại lôi cầu giống như, không ngừng mà đem bốn phía tản ra lôi quang hút vào thân thể ở trong, rèn luyện nhục thân. Đợi đến lúc trước đó lần thứ nhất rèn luyện hoàn thành về sau, vừa vặn lại là một đạo lôi quang nện xuống đi. Mà cái này một đạo lại một đạo lôi quang hướng phía dưới nện, cái kia thật đúng là đủ khảo nghiệm người chứng kiến cái này lôi quang hướng phía dưới nện. Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na các nàng tiểu là lo lắng không thôi, mà đợi đến lúc cái kia cực lớn lôi quang biến mất, Hồ Vũ Phỉ Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na các nàng lại hội buông lỏng một hơi. Cứ như vê. Ý hề, đồng dạng sự tình đang không ngừng địa phản nhiều lần phục lấy. Kết quả là, chín đạo kiếp lôi qua đi, tất cả mọi người mới cuối cùng là triệt để trầm tĩnh lại. Mà trên mặt đất, như trước thập phần an nhàn địa nằm Hà Lâm Hoa trên thân thể, lại phảng phất mang lên một cổ kỳ dị lưu quang tựa như. Cái này cổ lưu quang tại Hà Lâm Hoa trên người lập lòe trong chốc lát về sau, mới lại chậm rãi thu nạp về tới Hà Lâm Hoa trong thân thể, biến mất không thấy. Mà thấy như vậy một màn về sau, Hồ Tôn chờ bốn vị đại thừa kỳ tu sĩ, cái kia mắt một cái so một cái trường được tròn. Trong ánh mắt, tràn đầy không tin chi sắc. Bất tử chi thân, tiểu tử này, rõ ràng còn thật sự đem sở hữu lôi quang toàn bộ dùng để rèn luyện nhục thân, ngạnh xanh xanh địa cho liều ra một cỗ bất tử chi thân. Hồ Tôn thở dài một tiếng, mang trên mặt đắng chắt dáng tươi cười, lắc đầu. Bọn hắn những người này, lúc trước vì có thể có bất tử chi thân, cái nào không phải liều mạng, không ngừng tu luyện, thẳng đến đạt đến đại thừa kỳ về sau, lại khổ tu một đoạn tuế nguyệt, mới miễn cưỡng đã đạt thành bất tử chi thân. Mỗi một cỗ bất tử chi thân đều ý nghĩa một đầu không thể phá vỡ tính mệnh á, thế nhưng mà Hà Lâm Hoa hiện tại tiểu thập phần đơn giản mà đem bất tử chi thân cho hoàn thành. Hơn nữa, quá trình này, hay vẫn là như vậy? Quỷ dị. Vừa rồi chung quanh không có quỷ dị linh lực ba động. Xem ra, tiểu tử này sư phụ có lẽ chưa có tới, chẳng lẽ nói, tiểu tử này sư phụ đã ngờ tới, tiểu tử này nhất định có thể đủ bình yên vượt qua lôi kiếp, cho nên căn bản cũng không có xuất hiện. Bắc Cung Vô Địch lắc đầu nhìn chung quanh, rất là không thể tưởng tượng nổi. Bốn vị đại thừa kỳ tu sĩ ngươi một lời, ta một câu, lẫn nhau tầm đó câu thông lấy phát sinh ở Hà Lâm Hoa trên người cái kia không thể tưởng tượng nổi quái dị sự tình. Mà Hà Lâm Hoa, thì tại lại qua mấy giờ về sau, luyện hồn thần điện ở trong linh lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, nhục thân cường hóa cuối cùng kết thúc mất, mới mở to mắt, đứng. Hà Lâm Hoa mới vừa vặn đứng, Hồ Tôn, Bắc Cung Vô Địch, Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách bốn người đã đồng thời xuất hiện ở Hà Lâm Hoa bốn phía. Phảng phất nhìn xem một cái hiếm thấy chân bảo tựa như nhìn xem Hà Lâm Hoa đạo sú tiểu tử thật sự là thật không ngờ, ngươi rõ ràng còn có như vậy gặp gỡ, thực lực rõ ràng trực tiếp báo tố lên tới độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong. Sư phụ ngươi rốt cuộc là ai? Ách! Hà Lâm Hoa hiện tại thế nhưng mà trượng nhị hòa thượng mở không đến ý nghĩ, hắn cái này mới vừa vặn tỉnh, sau đó Hồ Tôn, Bắc Cung Vô Địch bọn hắn tiểu đột nhiên xông tới, sau đó dùng cái loại này lại để cho người cảm giác phát máu ánh mắt nhi chằm chằm vào không rời mắt. Hơn nữa há mồm tiểu hỏi bản thân sư phụ là ai. Hắn mèo ồ, bản thân rõ ràng sẽ không có sư phụ, ở đây lại hết lần này tới lần khác muốn cho bản thân kéo cái sư phụ đi ra. Chuyện này thật đúng là. Ha ha ha ha, Hà Lâm Hoa cười xấu hổ lấy, nói ra, bốn vị tiền bối, các ngươi xem ta làm. Cái kia, ta căn bản cũng không có sư phụ, Vũ Phỉ, Tiểu Yến Nhi, Na Na các nàng không phải đều nha. Không có sư phụ. Ngươi không có sư phụ. Ngươi có thể nhanh như vậy thì đến được hôm nay như vậy cảnh giới. Hồ Tôn cười nói, Sú tiểu tử, ngươi muốn lừa gạt chúng ta mấy lao giả này, còn có một chút độ khó ngươi nhất định có sư phụ. Ách! Thế nhưng mà ta thật không có sư phụ A. Hà Lâm Hoa bày ra một cái rất người vô tội tư thế. Ngươi có sư phụ. Ta không có sư phụ. Ngươi có sư phụ. Ta không có sư phụ. Ngươi có sư phụ. Được rồi, ta có sư phụ. Hà Lâm Hoa cùng Hồ Tôn đối với nói vài câu về sau. Rốt cục phi thường chật vật địa thừa nhận có một cái sư phụ, các ngươi nếu ngạnh nói ta có sư phụ, vậy thì đương ta thật sự có một cái sư phụ quá, dù sao cái này nói lên một câu lời nói dối, ta cũng sẽ không biết thiếu cùng nơi thì đấy. Hồ Tôn cười ha hả nói tiểu tử ngươi thừa nhận là tốt rồi, hừ hừ, sư phụ của ngươi, là hồn loạn tinh trong khu vực, hay vẫn là lãnh đời trong không gian hay sao? Lãnh đời không gian? Các ngươi cũng đều nghe nói qua lãnh đời không gian. Hà Lâm Hoa hỏi vấn đề này về sau đó lập tức phản ứng. Thật đúng là đủ ngu ngốc, Hồ Tôn bốn người bọn họ đều là đại thừa kỳ tu sĩ, tính toán là cả trong vũ trụ nhất đỉnh tiêm một bộ phận tu sĩ. Lãnh đời không gian đối với người bình thường mà nói xem như che giấu, nhưng đối với bốn người bọn họ mà nói, cũng không tính là bí mật. Bắc Cung Vô Địch khép cười một tiếng, nói ra tốt ngươi tên tiểu tử ngươi đều có lãnh đời không gian tồn tại, chúng ta lại có thể sẽ không. Ngươi chính là cái kia sư phụ, có lẽ tiểu là lãnh đời trong không gian người A. Ách Hà Lâm Hoa nhất thời miệng lầm. Bất đắc dĩ địa bịt miệng lại ba, sau đó nói, cái kia. Ta nói ta không phải, các ngươi sao? Không nhảy chữ. Ngươi cứ nói đi. Bắc Cung Vô Địch nói ra, Sú tiểu tử, ta giàu gì cũng là Bắc Cung gia lão tổ tông, trưởng bối của ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết xấu hổ cầm những cái kia nói dối lừa gạt ta? Nhìn xem Hồ Tôn bốn người bọn họ một bộ ngươi nếu không thừa nhận, cái kia chính là tại lừa gạt chúng ta tư thế. Hà Lâm Hoa có chút bất đắc dĩ địa nhún vai, nói ra được rồi. Sư phụ của ta tiểu là lãnh đời trong không gian người. Hắc hắc hắc. Tiểu tử ngươi thừa nhận là được rồi mà tiểu tử ngươi nếu sớm một chút đem cái này thân phận cho chuyển ra đến, nguyên thủy vũ trụ bên trong, ai còn dám tùy tùy tiện tiện đối với ngươi ra tay. Ngươi không đi khi dễ người khác, cái kia kẻ hèn này tiểu đều được vụng trộm vui vẻ. Bắc Cung Vô Địch cười nói. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, đem đầu vốn éo đã đến một bên, được rồi ta kỳ thật cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn thừa nhận đấy. Chỉ có điều bởi vì trước mặt đứng đấy tứ đại kim cương, nguyên một đám bức lấy ngươi thừa nhận. Ngươi nếu không thừa nhận còn không được đấy. Sư phụ của ngươi là ai? Thực lực như thế nào? Hồ Tôn phi thường bắt quái địa hỏi một câu. Ách Hà Lâm Hoa gãi gãi đầu, nói ra, sư phụ của ta. Cái kia. Sư phụ ta danh tự ta đừng nói rồi. Bất quá, sư phụ của ta thực lực phi thường mạnh, coi như là tại lãnh đời trong không gian, đều xem như nhân vật số má. Về phần thực lực nha. Đại thừa kỳ đỉnh phong A. Ta nói như vậy, các ngươi tin sao? Không ngại chữ. Hà Lâm Hoa chuyện phiếm hết về sau, mới lại thuận miệng hỏi cái này một câu. Sau đó, tại Hà Lâm Hoa không thể tưởng tượng nổi địa trong ánh mắt, Hồ Tôn bọn bốn người cùng nhau nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra thì ra là thế, sư phụ của ngươi là một vị đại thừa kỳ đỉnh phong tiền bối. Cái này cũng rất tốt giải thích, ngươi bây giờ vi sẽ trực tiếp vượt qua lôi kiếp, hơn nữa trực tiếp thành tựu bất tử chi thân đại khái cũng chỉ có đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ. Những cái kia chỉ tồn tại ở cường giả trong truyền thuyết mới có phần này nhi sức mạnh. Bắc Cung Vô Địch đống nhiên tiến tới Hà Lâm Hoa trước mặt, sau đó cười nói Thanh Hoa tiểu tử, ngươi xem tại ta là tiểu yến nhi lão tổ tông phần lên, đem ta giới thiệu cho sư phụ của ngươi dạng. Ta không có yêu cầu khác, chỉ cần một người đệ tử thân phận, còn có ra vào lãnh đời không gian phương pháp. Thanh Hoa tiểu tử, ta Tần gia tại có đôi khi đối với ngươi là không tốt lắm. Bất quá, Thiên Long tiểu tử cùng quan hệ của ngươi thế nhưng không. Ngươi có thể hay không dẫn tiến thoáng một phát, để cho ta cũng tiến lánh đời không gian. Tần Bá Thiên tiếu ha ha nói. Còn có ta Toán Vô Sách cười nói, Quái Vương cùng quan hệ của ngươi không a? Còn có Thiên Long cũng là đồ đệ của ta. Ngươi nếu không dẫn tiến thoáng một phát, cái kia có thể thật là có chút nói không được. Ách! Hà Lâm Hoa nhìn xem Hồ Tôn bốn người bọn họ, phi thường im lặng địa trận trắng mắt, lại nói, bốn vị lao đại. Ta vừa rồi chỉ là đang nói đùa a, có hay không có ta cái này gần kề chỉ là chỉ đùa một chút, kết quả các ngươi rõ ràng còn thật sự sẽ tin rồi hả? Hơn nữa càng không thể tưởng tượng nổi chính là, các ngươi rõ ràng còn để cho ta đem các ngươi cho mang vào lãnh đời trong không gian. Xin nhờ, cái này có hay không có làm a ta liền lãnh đời không gian đại môn đến cùng hướng bên kia nhi khai đều à không? Tiểu tử, ngươi cũng không cần phải gấp. Hiện tại sư phụ ngươi có lẽ đã đi ra. Chờ sư phụ ngươi lần sau lại tới tìm ngươi thời điểm, ngươi thuận miệng nâng lên một câu thì ra là rồi. Nếu như sư phụ của ngươi có thể đáp ứng, cái kia tự nhiên không thể tốt hơn. Nếu như không thể đáp ứng, vậy cũng không sao cả. Dù sao, nguyên thủy vũ trụ bên trong, hay vẫn là cần chúng ta cái này mấy cái đại thừa kỳ tu sĩ đến hơi chút đóng ở thoáng một phát đấy. Hồ Tôn cũng cười tủm tỉm địa hướng về Hà Lâm Hoa cười cười. Bắc Cung Vô Địch, Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách ba người sau khi nghe, cũng cùng nhau nhẹ gật đầu. Nguyên thủy vũ trụ bên trong cũng không có thiếu nguy hiểm, hơn nữa bọn hắn nguyên thủy vũ trụ bên trong sinh linh, là mặt khác phần đông không gian trụ cột. Vì nguyên thủy vũ trụ an nguy, bọn hắn những này đại thừa kỳ tu sĩ cũng không thể cứ như vậy không chịu trách nhiệm trực tiếp ly khai a. Ít nhất, cần xuất hiện một vị mới đích đại thừa kỳ tu sĩ về sau, bọn hắn mới có thể yên lòng bỏ gánh, sau đó rời đi. Ha ha ha ha, Hà Lâm Hoa càng thêm mê mang địa gãi gãi não môn nhi, sau đó nói, cái kia. Các ngươi đã nói như vậy rồi, vậy hắn lần sau thời điểm lại đến, ta thời điểm tiểu cùng hắn để một lần a. Quỷ tài, cái kia căn bản là không tồn tại người, đến cùng thời điểm hội nhảy đáp đi ra đây này. Bốn vị đại thừa kỳ tu sĩ dù sao so Hà Lâm Hoa cường đại nhiều lắm. Muốn lại để cho bọn hắn ở chỗ này thật sự không nể mặt đến cùng Hà Lâm Hoa nói tốt, đó cũng là vọng tưởng. Cho nên, bốn người cùng Hà Lâm Hoa giật vài câu về sau, mịt mơ địa nói cho Hà Lâm Hoa. Bốn người bọn họ đối với Hà Lâm Hoa hay vẫn là phi thường quan tâm đấy. Sau đó, cái này bốn vị bệ bộn người liền vội vàng rời đi. Bọn hắn bốn vị đều là gia đại nghiệp đại, lần này vì Hà Lâm Hoa sự tình ly khai đóng ở chi địa, đã là phi thường khó được rồi. Đã Hà Lâm Hoa đã an toàn, bọn hắn tự nhiên muốn rời đi. Bất quá, bốn người này trước khi rời đi, đều cùng bọn hắn ẩn nút tại Hà Lâm Hoa quanh người đánh cho cái bắt chuyện, lại để cho bọn hắn tận lực tại Hà Lâm Hoa trước mặt nói tốt. Đợi đến lúc bốn người này đều sau khi rời khỏi, Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na các nàng mới lại xuống tới, đối với Hà Lâm Hoa hỏi hàn ân cần đấy. Xác định Hà Lâm Hoa xác thực đã sau khi an toàn, ba cái phi thường thống nhất địa ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, sau đó cùng nhau hướng về Huyền Thiên Tông Tông Chủ cung bay đi. Tại các nàng xem ra, Hà Lâm Hoa rõ ràng như vậy không, lại để cho Lâm vào loại này trong nguy hiểm, đó là đối với hắn không chịu trách nhiệm, cũng là đối với Hồ Vũ Phỉ các nàng không chịu trách nhiệm. Như là loại chuyện này, tuyệt đối không thể đơn giản địa tha thứ. So sánh với Hà Lâm Hoa mạo hiểm, sau đó có được càng thêm thực lực cường đại mà nói. Bọn hắn càng thêm thiên hướng về bọn hắn có thể an an toàn toàn, cùng lấy bọn hắn thẳng đến vĩnh viễn. Cái này ba cái cùng nhau hố néo cái mông ly khai, lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy phi thường mê mang, làm không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện quan trọng nhi, vừa rồi ba cái đối với hắn hay vẫn là ân cần đã đến đâu rồi, thế nhưng mà cái này chỉ trước mắt, là được người qua đường giáp đất bính rồi. Chuyện này, Hồ Vũ Phỉ ba người vừa ly khai về sau, Tần Thiên Long mới lại tiến lên, khẽ mỉm cười nói Hoa tử, ngươi cái này thật đúng là lợi hại a, vừa rồi Lao Tổ Tông cùng sư phụ bọn hắn đều nói cho ta biết, để cho ta tại trước mặt ngươi nói bọn hắn lời hữu ích. Chỉ cần ta dựa theo bọn hắn nói làm, ta chính là kế tiếp nhiệm Tần gia gia chủ cùng bói toán môn môn chủ. Hoa tử, vẫn còn nhớ rõ lúc trước ngươi bị người bức được như vậy chật vật. Hiện nay, mà ngay cả ta Tần gia lão tổ, sư phụ ta người bậc này, thực sự muốn lấy lòng với ngươi rồi. Tần Thiên Long nói xong, không khỏi thở dài. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, nói ra bọn hắn ở đâu là ở nịnh nọt ta à, bọn hắn rõ ràng tiểu là tại nịnh nọt ta vị kia căn bản hư vô mở mịt sư phụ mà. Hà Lâm Hoa dứt lời, sau đó lại nhìn về phía Tần Thiên Long, đạo Thiên Long huynh, ngươi ăn ngay nói thật, ta nói ta căn bản không có sư phụ, ngươi không? Tần Thiên Long nhẹ gật đầu, nói ra ta Hoa tử, ngươi nói, ta đều. Bất quá, tuy nhiên ta theo trên tình cả ngươi, nhưng theo lý tính đi lên nói, ta hay vẫn là tình nguyện cho rằng, sau lưng của ngươi đứng đấy một vị thực lực cực kỳ cường đại sư phụ, nếu không, ngươi bây giờ cái này một lần cảnh ngộ gặp, quả thực quá đâm kích người rồi. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ nhìn một bộ ta thừa nhận không đến tư thế Tần Thiên Long liếc, sau đó gật gật đầu, nói ra được rồi, nói thiệt cho ngươi biết ta có sư phụ. Hô Tần Thiên Long tựa hồ thoáng cái buông lòng rất nhiều, ha ha ha. Hoa tử, ngươi nên có một cái sư phụ mới được làm mà, ngươi nếu là không có sư phụ, cái kia còn để cho hay không chúng ta những này ra thế cực kỳ lợi hại người sống rồi hả? Ta coi như là có Tần gia toàn lực tài bồi rồi, thế nhưng mà nếu là không có trợ giúp của ngươi, ta bây giờ có thể đạt tới xuất khiếu kỳ, vậy cũng rất thỏa mãn. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, lắc đầu nói được rồi những sự tình này nhi lại nói đến a. Trấn Hương, Tiểu Hạ, các ngươi hạ hạt tất cả mọi người không có hao tổn a. Trấn Hương, Tiểu Hạ hai người nghe được Hà Lâm Hoa, lập tức tiến tới một bước, cung kính nói hồi, thuộc hạ hạt tất cả mọi người thập phần an toàn. Lúc trước A Phúc trưởng lão còn có bối lệ nạ trưởng lao thời điểm, nói là phòng thủ nhân thủ không dùng được nhiều như vậy, đã mang đi một tí người đi đóng ở giả thuyết cảnh thật căn cứ rồi. Ừ, như vậy cũng tốt. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm gật gật đầu, sau đó đống nhiên quay đầu, nhìn về phía bối lệ nạ. Vừa mới thời điểm, bối lệ nạ cùng A Phúc hai người đều ở đây. Mà ở Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na ba người bọn họ cùng nhau lúc rời đi, A Phúc cũng đi theo rồi. Về phần tại đây, tắc thì để lại bối lệ nạ đến chủ tính chung. Ly khai Huyền Thiên Tông đã suốt 10 tháng rồi, Hà Lâm Hoa hiện tại cũng rất nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát Huyền Thiên Tông nội tình hương A. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm mà hỏi thăm bối lệ nạ, cái này đoạn Huyền Thiên Tông nội không có phát sinh công việc A. A Phúc trưởng lão tựa hồ cũng đột phá đến độ kiếp kỳ rồi hả? Cái này thật đúng là một kiện hỷ sự này rồi. Chương 632, thương thế khôi phục, lại bị người cho rằng có sư phụ vạn chữ đại trương. Chương 632, thương thế khôi phục, lại bị người cho rằng có sư phụ vạn chữ đại trương. Xin nhớ kỹ địa chỉ Internet, nếu như ngài ưa thích truy mộng người lớp bình ghi luyện quỷ tu tiên. Chương 633, Huyền Thiên Tông Việt Vạn, đoàn tụ, vạn chữ đại trương. Chương 633, Huyền Thiên Tông Việt Vạn, đoàn tụ vạn chữ đại trương. Chương 633, Huyền Thiên Tông Việt Vạn, đoàn tụ, vạn chữ đại trương. Bối lệ nạ nghe Hà Lâm Hoa hỏi Huyền Thiên Tông nội sự tình, không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, Huyền Thiên Tông nội trong 10 tháng này chuyện đã xảy ra, thật đúng là khó mà nói. Hà Lâm Hoa nghe xong, ha ha cười nói có bất hảo nói. Chuyện này nói thẳng là được, chẳng lẽ nói, trong 10 tháng này, còn không người nào dám tới tìm Huyền Thiên Tông phiền toái hay sao? Có Hồ Tôn cái kia lão yêu bà còn có Tiểu Yến Nhi ra lão tổ tông bọn hắn hỗ trợ, có lẽ không người nào dám để khi phụ Huyền Thiên Tông a. Dám xưng hô Hồ Tôn vi lão yêu bà, đoán chừng cũng tiểu Hà Lâm Hoa có cái này là gan. 15. Bối lệ nạ không có, nhưng lại cười khổ nhìn xem Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa xem xét bối lệ nạ cái này ánh mắt nhi, lập tức cảm thấy không đúng, mặt sắc không tự chủ được địa đen lại, mặt lạnh lấy, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi thăm người không được. Ngươi đừng nói cho ta, có Hồ Tôn bọn hắn hỗ trợ che chở, rõ ràng còn không người nào dám tới Huyền Thiên Tông kiếm chuyện chơi. Bối lệ nạ nhẹ gật đầu, nói ra, chuyện này thật đúng là như vậy đấy. Tuy nhiên Huyền Thiên Tông có Hồ Tôn bọn hắn che chở, nhưng là tại tiến vào tuyệt vọng chi tháp sau 5 tháng nhiều nhanh 6 tháng thời điểm, Huyền Thiên Tông hay vẫn là bị không ít thế lực vây công qua một lần. Bất quá, cuối cùng cũng may Hồ Tôn tiền bối bọn hắn chuyên môn phân phó xuống, Hồ Tôn tiền bối càng là tự mình đến một chuyến, đem những cái kia bọn đạo trích đều giết đi cái sạch sẽ. Hà Lâm Hoa mặt sắc càng khó coi, đây rốt cuộc là chuyện quan trọng vậy. Lúc trước ta tiến tuyệt vọng chi tháp thời điểm, Hồ Tôn bọn hắn thế nhưng mà đã đáp ứng ta, trong vòng nửa năm tuyệt đối sẽ không để cho ta Huyền Thiên Tông ra loạn tử. Kết quả hiện tại ngươi lại nói cho ta biết, Huyền Thiên Tông bị không ít thế lực hợp lực vây công qua. Nha nha cái phi Hồ Tôn bọn hắn rốt cuộc là làm ăn. Chuyện đơn giản như vậy nhi, bọn hắn chỉ cần một tiếng phân phó xuống, tiêu tuyệt đối không người nào dám loạn nhúc đích, kết quả cuối cùng sửng sốt xảy ra chuyện rồi. Ta nói bốn người bọn họ mới vừa vặn thấy ta, lập tức muốn đi người, hợp tác, bọn hắn đây là sợ ta hỏi à. Dám can đảm như vậy gan lớn, trực tiếp chửi ầm lên Hồ Tôn bốn người bọn họ, thì ra là Hà Lâm Hoa rồi. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa hiện tại rất tức giận, hắn sở dĩ sinh khí, chủ yếu hay vẫn là bởi vì, Huyền Thiên Tông tại Hồ Tôn bọn hắn hứa hẹn an toàn nội bị công kích nếu tại Hà Lâm Hoa tiến vào tuyệt vọng chi tháp sau nửa năm sau ra lại chuyện này, Hà Lâm Hoa coi như là sinh khí, cũng không trở thành hội khí thành như vậy. Ít nhất, thằng này sẽ cho Hồ Tôn bọn hắn chừa chút nhì mặt mũi, sẽ không như vậy trước mặt nhiều người như vậy nhi chửi ầm lên đấy. Hà Lâm Hoa dừng một chút, sau đó lại lạnh giọng hỏi phụ mẫu ta không có chuyện A. Bối Lệ Nạ vội vàng nhẹ gật đầu, nói ra cha mẹ rất an toàn. Lúc trước A Phúc trưởng lão cảm giác được không đúng đích thời điểm, liền trực tiếp đem cha mẹ đưa đến Hàn Băng cung nội. Cho nên, cha mẹ cũng không có bị chiến đấu ba vả. Ân Hà Lâm Hoa mặt đen lên nhẹ gật đầu. Những cái kia đối phó Huyền Thiên Tông thế lực có lẽ rất may mắn, bọn hắn lúc trước cũng không có làm bị thương Hà Phụ Hà Mẫu. Nếu như những cái thứ này thật sự không cho Hà Phụ Hà Mẫu thụ một điểm điểm nhi vết thương nhỏ. Cái kia Hà Lâm Hoa đoán chừng lập tức muốn bắt đầu đại khai sát giới về phần nguyên thủy vũ trụ bên trong cái kia cái gọi là cấm đầu lệnh cấm. Vậy đối với Hà Lâm Hoa mà nói, đều con mẹ nó là tán gẫu Hà Lâm Hoa hiện dưới tay còn có cường hãn cự nhân nhất tộc đây này nếu như chỉ có một đối với đơn, cái kia trên cơ bản không có cái nào thông thường 12 cấp tông môn có thể chống đỡ được. Về phần những cái kia chính thức đỉnh cấp tông môn, như là Bắc Cung gia, Tần gia, bói toán môn đồng dạng thế lực. Những thế lực này có đại thừa kỳ tu sĩ chống, Hà Lâm Hoa chắc chắn sẽ không đơn giản đi trêu chọc. Bất quá, nếu là thật đem Hà Lâm Hoa cho bức nóng nảy, Hà Lâm Hoa hoàn toàn có thể cho giả là gạt hoặc là giả là sẽ mượn không gian chi lực quyền hạn. Hai người bọn họ tại độ kiếp kỳ đỉnh phong cảnh giới phía dưới lại mượn không gian lực lượng, thực lực đã có thể xem như đạt đến đại thừa kỳ rồi. Đến lúc đó, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng vui mừng không sợ. Đương nhiên, nếu như không phải là bị bức tới cực điểm, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không biết bạo lộ trung cực vũ khí đấy. Bối Lệ Nạ lại nhỏ âm thanh nói, đây hết thảy đều là nô tài đấy. Lúc ấy A Phúc trưởng lão đi Bắc Cung gia tộc hướng Bắc Cung gia lão tổ tông cầu cứu, nô tài phụ trách đóng ở Huyền Thiên Tông. Kết quả cuối cùng Huyền Thiên Tông tông chủ cung toàn bộ bị hủy, cấp dưới đệ tử trên cơ bản tất cả đều chết sạch. Còn có cái kia gần 200 nô lệ, chết có không sai biệt lắm 100 cái. Bối Lệ Nạ vừa nói, vừa quan sát lấy Hà Lâm Hoa cái kia càng ngày càng đen mặt. Cuối cùng lại vội vàng cứu vãn đạo bất quá, nô tài cái này đoạn đến nay, cơ hồ mỗi ngày đều ở bên ngoài cùng những cái kia lúc trước đánh Huyền Thiên Tông thế lực yêu cầu bồi thường. Hôn trướng Hà Lâm Hoa cắn răng hừ lạnh một tiếng, một trưởng vô ra, trực tiếp đem trên mặt đất đánh ra một cái kinh người đại dòng. Ở trong đó phẫn nộ chi tình đến cùng có kinh khủng bực nào, có thể nghĩ rồi. Bối Lệ Nạ gặp Hà Lâm Hoa lại có thể biết như vậy đích sinh khí, lập tức vừa mắc cỡ dây dứt điệu té quỵ trên đất, cung kính nói, đây đều là nô tài. Là nô tài không có thể bảo vệ tốt Huyền Thiên Tông. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, cười hì hì rồi lại cười, nói hay, Bối Lệ Nạ, đừng đem những này vốn là tiểu không thuộc về trách nhiệm của ngươi ngạnh hướng trên người của ngươi ôm ngươi gần kể chỉ là một người, tại đối mặt cường địch thời điểm lùi bước không có cùng lắm thì đấy. Chỉ có điều, Hồ Tôn cái kia lão yêu bà còn có những người khác. Hà Lâm Hoa hừ hừ hai tiếng, còn nói thêm hừ mà thôi xem tại bọn hắn về sau còn giúp bệ bộn phần lên, ta cũng không tìm bọn hắn xui rồi. Bất quá, những cái kia đã từng đối với Huyền Thiên Tông tùy tùy tiện tiện đưa tay qua người nha. Gần kề chỉ là yêu cầu một ít bồi thường, cái kia lại đủ. Tần Thiên Long nghe xong Hà Lâm Hoa lời này, tiểu Hà Lâm Hoa tổn lấy đem sự tình náo đại tâm tư. Hắn nhíu mày, hướng về Hà Lâm Hoa có chút vừa chắp tay đạo hoa tử, lần này Huyền Thiên Tông sự tình, dùng ta đến xem, tốt nhất hay vẫn là không muốn ồn ào đại tốt hiện tại toàn bộ trong vũ trụ đúng là thú xào sinh động kỳ. Những cái kia động thủ đối phó qua Huyền Thiên Tông tông môn cũng đều là một ít đỉnh cấp tông môn. Ngươi bây giờ nếu ra tay chọc phiền toái, coi như là lao tổ tông nhà ta bọn hắn hợp lực bảo vệ ngươi, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy từ đó dễ rùa đi ra. Hà Lâm Hoa cười ha hả gật gật đầu, nói ra Thiên Long Huynh, nhìn ngươi cái này nói, ta là cái loại này không làm người sao. Hừ ta chỉ là cảm thấy, những người kia đã muốn tìm ta gây phiền phức, vậy thì muốn cho ta chuẩn bị sẵn sàng rồi. Động thủ, như thế không đến mức. Bất quá, đem bọn hắn tông môn cho làm thành tàn phế, hẳn không phải là bao nhiêu ít chuyện nhi à. Ách Tần Thiên Long nghe Hà Lâm Hoa nói đến đây lời nói, không khỏi địa cảm thấy trong nội tâm một hồi lạnh cả người, giống như là bỗng nhiên có một trận gió lạnh thổi qua giống như, hoa tử, ngươi làm ớn. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói chưa, ta chính là muốn đích thân bên trên môn, cùng bọn hắn từng cái lý luận thoáng một phát mà thôi. Tần Thiên Long bán tín bán nghi, sau đó hỏi hoa tử, ngươi thật sự là nghĩ như vậy. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra không, ta chính là nghĩ như vậy hát hát hát. Thiên Long huynh, ngươi thật đúng là cho rằng, ta sẽ là như vậy người lỗ mãng sao. Không nhẹ chữ. Cái này Tần Thiên Long trên mặt lộ ra do dự chi sắc, ngươi không tính là lỗ mãng, người đó còn có thể cũng coi là lỗ mãng. Không có tất thắng nắm chắc, rõ ràng liền tuyệt vọng chi thắp cũng dám loạn sông. Hoa tử, ta chỉ là sợ ngươi đem sự tình cho náo quá lớn mà thôi. Ân, chỉ cần ngươi không theo liền động thủ giết người, vậy hẳn là không có trở ngại đấy. Tần Thiên Long dừng một chút, lại nói tiếp đúng rồi, hoa tử. Ta lần này còn muốn thay ta Tần gia hướng ngươi nói lời xin lỗi. Tại sự tình lần trước bên trong, ta Tần gia thực sự lẫn vào đi vào. Ta cái vị kia tốt huynh trưởng Tần Thiên Hùng dẫn đầu xúi dục chuyện này, mà phụ thân của ta đối với chuyện này cũng không quan tâm, nghe nói cuối cùng còn phái ra Tần gia ám vệ, muốn thừa dịp loạn ra tay kia mà. Ta cái vị kia Thiên Hùng huynh trưởng còn chưa tính, gia phụ cái này hồ đồ quyết định, còn hy vọng hoa tử ngươi có thể tha thứ. Hà Lâm Hoa khỏe miệng hung hăng địa chịu động vài cái, chuyện lần này, vốn là cùng hắn ký kết lấy đồng minh hiệp nghị tứ gia đều có tham dự, Hà Lâm Hoa tại vừa rồi liền nghĩ đến. Nếu như không có cái này tứ gia dung túng hoặc là nói là ngầm đồng ý, những người này lại có thể sẽ như vậy hiển nhiên địa ra tay đâu này. Hà Lâm Hoa miễn cưỡng cười cười, nói ra được rồi, chuyện lần này, cũng tiểu rồi. Thiên Long huynh phụ thân, đó cũng là của ta bá phụ. 15 chuyện này, tại hạ chỉ khi không có phát sinh qua. Về phần vị kia Thiên Hùng huynh trưởng nha. Thiên Long huynh, ta cảm thấy được, ngươi có lẽ sẽ để cho ta thỏa mãn đấy. Tần Thiên Long nhẹ gật đầu, ánh mắt nhi bên trong cũng lập tức lóe ra một tia hận ý, hắn Tần Thiên Long vốn là tại Tần gia qua hảo hảo, còn có một đại trung tâm thủ hạ. Nhưng là một cái không, hoặc là nói là phụ người chi nhân, lại bị cái này nguyên vốn đã bị tuyết tàng mất Tần Thiên Hùng cho âm một đạo, suýt nữa muốn động ở tuyệt vọng chi trong tháp. Lần này, coi như là Hà Lâm Hoa không cho Tần Thiên Long truy cứu Tần Thiên Hùng trách nhiệm, Tần Thiên Long cũng sẽ biết muốn tất cả biện pháp, trực tiếp đem Tần Thiên Hùng cho cạo chết được rồi. Trước kia mấy lần nhân tử, đều bị lâm vào tuyệt địa, suýt nữa chết, lại để cho Tần Thiên Long nhận thức đến rồi. Có đôi khi, thượng vị giả không chỉ là phải có nhân, càng phải có đao một đao, đem những cái kia khác có tâm tư người toàn bộ đều cho giết cái sạch sẽ, cái kia tự nhiên cũng sẽ không người còn dám nói chút ít nói nhảm. Hơn nữa, trước Tần Bá Thiên rời đi lúc ngữ bên trong, Tần Thiên Long còn loáng thoáng cảm giác được, nhà mình lao tổ tông giống như có lẽ đã có buông tha cho đích tôn một hệ ý tứ. Hơn nữa, không chỉ là đích tôn một hệ, liền phụ thân của hắn, Tần gia hiện giữ gia chủ, Tần Bá Thiên đều có ý bại miễn mất, lại để cho Tần Thiên Long trực tiếp tiếp nhận. Một khi cái này suy đoán là thực, cái kia Tần Thiên Long quyền thế chắc chắn trở thành Tần gia đệ nhất. Mà hết thảy này, tất cả đều là được nhờ sự giúp đỡ Hà Lâm Hoa. Tần Thiên Long cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói yên tâm đi, hoa tử. Chuyện lần này, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái bàn giao Tần Thiên Hùng lần này. Hẳn phải chết. Ân. Hà Lâm Hoa trên mặt biểu lộ biến ảo trong chốc lát, tựa hồ nha áp chế trong lòng đích cái kia cơn tức giận. Đợi đến lúc cơn tức giận này toàn bộ tiêu tán về sau, Hà Lâm Hoa trên mặt mới lại lộ ra cái loại nầy nhìn về sau làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động dáng tươi cười, cười tủm tỉm nói tốt rồi, Thiên Long huynh, hiện ở chỗ này cũng không phải chúng ta địa phương. Ngươi xem chúng ta về trước tông chủ cung nội hơi chút nghỉ ngơi, nói sau những chuyện khác như thế nào. Thần Thiên Long cũng cười cười, nói ra hết thể nghe hoa tử an bài. Cái này nói đứng dậy, ta cùng với hoa tử cũng có một đoạn thời gian không có thoải mái trẻ chén rồi. Đã qua hôm nay, tại hạ tất nhiên muốn cùng Thiên Long huynh trẻ chén một phen, không say không nghỉ. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói xong, lại phân phó nói, bối lệ nạ, dẫn đường. Lệ nạ vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó đứng trước người, cung kính địa cho Hà Lâm Hoa lĩnh khởi đường tới. Bối lệ nạ tại phía trước nhất dẫn đường, sau đó là tiểu hạ, Trần Hư hai người chia làm tại bối lệ nạ hai bên, Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long hai người tại về sau, sau đó lại sau này, thì là Mục Tử Vân, Nhu Nhi chờ Hà Lâm Hoa một đám thân tín, xa hơn về sau, mới được là Hà Lâm Hoa tại tuyệt vọng chi trong tháp thu phục những cái này ngô xuống. Một đoàn người mênh mông dạ ngáng địa hướng về Huyền Thiên Tông Tông chủ cung đi đến, bất quá một lát công phu, liền đã đạt tới. Đã đến mới xây tông chủ cung về sau, Hà Lâm Hoa trước hết để cho người dẫn theo Tần Thiên Long xuống dưới nghỉ ngơi, sau đó lại đang bối lệ nạ lệnh dưới đường, đi về hướng cha mẹ chỗ gian phòng. Rất nhanh, Hà Lâm Hoa đã đến cha mẹ sân nhỏ trước, còn không có tiến môn, liền đã nghe được tại tiểu viện phòng khách ở trong, Hà Phụ Hà Mẫu còn có Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na các nàng đều trong phòng, cùng Hà Phụ, Hà Mẫu nói chuyện thiếm. Mà ở đại môn bên ngoài, A Phúc tắc thì cung kính địa đứng vững, chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, mới có chút hơi cong eo hành lễ nói bái kiến đến gì. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, nói hay, tốt rồi các ngươi đều đi xuống đi. Trong chốc lát nếu không có phân phó, đều không cần rồi. La Phúc, Bối Lệ Nạ hai người đều lên tiếng, không người lui ra. Sau đó, Hà Lâm Hoa bước chậm đi vào trong phòng, một bên về phía trước cất bước, còn một bên lớn tiếng địa hét lên phụ mẫu ta rồi. Ai ai tiểu rồi, ngươi ồn ào a ồn ào. Hà Phụ rất có uy nghiêm trừng mắt nhìn Hà Lâm Hoa liếc, sau đó mới thanh âm lạnh lùng nói. Nhưng là, từ nơi này lạnh lùng âm điệu bên trong, Hà Lâm Hoa vẫn có thể đủ cảm giác được đến từ phụ thân yêu mến. Mà Hà Mẫu lúc này tắc thì trừng Hà Phụ liếc, sau đó nói hôn trướng lao đầu tử ngươi ở chỗ này nói chuyện ma quỷ đây này. Hừ, thoại âm rơi xuống, Hà Lâm Hoa vội vã địa hướng về Hà Lâm Hoa đi rồi, chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, thò tay mở mở Hà Lâm Hoa mặt, nói ra ai nha nha ngươi lúc này mới 10 tháng không gặp, cảm giác vừa gầy không ít. Nghe cha mẹ, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong nội tâm ấm áp đấy. Hắn cười cười, nói ra mẹ, nhìn ngươi cái này nói, ta căn bản là không ốm trong 10 tháng này, ta ăn ngon, ngủ ngon. Hà Mẫu vô Hà Lâm Hoa một cái tát, nói ra đổ dê con mất dịch, ta nói ngươi gầy, ngươi tiểu là gầy, ở đâu cho ngươi phản bác hay sao? Vài ngày trước Vũ Phỉ, Nana, Tiểu Yến Nhi các nàng tiểu một chuyến, nói ngươi rồi. Ta đang chuẩn bị đi xem ngươi đâu rồi, bọn hắn cũng đều nói ngươi còn có việc nhi, đang tại vội vàng đâu rồi, ta sẽ không. Chuyện của ngươi nhi bận việc đã xong. Ân Hà Lâm Hoa trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, sau đó cảm kích địa quay đầu nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Tiểu Yến Nhi các nàng ba cái. Kết quả, Hà Lâm Hoa phi thường thân thiết địa thấy được các nàng ba cái đấy. Cái hót. Hà Lâm Hoa nói ra hai ngày nãy ta vừa, sự tình có thể sẽ có chút nhiều. Bất quá, đây đều là một ít việc vặt vãnh, giao cho hạ nhân đến xử lý thì ra là rồi. Kế tiếp cái này đoạn thời gian, ta sẽ hảo hảo cùng ngươi cùng phụ thân, còn có Vũ Phỉ các nàng đấy. Ân, vậy là tốt rồi. Hà Mẫu nhẹ gật đầu, lại lo lắng nói, ngươi trông coi lớn như vậy một cái xã đoàn cũng không dễ dàng, bình thường phải chú ý thân thể. Nếu là có nguy hiểm, nhất định phải chạy trốn nhanh. Ta nhìn điện ảnh bên trên đều là như vậy diễn, chúng ta quay đầu lại sẽ đem chàng tử cho tìm. Ách, Hà Lâm Hoa đầy đầu hát tuyến, hắn meo ô cái này có hay không có làm mà cái này đều nhiều hơn chừng rồi, mẹ còn tưởng rằng là cái hồn xã đoàn, mẹ. Cái kia, ta nói tất cả, ta đây không phải xã đoàn. Là môn phái, tông môn A ta cái này gọi là Huyền Thiên Tông đấy. Hồ Vũ Phỉ nghe Hà Lâm Hoa giải thích, ở bên cạnh nở nụ cười một tiếng. Bất quá, đương Hà Lâm Hoa khuôn mặt tươi cười dám xem, dáng tươi cười lập tức lại biến mất không thấy gì nữa, chỉ chừa cho Hà Lâm Hoa một cái tịnh lệ đấy. Được rồi, hay vẫn là cái hót. Ừ ân ta đều ai. Môn phái, tông môn A, cái kia kỳ thật đều cùng xã đoàn một cái ý tứ mà người cái này đoạn có phải hay không mang người cùng cái khác xã đoàn sống mái với nhau đi. Ngươi cái này nhất định phải chú ý an toàn à, chúng ta xã đoàn địa bản hơi nhỏ một chút tiểu điểm nhỏ nhi à, chỉ cần có thể nuôi sống chúng ta cũng là đủ rồi, không cần phải nhiều như vậy địa bản nhi đấy. Còn có, hình như là hơn 4 tháng trước kia, ngươi bang phái giống như bị một đám người cho đập phá, cuối cùng hình như là sau lưng ngươi cái nào đầu cho đứng ra, mới không có chuyện đấy. Ta theo cái kia Hàn Băng Cung thời điểm thấy được, toàn bộ Huyền Thiên Tông thành một mảnh phế tích rồi. Liền chúng ta cho ở đều bị người cho thế nào thành nhào nhọẹt chuyện này cho cả, tiêu cung bị cường hủy đi đồng dạng. Hà Mẫu nói liên miên cằn nhằn, như trước nói xong những này lại để cho người cảm thấy sụp đổ chủ đề. Hồ Vũ Phỉ lại ở một bên bắt đầu cười trộm rồi, mà Hà Lâm Hoa thì không ngữ địa trận trắng mắt, xem chuyện này cho cả, cuối cùng rõ ràng liền cường hủy đi đều cho đi ra. Hắn bất đắc dĩ nói xin nhờ, mẹ ta nói tất cả, ta đây không phải xã đoàn ngươi nói chuyện này nhì ta cũng vừa nghe nói, là có một ít người xem chúng ta có tốt. Cho nên một đoạn đấy. Hà Phụ hừ lạnh một tiếng, tức giận nói ngươi tên tiểu tử thúi nói hưu nói vượn không phải ở bên ngoài chọc người rồi, cho nên trả thù tìm bên trên môn nhi đã đến a. Hà Lâm Hoa vội vàng lắc đầu nói không phải, đương nhiên không phải rồi, phụ thân. Ai? Chuyện này ta cùng các ngươi nói không rõ ràng. Dù sao các ngươi, ta không là người xấu là được rồi. Ngươi không là người xấu. Không là người xấu sẽ chọc cho chuyện lớn như vậy vậy. Hà Phụ một câu, càng làm Hà Lâm Hoa cho chồng chất gặp. Hà Lâm Hoa lại lần nữa im lặng, cuối cùng chỉ có thể nói đạo hảo hảo hảo cái kia. Ta là người xấu, cái này chu toàn đi à nha. Phụ thân, ta cái này tông môn công việc, các ngươi hay vẫn là trả thèm quản a? Nếu không có chuyện, tiểu đi giả thuyết cảnh thật bên trong chơi đùa trò chơi a. Xú tiểu tử, ta tiểu ngươi cùng nhân hỏa liều đi hử, ngươi thật đúng là đã cho ta à, không những cái kia trước kia với ngươi chỗ không thể người, đều đi theo ngươi cùng đi rồi, ngươi còn muốn gạt ta hay sao? Hà Mẫu lại toát ra một câu đến, cung cấp Hà Lâm Hoa không phải người tốt chứng cứ. Hà Lâm Hoa một bên nhi xin lỗi, một bên dắt mê sảng, đem cái này đoạn hành tung cho hồ lộng rồi. Nếu là hắn thật sự nói cho phụ thân, mẹ, cái này đoạn chạy tới một cái phi thường địa phương nguy hiểm đi mạo hiểm rồi, đoán chừng phụ thân, mẹ hội càng thêm lo lắng, hắn lúc trước lúc rời đi, nói không phải là có một số việc phải đi ra ngoài một bận, cũng không có đề cập hội gặp nguy hiểm mà hiện tại đã bình yên trở về, nguy cơ đã toàn bộ giải trừ, hắn đương nhiên cũng sẽ không biết lại nói ra, lại để cho phụ thân, mẹ lo lắng, chuyện này, chỉ đương nó là phù vân, cứ như vậy phiêu a. Cùng phụ thân, mẹ một trận xin lỗi, Hà Mẫu càng làm Hà Lâm Hoa lôi đã đến một bên, nhỏ giọng mà hỏi thăm xú tiểu tử, ngươi đây rốt cuộc là chuyện quan trọng vậy. Ta xem Vũ Phỉ, Nana, Tiểu Yến Nhi các nàng ba cái đều đống nhiên đối với ngươi ôn hòa hay sao? Ngươi có phải hay không thời điểm gây các nàng tức giận? Xú tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi biết, mẹ ngươi ta hiện tại tiểu muốn một cái bảo bối cháu trai đâu rồi, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian hò hét các nàng, đừng cho náo chia tay rồi, ta vẫn chờ ôm cháu trai đây này. Còn có, các ngươi cái này ở chung cũng có một đoạn đi à nha. Thời điểm đem công việc cho xử lý rồi hả? Còn có, ai làm đại, ai làm tiểu? Tiểu tử ngươi cần phải cho ta xử lý tốt. Hà Lâm Hoa nghe đầu đầy hát tuyến, thập phần im lặng địa nhìn xem mẹ, được rồi. Tuy nhiên Hà Mẫu đang nói những lời này thời điểm tận lực địa giảm thấp xuống thanh âm, hơn nữa chuyên môn đem Hà Lâm Hoa lôi đã đến một bên. Thế nhưng mà, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Bắc Cung Yến các nàng ba cái thực lực đều không kém. Hà Mẫu vừa rồi cái kia một phen, cùng trực tiếp tại các nàng bên thai gầm rú không có khác nhau như đấy. Hà Lâm Hoa vội vàng nhẹ gật đầu, nói nói hay tốt rồi mẹ, ta đều đấy. Ta chuyện này lại nói đến được hay không được. Chúng ta bây giờ đều còn trẻ đâu rồi, không nóng nảy những này. Hà Mẫu do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra cái kia cũng là. Bất quá, ngươi nên tranh thủ thời gian nắm chặt. Ta với ngươi phụ thân niên kỷ cũng lớn hơn, đoán chừng lấy cũng không mấy năm quay đầu lại rồi. Ách, Hà Lâm Hoa lại lần nữa im lặng. Được rồi, Hà Phụ, Hà Mẫu hiện tại cũng đã bắt đầu tu luyện rồi, hơn nữa tốc độ tu luyện thật nhanh, căn bản không tính là chậm đấy. Tiểu bọn hắn hiện tại sống vài trăm tuổi cũng không thành vấn đề đấy. Hà Lâm Hoa lại cùng cha mẹ giật vài câu không có dinh dưỡng địa nói nhảm về sau, lại chạy tới cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Bắc Cung Yến các nàng ba cái trò chuyện. Có lẽ là bởi vì Hà Phụ, Hà Mẫu ở đây nguyên nhân, các nàng ba cái cũng không có quá không để cho Hà Lâm Hoa mặt mũi. Giật vài câu không nhẹ không trọng, căn bản không có dinh dưỡng, một bộ tương kính như tân bộ dạng. Cái này trong lúc bất chi bất giác, tại nói chuyện phiếm trong đã đến buổi tối. Hà Lâm Hoa trước đây trước đã phân phó xuống dưới, buổi tối an bài ra yến, người một nhà còn có Tần Thiên Long, Nhu Nhi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Tiểu viện bên ngoài, Bối Lệ Nạ phi thân tiến vào tiểu viện, hướng về Hà Lâm Hoa cung kính địa hành lễ, nói cho Hà Lâm Hoa tiệc tối đã toàn bộ chuẩn bị xong. Hà Lâm Hoa phất phất tay, lại để cho Bối Lệ Nạ lui ra về sau. Mới lại cười ha hả nói phụ thân, mẹ, còn có Vũ Phỉ, Nana, Tiểu Yến Nhi, buổi tối đã đến, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Ân, cái này đều buổi tối, cái này cũng không chúng ta chuyện quan trọng nhi, gần đây luôn không biết là đói đi một chút đi cùng đi ăn một bữa cơm. Ai, cái này đều dài như vậy không gặp, người đứa bé Hà Mẫu nói liên miên cằn nhằn nói lấy. Hà Phụ cũng ở một bên phân phó nói đi chuẩn bị một chút hảo tiểu, hôm nay thế nhưng mà cái ngày tốt lành. Buổi tối muốn uống bên trên hai phần. Bối Lệ Nạ ứng một câu, lại lui xuống, lại để cho người chuẩn bị đi. Nàng lần này tới tại đây, gần kề chỉ là chỉ biết một tiếng nhi mà thôi, cũng không có ở chỗ này đường bóng đèn ý tứ. Nếu như nàng nếu là thật một mực sống ở chỗ này, cái kia đoán chừng có thể thật muốn xảy ra chuyện rồi. Đợi đến lúc Bối Lệ Nạ sau khi lui xuống, Hà Mâu mới vừa rồi danh kéo đạo ai chúng ta tranh thủ thời gian, cái này đồ ăn nếu nguội lạnh, đã có thể không thể ăn, đúng rồi, hoa tử. Vừa rồi cái kia nữ, ngươi lúc trước không phải đã nói rồi sao, nàng là một cái người tàn tật, ngươi muốn cho chỉ chỉ đấy. Một mực đều không để cho nàng chỉ à. Hơn nữa, nàng cái kia cánh tay, giống như không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại trở nên càng nhiều tựa như. Giống như so trước kia còn nhiều thêm hai cái. Ách, Hà Lâm Hoa im lặng, lúc trước hắn lừa gạt Hà Mâu nói Bối Lệ Nạ là người tàn tật, không nghĩ tới Hà Mâu đến bây giờ còn nhớ. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa gãi gãi đầu, sau đó cười khổ nói mẹ. Cái kia, cái này Bối Lệ Nạ kỳ thật cũng không phải chúng ta người bình thường loại, mà là nạ gạ tộc đấy. Cái này chủng tộc người, trời sinh thì có thiệt nhiều đầu cánh tay, thực lực của bọn hắn càng cường, cánh tay càng nhiều. Nạ gạ tộc. Hà Mẫu lại âm thầm nói thầm một câu, kỳ quái mà hỏi thăm, nạ gạ tộc, trên thế giới còn có kỳ quái như thế chủng tộc. Bọn hắn cũng là dân tộc thiểu số đấy sao? Kỳ thi đại học có thể thêm phân không thể? Phanh. Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt, phi thường hoa lệ địa ngã trên mặt đất. Lại nói, mẹ, ta cái này có thể hay không không muốn như vậy không đến điều vung. Cái này nhắc tới dân tộc tiểu lập tức nghĩ đến kỳ thi đại học thêm phân đích. Tiểu hồ ly hồ vũ phỉ ở một bên cười trộm không ngừng, kỳ nhị yến na tỏ vẻ phi thường bình tĩnh. Lúc trước nàng nói là thiên phú di tộc chi đại lực thần tộc thời điểm, cũng từng thu được qua cái này lại để cho người sụp đổ câu hỏi. Về phần tiểu yến nhi, tắc thì phi thường mỹ mang, lại nói, cái này kỳ thi đại học lại là thần mã biểu diễn. Xem tương lai bà lo lắng như vậy đấy. Chẳng lẽ cái kia kỳ thi đại học là một cái có thể so với tuyệt vọng chi tháp khủng bố thí luyện hay sao? Lại phi thường im lặng theo sát mẹ nói vài câu về sau, một đoàn người mới cùng một chỗ ra cái này nho nhỏ độc viện, cùng đi ăn cơm tối. Bữa này cơm tối ăn, như cũng là trước sau như một lại để cho người sụp đổ. Hà Mẫu lúc trước chính là một cái ưa thích cùng nhà hàng xóm nói xấu miệng rộng, tại cơm trên mặt bàn lúc ăn cơm cũng rôi danh không xuống. Bởi vì lần này trên bàn cơm lại thêm Hà Lâm Hoa một cái Tần Thiên Long, cho nên Hà Mẫu liền đem thêm nữa. Chủ đề tập trung đến Tần Thiên Long trên người, đó là hỏi không ngừng a. Lần lượt vấn đề kéo đi ra ngoài, sau đó Tần Thiên Long mỗi trả lời một lần, đều bị Hà Mẫu cho xuyên tạc thành một cái nào đó lại để cho người thập phần im lặng ngoài ý muốn đáp án. Mà Tần Thiên Long tắc thì đối với Hà Mẫu lần lượt vấn đề càng là hỏi phi thường im lặng, lại nói, hắn tuy nhiên là Hà Lâm Hoa tốt, nhưng hắn thật không nghĩ đến, Hà Mẫu lại có thể biết như vậy cùng cha hộ khẩu giống như, đem hắn sở hữu tin tức đều cho hỏi bên trên một lần á hơn nữa, quan trọng nhất là, Hà Mẫu cái này nói cả buổi, hắn trên đại thể nói đứng dậy. Kỳ thật đều hắn mèo âu nghe không hiểu nhiều đấy. Mà Hà Mẫu thì là đảm hào hứng rất cao, cuối cùng càng là không theo phương diện nào được ra một cái kết luận, cuối cùng nhận định Tần Thiên Long cùng Bắc Cung Yến đồng dạng, là một cái đại bang phái hát nhị đời, thay, lại để cho Tần Thiên Long về sau nhiều hơn chiếu cố Hà Lâm Hoa đợi một chút. Tiệc tối sau khi chấm dứt, Hà Phụ, Hà Mẫu nên rời đi trước, mà Hà Lâm Hoa tắc thì phi thường chán nản địa nằm ở trên mặt ghế, sau đó trợn trắng mắt đạo Thiên Long huynh, thật sự là thật có lỗi a cái kia. Mẹ của ta vẫn đối với tu sĩ văn minh không quá quen thuộc, cho nên mới. Tần Thiên Long một vòng mồ hôi trên đầu, trên mặt miễn cưỡng cô ra một cái dáng tươi cười, nói ra không có. Không có. Cái kia, bá mẫu nàng. Hay vẫn là thật nhiệt tình mà Tần Thiên Long quả thực thật không ngờ, Hà Lâm Hoa mẫu thân lại có thể biết nhiệt tình như vậy, hơn nữa hỏi ra một đống lớn lại để cho người nghe không hiểu, làm không rõ ràng nhưng lại phi thường làm cho người ta không nói được lời nào, sụp đổ vấn đề. Hắn lúc trước được thỉnh mời thời điểm. Còn thật cao hứng đây này hắn còn nghĩ đến, lần này bái kiến đã qua Hà Phụ Hà Mẫu, hắn coi như là Hà Lâm Hoa chính thức tốt rồi. Nhưng là bây giờ, Hà Lâm Hoa lắc đầu nói nhiệt tình a mẹ của ta tiểu là miệng không chịu ngồi yên, tổng là ưa thích nói cái này nói cái kia, ngươi không ngại là tốt rồi. Hà Lâm Hoa dứt lời, còn nói thêm đúng rồi, Thiên Long Huynh, lần này ra yến, thật sự là xin lỗi rồi. Chờ giữa trưa, tiểu đệ thiết tiến khoản đái Thiên Long Huynh, kính xin Thiên Long Huynh nhất định phải hánh diện a. Đâu có Tần Thiên Long cười nói, hoa tử có hảo tiểu tốt thịt chiêu đãi, ta lại có thể sẽ không đi. Ai? Ngày mai sự tình tất, ta cũng phải hồi gia tộc đi. Trong gia tộc, cũng không có thiếu sự tình cần ta đi giải quyết. Tần Thiên Long dứt lời, lại nhìn xem vẫn ngồi ở mặt khác một bên hồ vũ phỉ, kỳ nhị yến na, Bắc Cung Yến các nàng, cười nói vi huynh hiện tại có chút mệt mỏi, xin được cáo lui trước rồi. Hoa tử không cần đa lễ, không cần tiễn. Hà Lâm Hoa cũng không giữ lại. Lại đứng dậy đem Tần Thiên Long đưa đi ra ngoài, sau đó vừa quay đầu lại, trước mặt tiểu đón nhận Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na các nàng ba cái. Cái này ba cái nha đầu, nhưng bây giờ là muốn cùng một chỗ cùng nhau đã đi ra. Hà Lâm Hoa vội vàng cùng nhau đi lên, cười hì hì nói ra Hồ Vũ Phỉ, Nana, Tiểu Yến Nhi, cái kia. Hiện tại còn thật sớm, chúng ta nhiều trò chuyện trong chốc lát ta. Hồ Vũ Phỉ cười tủm tỉm nói ha ha ha. Hoa tử ca, hiện tại còn sớm sao? Ta có thể không biết là a hiện tại đây là không còn sớm mới đúng chứ. Mấy người chúng ta mấy ngày nay thế nhưng mà một mực đều trong lòng tiêu cái nào đó hồn chứng, thật vất vả rốt cục có thể nhẹ nhàng thở ra nhi rồi, được nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Hừ chúng ta cũng không giống như là cái nào đó không có tim không có phổi địa bại hoại, chỉ biết làm chút ít chuyện nguy hiểm nhi, lại để cho chúng ta lo lắng. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhi Yến A, Bắc Cung Yến các nàng ba cái rất rõ ràng đã tạo thành mặt trận thống nhất. Hồ Vũ Phỉ vừa mới nói xong, Bắc Cung Yến lập tức phụ họa địa kêu một tiếng, sau đó ba người cùng một chỗ, quay đầu bước đi. Hà Lâm Hoa vội vàng đụng lên tiến đến ngăn lại, lại là mặt lơ cười nói ai nha nha cái kia. Vũ Phỉ A, ngươi đang nói đâu rồi, ta nghe không hiểu nhiều A. Ngươi nghe không hiểu nhiều. Hồ Vũ Phỉ bỗng nhiên quay đầu, sau đó nhõng nhẽo cười đạo, ngài lao nhân ra nghe không hiểu đó mới là đúng đấy mà hừ hừ muốn vào tuyệt vọng chi trong tháp đã tính toán là phi thường nguy hiểm. Có thể ngươi rõ ràng còn dám một mình độc đấu đại thừa hậu kỳ khủng bố đối thủ à, cái này thật đúng là thật lợi hại đây này. Ách, Hà Lâm Hoa không hề nghĩ ngợi, tiêu chuyện này là Mục Tử Vân tiết lộ đi ra ngoài, lại nói, ngoại trừ Mục Tử Vân bên ngoài, cũng không có cái khác người chuyện này rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, còn nói thêm ha ha ha. Cái kia, ta bây giờ không phải là không có chuyện nha. Hứ nghe lời này của ngươi ý tứ, ngươi là còn nghĩ đến xảy ra chuyện nhi cho phải đây a? Hồ Vũ Phỉ như trước cười tủm tỉm. Vung tay lên, một bộ đầu tư thế đạo, Nana, Tiểu Yến Nhi, đều theo ta đi. Ai ai các ngươi chớ đi a, chúng ta tâm sự a. Vũ Phỉ, Nana, ta nhất thân thân Tiểu Yến Nhi. Ai các ngươi nghe ta giải thích a. Này uy uy chậm một chút Nhi, chậm một chút con a. Vũ Phỉ ngươi dừng lại cho ta bằng không ta đánh ngươi bở mông a. Tiểu Yến vậy, ngươi cũng không nghe lời nói rồi hả? Nana, ngươi thế nhưng mà nhất nghe ta được rồi. Ngươi hôm nay chẳng lẽ cũng không nghe ta sao? Ân, Nana, ngươi muốn, ngươi thế nhưng mà đánh không lại của ta, ngươi đánh không lại ta, vậy thì được nghe ta. Hà Lâm Hoa trên đường đi theo sát Hồ Vũ Phỉ các nàng bà cái, không ngừng mà giải thích. Vừa mới ra thiên điện thời điểm, còn có mấy cái đệ tử thấy được cái này quái dị một màn. Mà sau này, trên đường đi căn bản một người đệ tử đều không có gặp. Hà Lâm Hoa có thể đoán được, đây là Bối Lệ Nạ hoặc là A Phúc hai người bọn họ cái nào thấy được, cho nên chuyên môn ra mặt. Lại để cho các đệ tử toàn bộ đổi nghề đi đánh xì dầu đi. Đương nhiên, một màn này cũng không phải không có người chứng kiến đấy. Ít nhất, được xưng Huyền Thiên Tông tứ đại côn trùng có hại quái vương, Trương Hảo Hảo, Hồ Ly Đại Hiệp ba người bọn hắn lại thỉnh thoảng hậu tiến tới cùng một chỗ, vui tươi hớn hở theo sát tại mặt sau cùng xem náo nhiệt. Quái vương Đàm Phi đồng chí là một cái hơi chút có một ít tiểu buồn bực sáo thẳng xui xẻo, tuy nhiên cũng được cho có chút vô sỉ, nhưng ở đông lạnh dậy dỗ xuống, trên đại thể hay vẫn là có chút hồn nhiên đấy. Hắn tuy nhiên cũng cùng hai cái bạn xấu cùng tại sau lưng, nhưng có chút sợ hãi rụt rè nói cái kia. Tiểu tử này những sự tình này nhi, giống như cùng chúng ta không có sao a, đây là số tiểu tử ra sự nhi, chúng ta cái này lẫn vào đi vào, có phải hay không không tốt lắm à? Trương Hảo Hảo nói ra có bất hảo hay sao? Ha ha ha, bắt quái a, cái này đều là che giấu bắt quái. Hồ Ly Đại Hiệp cười tủm tỉm nói mặc dù không có tiểu lọ ly nhảy đẹp mắt, nhưng là ngẫu nhiên rình coi thoáng một phát, di tình luôn không được. Trương Hảo Hảo cao mày hỏi chó má Hồ Ly Đại Hiệp, ngươi là tới di tình hay sao? Không đúng lắm a, ta nhớ kỹ ngươi nói, ngươi bây giờ lọ lì không nhiều lắm, cho nên muốn nhiều tìm một ít. Hồ Ly Đại Hiệp lập tức phản bác đạo ngươi còn không phải. Hừ, đừng cho là ta làm không rõ ràng ý của ngươi, ngươi lần này, là muốn cho tiểu tử này hỗ trợ, tại toàn bộ Huyền Thiên Tông nội hải tuyển sủ nữ a. Lao tử tiểu cái này nghĩ cách, rồi hả? Hừ, sủ nữ a, chẳng lẽ ngươi à không sủ nữ là cực kỳ có yêu được rồi, Trương Hảo Hảo nói. Hồ Ly Đại Hiệp lập tức phản bác đạo mỏ mẫm nói rõ ràng là lọ lì cực kỳ có yêu rồi. Xu nữ tốt nhất. Lọ lì tốt nhất. Xu nữ bờ ngông khá lớn. Lọ lì mặt trẻ rất có lực sát thương đấy. Quái vương nhìn xem cái này hai cái bất lương gia hỏa lại đang bởi vì lọ lì hay vẫn là xu nữ sự tình cho cãi lộn, trên đầu chầm chầm vào N đầu hát tuyến, cộng thêm vô số viên giọt mồ hôi. Hắn meo ô cái này có hay không có làm a, hôm nay hắn đến cùng tới chỗ này làm đến hay sao? Hắn cảm thấy. Hắn cùng đi theo ở đây, quả thực tiểu là cái lầm đến không thể lại lầm quyết định. Rất nhanh, Hồ Vũ Phỉ các nàng ba cái đã đến các nàng trong cung điện. Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng cùng theo một lúc đã đến Hồ Vũ Phỉ các nàng ba cái cung điện ở trong. Hồ Vũ Phỉ khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói Hoa Tử ca, ngươi đi theo chúng ta tiến đến làm ai, chúng ta ba cái nói chuyện phiếm trong chốc lát, sẽ phải nghỉ ngơi. Hà Lâm Hoa làm mặt lơ đạo nghỉ ngơi a nghỉ ngơi. Cái kia, cái này ngày tốt cảnh đẹp. Bốn người chúng ta vừa vặn cùng một chỗ tụ tụ lại, sau đó thảo luận có chút có khắc sâu triết lý nhân thể kết cấu không phải thật tốt mà. Hồ Vũ Phỉ như trước khuôn mặt tươi cười dịu dàng, nói ra ai nha Hoa Tử ca, ngươi cái này nói cũng đúng a, ta muốn đi lên, chúng ta ba cái gần đây thật đúng là đối với nhân thể kết cấu thật cảm thấy hứng thú, ngươi xem. Nếu không chúng ta ba cái buổi tối hôm nay tiểu chơi đùa giải phẫu, đem ngươi cho phân giải khai nhìn xem dạng. Ân. Hồ Vũ Phỉ gian, trong tay mở ra một cái kéo. Sau đó giống như cười mà không phải cười địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, một đôi xinh đẹp lại hồ ly mắt, còn thỉnh thoảng địa trốn thoát đến Hà Lâm Hoa hạ bộ. Ánh mắt kia con à, không để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy đến cỡ nào, thật ra khiến Hà Lâm Hoa cảm thấy cái nào đó bộ vị ẩn ẩn đau nhức đấy. Ách, Hà Lâm Hoa bản năng bưng kín hạ bộ, sau đó vẻ mặt đau khổ nói ra, Vũ Phỉ, chúng ta lúc trước thế nhưng mà đã nói, nếu ta có thể theo tuyệt vọng chi tháp, vậy chúng ta tiểu. Ta đổi ý rồi, được hay không được? Hồ Vũ Phỉ cười tủm tỉm địa khiết Hà Lâm Hoa liếc, sau đó lại một bộ nũng nịu bộ dáng nói ra, đương nhiên, hoa tử ca ngươi nếu ngạnh lưu lại, người ta cũng sẽ không biết không đồng ý đấy. Người ta ba cái đều là yếu đuối nữ lưu, khẳng định liệu bất quá ngươi cái này đại nam nhân đấy. Bất quá, người ta nếu đánh không lại ngươi, nói không chừng sẽ tâm tình không tốt, sau đó khi dễ ngươi một chút đệ đệ á. Hồ Vũ Phỉ vừa nói, một bên tiểu ma nữ giống như mà cười cười, trong tay cái kéo khiến cho răng rắc tiếng nổ. Cái kia tiếng vang, quả thực tiểu là lại để cho Hà Lâm Hoa trong nội tâm run lên a. Hà Lâm Hoa cảm thấy, nếu là hắn tiếp tục như vậy xuống dưới, nói không chừng trực tiếp tiểu nếu như vậy nuôi mất. Hà Lâm Hoa theo lý cố gắng đạo Vũ Phỉ a, chúng ta không thể tốt như vậy không tốt. Ta là của ngươi nam nhân à, có thể đối với ta như vậy. Còn có, cha ta, mẹ bọn hắn vẫn chờ ôm cháu trai đây này. Hừ hừ, Hồ Vũ Phỉ trực tiếp ném cho Hà Lâm Hoa một cái vũ mị bạch nhãn, sau đó nói, cái kia quản chuyện ta con a. Có người liền tánh mạng đều không tôn trọng, cho dù có một lại có thể dạng. Về sau nếu là thật có, nữ nhi, vạn nhất không có phụ thân xử lý. Cùng hắn như vậy, còn không bằng lại để cho bọn hắn căn bản là chia ra đến đây này hoa tử ca, ngươi nói có đúng hay không đâu này. Cái này Hà Lâm Hoa mắt trợn trắng, sau đó vừa trừng mắt đạo, na na tiểu Yến Nhi hai người các ngươi làm. Còn có hay không một chút chủ kiến rồi hả? Nhất là ngươi, na na, ngươi lúc trước không phải nói mà ta chỉ cần có thể đánh thắng được ngươi. Ngươi tiểu hết thể nghe ta đấy. Kỳ Nhi Yến Na nhàn nhạt địa quét Hà Lâm Hoa liếc, sau đó nói Vũ Phỉ nói, ta hết thể nghe ngươi, nhưng ngươi hết thể đều muốn nghe nàng, cho nên, nàng trực tiếp để cho ta về sau nghe nàng, ta nghĩ nghĩ, đáp ứng. Hà Lâm Hoa trực tiếp bó tay rồi, nha nha cái phi không phải đâu. Ngươi rõ ràng đã bị như vậy tán gẫu lý do cho xúi dục rồi hả? Chương 633, Huyền Thiên Tông Việt Vặt, Đoàn Tụ, Vạn Chữ Đại Trương. Chương 633, Huyền Thiên Tông Việt Vặt, Đoàn Tụ, Vạn Chữ Đại Trương. Chương 634, Thực Lực Biến Hóa, Vạn Chữ Đại Trương. Chương 634, Thực Lực Biến Hóa, Vạn Chữ Đại Trương. Hà Lâm Hoa không khỏi quay đầu nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ, lại vừa vặn đụng phải Hồ Vũ Phỉ cái kia chán người chết không đền mạng dáng tươi cười. Sách Mỹ 72 mà ở cái này trong tươi cười, lại còn cất giấu một phần hơi nhỏ tiểu nhân xảo trá. Nàng cái kia một trong đôi mắt, tựa hồ là tại thị uy tựa như đối với Hà Lâm Hoa khiêu khích lấy. Giống như tiểu là nói đây chính là ta đích thủ đoạn, ngươi làm khó dễ được ta. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa trợn trắng mắt, nói ra Vũ Phỉ a, chúng ta đừng làm rộn được không? Cái này nếu để cho ngoại nhân thấy được, cái kia nhiều lắm không tốt. Hồ Vũ Phỉ cười tủm tỉm nói, hoa tử ca, ngươi nói lời này, người ta lại nghe không hiểu nữa à, người ta lại không có ở chỗ này với ngươi đùa giỡn. Hà Lâm Hoa lại cười ha hả nói, lao bà à, xem cái này hơn nửa đêm, ta cũng không có địa phương ngủ, các ngươi coi như đáng thương ta. Lại để cho ta ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm như thế nào đây? Hồ Vũ Phỉ cười tủm tỉm nói, không có địa phương ngủ a, cái kia lại mặc kệ công việc của chúng ta, ngươi nhìn xem cái này lớn như vậy địa phương, tại nơi nào nghỉ ngơi không phải nghỉ ngơi à? Ngươi cái này nếu thật sự là không có địa phương đi, tuy tiện tiện tìm hẻo lánh ổ cả đêm chẳng phải được. Đáng ra cùng chúng ta ba cái tiểu nữ tử đập đất phương hay sao? Hà Lâm Hoa bỗng nhiên sầm nét mặt, sau đó lớn tiếng nói, Vũ Phỉ, Nana, Tiểu Yến Nhi. Sau đó Hà Lâm Hoa thanh âm lại trong giây lát rơi xuống, bày ra một phần nhi biết vâng lời bộ dáng nói ra, lão bà, ta biết rõ sai rồi, buổi tối hôm nay ta chuyên môn lưu lại xin lỗi như thế nào đây? Các ngươi xem, ta thế nhưng mà rất nghiêm túc. Không cần như trước hay vẫn là Hồ Vũ Phỉ nói chuyện, trên mặt như trước hay vẫn là cái kia cười tủm tỉm dáng tươi cười, hoa tử ca, hôm nay tỉ muội chúng ta ba cái cũng không có thiếu lặng lẽ lời muốn nói đâu rồi, ngươi cái này đại nam nhân gom góp ở chỗ này làm gì? Ân. Hoa tử ca, ngươi là mình đi đâu rồi, hãy để cho chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường. Đang khi nói chuyện, Hồ Vũ Phỉ đã trong tay xuất ra một đầu roi ra, thị uy điệu lắc lắc. Về phần Kỳ Nhi Yến Na cùng Bắc Cung Yến, các nàng hai cái cũng đều thập phần thống nhất địa mở ra Hà Lâm Hoa tiễn đưa cho các nàng tiên khí cái bẫy cùng hồng lăng, một bộ ngươi nếu không đi, vậy thì văng ra tư thế. Được rồi, ba cái vốn là nhu thuẫn nghe lời lão bà, hiện tại nguyên một đám cùng Hà Lâm Hoa bày ra muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau tư thế. Điều này hiển nhiên không phải đùa giỡn đấy. Hà Lâm Hoa ngược lại là có thể đánh thắng được, bất quá hôm nay cho dù đánh thắng được rồi, về sau thật có thể không có một ngày tốt lành vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tạm thời ly khai thoáng một phát mới được là lẽ phải rồi. Xem xét ba người bộ dáng này, Hà Lâm Hoa trong nội tâm rõ ràng, hôm nay là đừng muốn làm cho các nàng ba cái nhả ra rồi. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, nói ra cái gì kia? Đã như vậy, ta trước hết đã đi ra. Hà Lâm Hoa cười khổ thối lui ra khỏi gian phòng, sau đó liền thấy được Quái Vương, Trương Hảo Hảo, Hồ Ly Đại Hiệp ba người ghé vào môn khẩu phụ cận, nhỏ giọng địa nói thầm lấy. Quái Vương hiển nhiên là trong những người này bình thường nhất một cái, ngươi nói chúng ta như vậy rình coi nghe lén Thanh Hoa tiểu tử có phải hay không có chút không tốt lắm à? Trương Hảo Hảo cái thằng này tư vậy gẳng bản không thể theo người bình thường góc độ đi suy nghĩ. Chỉ thấy thằng này vừa trợn trắng mắt, sau đó hỏi chúng ta không ăn trộm giòm còn có thể dù thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem đại môn đẩy ra, cùng một chỗ vây xem hay sao? Lão đại khí lượng không lớn, nếu phát hiện chúng ta ba cái, đoán chừng vừa muốn bị đánh rồi. Hồ Ly Đại Hiệp tắc thì cười ha hả nói ai nha nha ta vừa mới nghe được vùng roi thanh âm á chẳng lẽ là roi ra thần mã hay sao? Đây quả thực thật là tà ác. Nghe cái này ba cái bất lương nhân sĩ ở giữa đối thoại, vốn tiểu tâm tình không tốt Hà Lâm Hoa đó là đầy đầu hắc tuyến á con mẹ nó cái này ba cái cực phẩm, mỗi ngày không biết làm một chút chính sự, những này tà môn tám đạo, loạn thất bát tao sự tình ngược lại là thật ưa thích làm. Mà Quái Vương lúc này thời điểm tắc thì phát hiện Hà Lâm Hoa. Chứng kiến Hà Lâm Hoa cái kia cùng đáy nổi có liều mạng mặt sắc, Quái Vương vẻ mặt đau khổ thò tay giật giật Trương Hảo Hảo cùng Hồ Ly Đại Hiệp, sau đó nói này uy uy Trương Hảo Hảo, Hồ Ly Đại Hiệp, Thanh Hoa tiểu tử tựa hồ đi ra. Hồ Ly Đại Hiệp ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy Hà Lâm Hoa, sau đó như có điều suy nghĩ nói xem ra Thanh Hoa tiểu tử khẩu vị cũng không phải rất nặng á roi ra vừa văng lên, người tiểu lập tức đi ra. Ân, chẳng lẽ nhanh như vậy tiểu giao hàng rồi hả? Đi ra. Trương Hảo Hảo nghe xong, lập tức mừng rỡ nói, ha ha ha cái kia thật sự là quá tốt lao đại ta cảm thấy được chúng ta Huyền Thiên Tông hai ngày này giải trí hoạt động cũng không phải quá nhiều, cho nên ta cố ý tại toàn bộ Huyền Thiên Tông trong phạm vi khai triển, mở rộng một lần mỹ mạo xử nữ giải thi đấu, mời sở hữu tông môn trước tới tham gia. Ách, lão đại, đến lúc đó chúng ta có thể đương ban giám khảo A xử nữ cực kỳ có yêu được rồi. Hà Lâm Hoa đầy đầu hát tuyến, xử nữ giải thi đấu. Thằng này cũng là thực nghĩ ra chuyện này nếu là thật cho làm ra đến, cái kia Huyền Thiên Tông sẽ phải thật sự nổi danh. Đương nhiên, cái tên này, chắc chắn sẽ không là cái gì tốt danh khí, mà là xấu tên. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa vỗ vỗ Trương Hảo Hảo đầu, sau đó cười nói ha ha ha. Không tệ không tệ Trương Hảo Hảo ạ ý nghĩ này thật đúng là thật tốt, ta sẽ xem xét khai triển, mở rộng một lần giải trí hoạt động đấy. Đến lúc đó, nhất định sẽ mời ngươi tham gia đấy. Trương Hảo Hảo gặp Hà Lâm Hoa đáp ứng xuống dưới. Lập tức kích động nội ngưu đầy mặt, ôm Hà Lâm Hoa đại thối, kích động khóc lóc kể lể nói. Lão đại ngươi thật đúng là của ta thân lão đại a ta biết ngay, lão đại đối với ta tốt nhất rồi. Mà Quái Vương tắc thì có chút kinh ngạc nghĩ đến, Hà Lâm Hoa mặt như vậy không hợp thói thường nhi yêu cầu đều có thể cho đáp ứng. Hẳn là Thanh Hoa tiểu tử bị tiểu tử này cho đâm kích điên rồi. Trong đầu vừa mới toát ra ý nghĩ này, Quái Vương chợt thấy Hà Lâm Hoa cái kia như trước đen kịt mặt sắc còn có trong ánh mắt sảng giọng chi quang. Không khỏi địa cảm thấy trong nội tâm trận trận rét run, nhịn không được tiểu muốn chạy trốn. Quái Vương muốn chạy trốn, mà Hồ Ly Đại Hiệp lại cũng nhìn không ra. Hồ Ly Đại Hiệp thấy thế, rõ ràng cũng hưng phấn mà nói ra hoa liệt liệt Thanh Hoa tiểu tử, đã muốn tổ chức mỹ mạo xử nữ giải thi đấu, cái kia lại tổ chức một cái tính cảm giác nội y dương, hơn nữa một cái lọ lì giải thi đấu như thế nào đây. Những này đều rất có yêu a đến lúc đó, chúng ta có thể cùng một chô đương ban giám khảo, muốn quy tắc ngầm có thể quy tắc ngầm đấy. Hà Lâm Hoa khiết liếc không biết sống chết Hồ Ly Đại Hiệp, cười hát hát nói. Dễ làm nhưng tốt rồi nói như vậy, lần này tử muốn khai triển, mở rộng ba lượt giải trí hoạt động. Ta đáp ứng rồi, đều đã đáp ứng. Hồ Ly Đại Hiệp lập tức cũng cười nói Thanh Hoa tiểu tử, ngươi quả thực tiểu là quá đạt đến một trình độ nào đó, quá đạt đến một trình độ nào đó, ngươi xem chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Trương Hảo Hảo cũng ở một bên hưng phấn mà kêu la lấy đúng vậy a lao đại, chúng ta chừng nào thì bắt đầu à. Ta đều có chút đã đợi không kịp. Hà Lâm Hoa nói ra đều đã đợi không kịp à. Đã gấp gáp như vậy, vậy thì hiện tại tốt rồi. Hiện tại, bây giờ là không phải có chút quá sốt ruột rồi hả? Trương Hảo Hảo nói ra, thời gian quá cấp bách, có đại lượng xử nữ không biết, không thật là tốt nha. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói không nóng nảy, thật sự không nóng nảy. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, đột nhiên rỗi vung tay lên, liên tiếp ba cổ trói buộc linh lực bay ra, đã đem Quái Vương, Trương Hảo Hảo, Hồ Ly Đại Hiệp ba người đều cấp cuốn chặt lấy rồi. Trương Hảo Hảo, Hồ Ly Đại Hiệp vẫn làm không rõ ràng lắm tình huống, lớn tiếng địa kêu la nói. Lão đại, ngươi làm cái gì vậy a? Đúng vậy a, đúng vậy a, Hồ Ly Đại Hiệp cũng nói, Thanh Hoa tiểu tử, chúng ta không phải muốn làm tính cảm giác nội y dương nha. mà quái vương tắc thì có chút biết do Hà Lâm Hoa tại sao phải tức giận như vậy, hắn vẻ mặt đau khổ hướng Hà Lâm Hoa cầu xin tha thứ nói. Thanh Hoa tiểu tử, chuyện này mặc kệ chuyện của ta nhi, ta thế nhưng mà không có cái gì nói a. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói đều câm miệng a, không phải là cảm thấy quá buồn thẻ, cho nên muốn đến lần tập thể hoạt động mà cái này còn khó mà nói. Hà Lâm Hoa hét lớn một tiếng, tiện tay đem cái này ba cái ra hỏa ném đến tận không trung, kêu lên sở hữu hợp thể kỳ đã ngoài người cho ta nghe lấy, tìm được quái vương, Trương Hảo Hảo còn có hồ ly đại hiệp cái này ba cái tạp chủng, sau đó cùng một chỗ khai triển, mở rộng tập thể hoạt động không có yêu cầu gì, cuối cùng cho lưu khẩu khí nhi đừng cho đùa chơi chết là được. Hoa ô Thanh Hoa tiểu tử, ta thật là người vô tội đó a, quái vương bay đến không trung thời điểm, bi phẫn địa hét to một tiếng. 3356866688. Đem cái này ba cái ra hỏa ném đi tham gia tập thể hoạt động về sau, Hà Lâm Hoa tâm tình cuối cùng là khá hơn một chút. Lúc này thời điểm, trong phòng lại truyền tới Hồ Vũ Phỉ thanh âm đêm hôm khuya khoắt nhau nhau nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo nhau nhau nói nhỏ thôi nhi, ngày mai còn có chuyện khác chút đấy. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, lập tức bó tay rồi, mà thôi ai bảo đây là bản thân lão bà đâu này. Đã từng nói qua mà nói đi qua, cuối cùng cái này nóng tính khẳng định không phát ra được. Phi thân sau khi rời khỏi, Hà Lâm Hoa lại nhớ tới thư phòng của mình bên trong. Bối Lệ Nạ tiến lên, muốn hướng Hà Lâm Hoa báo cáo thoáng một phát Huyền Thiên Tông trong khoảng thời gian này kỹ càng tình huống. Hà Lâm Hoa vốn tiểu đối với xử lý những này tất cả lớn nhỏ sự vụ phiền chán không thôi, hiện tại lại càng không có tâm tư nghe tiếp. Hắn tự tay vung lên, đem Chu Bái Bì cho gọi về đi ra, lại để cho Bối Lệ Nạ trực tiếp cùng Chu Bái Bì thương lượng đi. Mà Hà Lâm Hoa chính mình, tắc thì bàn thối ngồi xuống, xem xét nổi lên thân thể của mình tình huống. Cái này 3-4 ngày trong thời gian, Hà Lâm Hoa tuy nhiên một mực tại quan sát đến thân thể tình huống bên trong, nhưng càng nhiều nữa thời điểm, đều là tại cảm ứng đến thân thể cường hóa, cũng không có đa tưởng những thứ khác. Hiện tại, Hà Lâm Hoa lại cảm ứng thoáng một phát thân thể của mình tình huống, mới giật mình tỉnh ngộ, phát hiện thân thể của mình cường độ, thoáng cái tăng cường N nhiều. Thân thể này cường độ, tuyệt đối không chỉ là độ kiếp sơ kỳ thân thể cường độ, mà hẳn là càng mạnh hơn nữa mới được là... Hà Lâm Hoa lúc này lại không khỏi nhớ tới thân thể của mình tại vừa mới khôi phục về sau, hồ tôn mấy người bọn hắn ở giữa đối thoại. Tại khi đó, bọn hắn tựa hồ nâng lên bất tử chi thân kia mà cái này bất tử chi thân, Hà Lâm Hoa cũng từng nghe người ta đề cập qua, bất tử chi thân, tuy nhiên không phải chân chính bất tử, nhưng là cái này cỗ thân thể chỗ có khủng bố lực lượng, lại đầy đủ lại để cho đại đa số tu sĩ sợ hãi. Loại tu sĩ này, chỉ cần hồn phách hoặc là thân thể không có toàn bộ nghiền nát, còn có lưu mảy may còn thừa. Vậy thì có thể hấp thu ngoại giới du lịch rất nhiều năng lượng, tại lập tức hoàn toàn khôi phục loại này khủng bố lực lượng, muốn nói không cho người cảm thấy tim đập nhanh, đó là tuyệt đối không có khả năng đối mặt loại người này, chỉ cần không phải đem hắn triệt để giết chết, liền một chút hồn phách cùng một chút nhục thân đều không có còn lại, vậy thì không thể nói xem như giết chết. Mà cái này bất tử chi thân, đồng dạng cũng là đại thừa kỳ tu sĩ độc quyền. Đương nhiên, lời này khả năng có chút tuyệt đối rồi. Như là có một ít thiên phú rất mạnh độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ cũng có thể bằng vào thiên phú đạt tới loại này khủng bố cảnh giới, như là Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện bên trong cái kia hai cái cự nhân tộc người cầm đầu, một cái giả La Gạt, một cái giả Lại Sệ, hai người bọn họ tiểu cũng đã có được bất tử chi thân rồi. Bất quá, như là bọn hắn cái loại này cảnh giới có được bất tử chi thân tuy nhiên hiếm thấy, nhưng dù sao coi như là bình thường. Mà như là Hà Lâm Hoa loại này, gần kề chỉ ở độ kiếp sơ kỳ thời điểm cũng đã có được bất tử chi thân người, vậy cũng thật là ít càng thêm ít độ kiếp sơ kỳ có được bất tử chi thân, như là loại tu sĩ này, từ loại nào trình độ bên trên mà nói, đã có thể thông độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ cùng so sánh. Dù sao, độ kiếp kỳ tu sĩ ở giữa tranh đấu, muốn một phương triệt để chôn vùi, ở trong đó độ khó, vậy cũng thật sự rất lớn nếu như độ kiếp sơ kỳ tiểu có được bất tử chi thân, cái kia đồ chơi gặp được độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ công kích. Nếu thật là bị giết, cái con kia muốn giả chết, không sống lại, cái kia cái này mệnh coi như là 100% bảo vệ lưu lại. Đương nhiên, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, cái này đầu cũng không có tác dụng quá lớn. Tiểu Hà Lâm Hoa hiện tại vốn có lực lượng, nhưng cái kia độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ không chọc đến còn dễ nói. Nếu là thật có ai không muốn sống nữa tìm tới môn nhi đến, cái kia kết quả tốt nhất, tiểu là bị Hà Lâm Hoa thuận tay tiểu cho giải quyết hết, cuối cùng liền thứ cặn bã tử đều không thừa ở dưới. Bất tử chi thân A Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, cảm ứng đến trong thân thể của mình cái chủng loại kia cảm giác kỳ diệu, loại cảm giác này, thật đúng là rất kỳ quái ta thậm chí còn có thể cảm giác được, ta mỗi một tế bào sức sống đều là cường đại như vậy A trong thân thể mỗi thời mỗi khắc đều tại bắt đầu khởi động lấy cái loại này lại để cho người điên cuồng lực lượng. Hà Lâm Hoa lại cảm thấy trong chốc lát, tại loại này huyền diệu bên trong yên lặng một lát, mới lại mở to mắt đã có được bất tử chi thân, cũng ý nghĩa có được lấy cường nhân nhất đẳng sinh mệnh lực, cái này cũng ý nghĩa, ta sau này cũng không phải rất dễ dàng bị người cho giết chết. Lần này có thể có được bất tử chi thân, nói cũng là mang theo may mắn ý tứ. Nếu như không phải vừa vặn gặp được lôi kiếp, nếu như không phải lúc ấy vừa vặn ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống cùng chữa trị hệ thống đồng thời mở ra, căn bản không có khả năng đem lôi kiếp lực lượng toàn bộ hấp thu, cuối cùng nhất đem thân thể cường hóa vi bất tử chi thân. Ở trong đó có vài nguyên do, bất kể là thiếu đi cái đó một cái, kết quả kia đều bất đồng. Có lẽ ta đột phá độ kiếp kỳ về sau, gặp được lôi kiếp bình yên vượt qua lôi kiếp, nhưng không có lần này gặp gỡ. Có lẽ không có gặp được lôi kiếp, vậy lần này ngay cả là thực lực tăng lên tới độ kiếp sơ kỳ, cũng sẽ không biết thành tựu bất tử chi thân. Đây hết thảy cũng đều là vì may mắn nguyên nhân. Hà Lâm Hoa trong đầu suy tư một lát, đồng thời lại không khỏi đối với chính mình luyện hồn thần điện nội cái này ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống càng thêm khâm phục cùng cảm kích. Hắn lần này có thể sống sót, hơn nữa bình yên địa chạy ra tuyệt vọng chi tháp, thậm chí còn nhân họa đắc phúc, trực tiếp còn lại mấy chủ, trên trăm năm khổ tu, trực tiếp đột phá trước mắt gông cùng xiềng xích, đã trở thành độ kiếp kỳ tu sĩ, đều là vì vậy ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống nguyên nhân a. Nếu là không có cái này ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống, cái kia Hà Lâm Hoa tại lọt vào tuyệt vọng chi trong tháp vị kia đại thừa hậu kỳ quái vật công kích thời điểm, cũng đã là cái chết không thể chết lại cái này chết tiệt, cái kia nhưng là chân chính chết, liền thứ cặn bã tử đều không thừa nổi a. Mà bây giờ, bởi vì luyện hồn thần điện nguyên nhân, chính mình lại may mắn còn sống sót xuống dưới. 10 lần cơ hội, hiện tại ta đã dùng xong 3 lần, còn thừa lại trọn vẹn 7 lần, cái này cũng ý nghĩa, chỉ cần không phải hồn phách của ta trực tiếp bị đánh tan rồi, ta đây tiểu còn có được 7 lần cứu mạng cơ hội, 7 lần cứu mạng cơ hội, cái này nếu để cho bất luận kẻ nào biết rõ, vậy cũng đều muốn đỏ mắt. Hà Lâm Hoa trong đầu suy tư về, đồng thời thần thức khẽ động, mở ra một khỏa bổ hồn đan, trực tiếp ném vào trong mồm. Bổ hồn đan phục dụng về sau, nếu hồn phách nghiền nát mất, cái loại này khủng bố hấp xả chi lực sát thực phi thường khủng bố, phi thường thống khổ. Nhưng là, cái này khỏa đan dược đối với Hà Lâm Hoa mà nói, cái kia sát thực là phi thường không tệ bảo vệ tánh mạng đan dược chỉ cần bảo vệ mệnh đến, vậy thì hết thể dễ nói về phần cái loại này thống khổ. Tuy nhiên thống khổ, nhưng cùng tánh mạng so sánh với, vậy cũng thật sự cái gì đều không tính là rồi. Cảm giác thoáng một phát thân thể tình huống về sau, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, lại tiến nhập trong cơ thể mình độc lập không gian ở trong. Tiến vào độc lập không gian về sau, Hà Lâm Hoa trước tra nhìn một chút không gian ở trong tình huống. Trong không gian, trên đại thể xem ra, cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa tại hồn phách vừa mới bắt đầu tiêu tán thời điểm không gian rất là động dàng một phen, nhưng là lần này động dàng sau khi chấm dứt, theo Hà Lâm Hoa hồn phách rất nhanh khôi phục, không gian cũng rất nhanh địa chữa trị lấy, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa cảm giác được, thực lực của mình tại đột phá đã đến độ kiếp sơ kỳ về sau. Hắn đối với không gian lực khống chế tựa hồ cũng thoang cái tăng cường rất nhiều, ít nhất Hà Lâm Hoa có thể cảm giác được, bây giờ đang ở chính mình trong không gian, Hà Lâm Hoa nếu là gặp một vị độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, chỉ cn mượn một bộ phận không gian chi lực, cũng đầy đủ đem đối thủ triệt để đánh chết. Cái không gian này, tựu là Hà Lâm Hoa chính mình không gian. Tại cái không gian này ở trong, Hà Lâm Hoa tựu là thần, hắn chỉ cần thần niệm khẽ động, muốn đi chỗ nào, có thể đi chỗ nào. Lần này, Hà Lâm Hoa thần niệm vừa mới động, trực tiếp xuất hiện ở cự nhân nhất tộc nghỉ lại mấy khỏa tinh cầu phía trên. Cự nhân nhất tộc hơn 1 vạn người, diệt trừ tại đây chuyển di trên đường chết mất một ít người, còn có cái kia 10 vị đại thừa kỳ cự nhân bên ngoài, những thứ khác cự nhân đã toàn bộ đều bị Hà Lâm Hoa dẫn vào chính mình trong không gian. Hơn nữa bởi vì cự nhân nhất tộc thể ước nguyên nhân, những này cự nhân đối với Hà Lâm Hoa, vậy cũng vị đều là tất cung tất kính, căn bản không dám có chút vi phạm chỗ. Một khỏa tinh cầu phía trên, vốn là nhắm mắt tính tọa Già La Gạt, Già La Sệ hai người tại cảm giác được Hà Lâm Hoa khí tức về sau, trong giây lát mở mắt, sau đó thân hình vừa mới động, đã đứng ở Hà Lâm Hoa trước người, đồng thời hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ nói. Tôn kính Hà tu sĩ, Già La Gạt, Già La Sệ, hướng ngài vấn an. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó hỏi các ngươi cự nhân nhất tộc ở chỗ này ở còn thói quen. Già La Sệ lập tức cung kính hồi đáp tôn kính Hà tu sĩ, chúng ta cự nhân nhất tộc ở chỗ này ở phi thường thói quen. Hoàn cảnh như vậy bên trong cũng không có quá nhiều nguy hiểm, chúng ta cự nhân nhất tộc phi thường cảm tạ ngài vì chúng ta cung cấp một cái như vậy an toàn sinh tồn hoàn cảnh. Chúng ta cự nhân nhất tộc đã tại phụ cận trên tinh cầu đã thành lập nên mới đích bộ lạc. Hà Lâm Hoa không có nghe Già La Sệ nói tiếp xuống dưới, mà là mỉm cười, nói ra tốt rồi, những này nói nhảm ta không muốn nghe rồi. Ta tới nơi này, chính là muốn nói cho các ngươi một tiếng, hiện tại ta đã trốn ra tuyệt vọng chi tháp. Nói cách khác, các ngươi hiện tại cũng ra tuyệt vọng chi tháp, từ nay về sau, các ngươi rốt cuộc không cần lo lắng thời thời khắc khắc đã bị cái gì công kích. Thật sự, Gia Lệ Sệ phi thường kích động địa hỏi một câu, nàng tâm tình bây giờ, muốn nói thật không kích động, vậy khẳng định là giả dối đối với toàn bộ thánh địa cự nhân nhất mạch, chạy ra tuyệt vọng chi tháp, tự là bọn hắn lớn nhất chờ đợi hiện tại, bọn hắn cái này nhất mạch rốt cuộc trốn ra tuyệt vọng chi tháp, lại làm sao có thể hội mất hứng đâu này. Gia Lệ Sệ bình phục thoáng một phát trong lòng đích vui sướng chi ý, sau đó mới lại hỏi Tôn Kính Hà tu sĩ, chúng ta đã trốn ra tuyệt vọng chi tháp, cái kia Minh Phiền Địch đại trưởng lão bọn hắn. Thật có lỗi, các ngươi cái kia 10 vị đại trưởng lão thực lực quá mạnh mẽ, không gian của ta căn bản cho không dưới bọn hắn, cho nên bọn hắn bây giờ còn đang tuyệt vọng chi trong tháp. Hà Lâm Hoa có chút không có ý tứ nói, được rồi, không thể không nói, Hà Lâm Hoa ở chỗ này, hay vẫn là nói lời nói dối rồi. Cái kia 10 vị trưởng lão vì yểm hộ Hà Lâm Hoa, căn bản chính là đã đặt trong tuyệt địa trừ phi cái con kia đại thừa hậu kỳ quái vật đống nhiên lui lại, sở hữu quái vật như vậy ly khai. Nếu không, bọn hắn 10 cái, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói thật ra, Hà Lâm Hoa hiện tại trong lòng mặt thật sự thật đáng tiếc đấy. Vừa rồi Hà Lâm Hoa tại cảm ứng hiện tại không gian lúc, phát hiện mình thực lực đạt tới độ kiếp sơ kỳ về sau đối với không gian không chế lực trở nên rất cường. Hà Lâm Hoa tin tưởng. Nếu như hiện tại mình phiền địch những cái kia đại thừa kỳ tu sĩ tiến vào Hà Lâm Hoa độc lập không gian, Hà Lâm Hoa cũng có nắm chắc khống chế được, bảo đảm không gian sẽ không nghiền nát. Bất quá hiện tại nha, Hà Lâm Hoa đã ra tuyệt vọng chi tháp rồi, mặc dù còn loại suy nghĩ này, đó cũng là uổng công rồi. Thì ra là thế, giả là sẽ có chút cô đơn gật gật đầu, sau đó rất nhanh khôi phục như thường, nghiêm túc nói ra, đã như vậy, cái kia Tôn Quý Hà tu sĩ, ta hiện tại tiểu là thánh địa cự nhân nhất mạch đại trưởng lão. Ta ở chỗ này thề, chúng ta cự nhân nhất tộc cùng Hà tu sĩ ở giữa ước định tiếp tục hữu hiệu, thẳng đến vạn năm kỳ hạn đến kỳ mới thôi. Ân Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm gật gật đầu, nói thật ra, ta còn thật không sợ các ngươi đổi ý đây này. Hà Lâm Hoa lại cái giả la gạt, giả lại sẽ hàn huyên hai câu, lại để cho hai người bọn họ hạ lệnh, lại để cho cự nhân nhất tộc sở hữu độ kiếp kỳ phía trên cự nhân thời khắc làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Về sau, Hà Lâm Hoa mình mới lại thối lui ra khỏi độc lập không gian. Sở dĩ lại để cho những người này làm hiếu chiến đấu chuẩn bị, chủ yếu là Hà Lâm Hoa muốn lại để cho những người này tiến vào chiếm giữ thú sao ở trong, giúp mình làm không gian hạt giống mảnh vỡ, không gian hạt giống mảnh vỡ càng nhiều, không gian lực lượng mở ra càng nhiều, Hà Lâm Hoa lại càng chờ mong không gian hoàn toàn mở ra về sau lực lượng. Hiện tại, Hà Lâm Hoa tại mượn nhờ không gian lực lượng về sau, tuy nhiên không đạt được đại thừa kỳ, nhưng cũng là độ kiếp kỳ đỉnh phong tồn tại. Hà Lâm Hoa tin tưởng, thực lực của hắn tiến thêm một bước tăng cường. Hoặc là nói là không gian có thể trở nên nguyên vẹn về sau, Hà Lâm Hoa có thể mượn không gian hoàn toàn lực lượng phía dưới 1/10, cũng đủ để đạt tới đại thừa kỳ. Đến lúc đó, Hà Lâm Hoa mới xem như tại nguyên thủy vũ trụ ở bên trong, chính thức có được có thể cùng những người khác nói chuyện ngang hàng tư cách. Gia La Gạt, Gia La Sệ hai người cũng đều không có phản bác, mà là cung kính địa đồng ý Hà Lâm Hoa không điều động bọn hắn hợp thể kỳ đỉnh dưới đỉnh những cái kia cấp thấp cự nhân để mà tiêu hao chiến. Mà bọn hắn trả giá đầy đủ sức chiến đấu vì Hà Lâm Hoa tác chiến, đây đều là lúc trước thương lượng tốt. Những này nói đứng dậy, đều là bọn hắn giao đổi điều kiện bên trong đích việc nằm trong phận sự, bọn hắn đương nhiên sẽ không đồng ý rồi. Rời khỏi độc lập không gian về sau, Hà Lâm Hoa lại thu liễm nổi lên tâm thần, không ngừng mà cảm ứng đến chính mình cụ cường đại nhục thân lực lượng. Nói thật ra, hiện tại Hà Lâm Hoa thật sự muốn thí nghiệm thoáng một phát, chính mình nếu như bị đánh nát về sau, có phải hay không có thể lập tức hấp thụ chung quanh năng lượng, lập tức khôi phục. Ngay tại những này loạn thất bát tao nghĩ cách ở bên trong, bất chi bất giác, một đêm đã qua. Một đêm tỉnh lại, thư phòng bên ngoài vang lên gõ môn âm thanh. Sau đó, tiểu hạ trực tiếp đẩy môn mà vào, cung kính địa hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ, nói ra công tử, đã là buổi sáng rồi, lao ra, phu nhân đã chuẩn đồ dự bị điểm tâm rồi, đang tại chờ công tử đi qua. Công tử, ngài là hay không muốn đi qua cùng lao ra, phu nhân cùng một chỗ dùng bữa. Ân Hà Lâm Hoa mở mắt, nhẹ gật đầu, nói ra, đã biết, ta cái này đi qua. Đúng rồi, Vũ Phỉ, Nana, Tiểu Yến Nhi các nàng có ở đấy không? Tiểu hạ không người nói hồi công tử, ba vị phu nhân cũng đã tại trên ghế rồi, sẽ chờ công tử đi qua. Hà Lâm Hoa vội vàng đứng dậy, tại tiểu hạ phục thị hạ tùy ý địa sửa sang lại thoáng một phát, mới lại đang tiểu hạ dẫn dưới đường, hướng về thiên điện đi đến. Tiến vào thiên điện về sau, cùng cha mẹ đã ăn rồi điểm tâm, Hà Lâm Hoa vừa định lại để cho Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Tiểu Yến Nhi các nàng lưu lại, hảo hảo mà nói nói tốt, tranh thủ ba nữ tha thứ, nếu là có thể đáp ứng buổi tối một hồi thi đấu hữu nghị đương nhiên tiểu tốt hơn. Bất quá, Hà Lâm Hoa ý nghĩ này còn chưa kịp áp dụng, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na các nàng tiểu chủ động đưa ra, muốn cùng Hà Phụ, Hà Mẫu cùng đi bên ngoài đi dạo, tán giải sầu cái gì đấy. Đương nhiên, vào lúc đó, Hà Lâm Hoa cũng chủ động đưa ra, muốn cùng cùng đi. Kết quả lời nói mới vừa vặn ra khỏi miệng, A Phúc tiểu đống nhiên xuất hiện, hướng Hà Lâm Hoa bẩm báo có không ít chuyện cần Hà Lâm Hoa xử lý đợi một chút, đem Hà Lâm Hoa trực tiếp cho kéo lại. Về phần Hà Mẫu, đã sớm nhận định Hà Lâm Hoa là một bang phái điện thoại di động, bình thường sự tình khẳng định rất nhiều. Nghe xong Hà Lâm Hoa còn có việc nhi, tiểu lại để cho Hà Lâm Hoa lưu lại xử lý sự tình, không cần cùng đi rồi. Nhìn xem Hồ Vũ Phỉ chạy cái kia nụ cười giảo hoạt, Hà Lâm Hoa thật đúng là có chút ít dở khóc dở cười đấy. Bất quá, hiện tại Hà Lâm Hoa tại trong vũ trụ cửu nhân cái kia thật đúng là số lượng cũng không ít. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na các nàng lần này lại là muốn dẫn Hà Phụ, Hà Mẫu bọn hắn đi một chỗ cấp 11 tinh vực tu sĩ nội thành đi dạo dàng. Hà Lâm Hoa cũng sợ nhà mình cha mẹ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sau khi suy nghĩ một chút, rồi vung tay lên, theo chính mình trong không gian triệu hồi ra lưỡng cái độ kiếp kỳ đỉnh phong cự. Nhân, lại để cho hai người bọn họ phụ trách bảo hộ Hà Phụ, Hà Mẫu còn có lao bà của mình. Thoáng cái phái lưỡng cái độ kiếp kỳ đỉnh phong cự nhân làm hộ vệ, loại chuyện này, đoán chừng cũng chỉ có Hà Lâm Hoa có thể làm được rồi. Có cái này lưỡng cái độ kiếp kỳ đỉnh phong cự nhân bảo hộ, trừ phi là đại thừa kỳ tu sĩ trực tiếp ra tay, nếu không, muốn tại thủ hạ bọn hắn bị thương Hà Phụ, Hà Mẫu, cái kia quả thực tiểu là vọng tưởng. Đương nhiên, vì che giấu những này cự nhân thân phận, Hà Lâm Hoa trực tiếp lại để cho những này cự nhân tại độc lập không gian ở trong biến thành người bình thường lớn nhỏ. Hơn nữa tận lực địa đã ẩn tàng thoáng một phát tu vi, mới đem bọn hắn cho gọi về đi ra, muốn bằng không thì độ kiếp kỳ đỉnh phong tu vi, thật sự là có chút quá mức kinh thế hãi tục nữa à. Đưa Hà Phụ, Hà Mẫu bọn hắn ly khai, Hà Lâm Hoa mới lại quay đầu đối với một mực đứng ở phía sau A Phúc trợn trắng mắt hỏi A Phúc, ngươi rốt cuộc là có chuyện gì nhi, trực tiếp nói nghe một chút à. Ta nhớ kỹ, Huyền Thiên Tông nội đại chuyện nhỏ, ta không phải đều giao cho Chu Bái Bỉ đến xử lý sao. Công tử, kỳ thật Huyền Thiên Tông nội không có chuyện gì. Chỉ là tiểu thư chuyên môn phân phó ta, để cho ta đem ngươi cho lưu lại, không được cùng lấy bọn hắn, cho nên lão nô mới không thể không được rồi, không thể không nói, A Phúc phi thường thành thật. Xem xét Bắc Cung Yến bọn hắn đã đi ra, lập tức đem nói thực cho ngươi biết Hà Lâm Hoa, kính xin công tử thứ lỗi. Bất quá, lão nô tuy nhiên không biết công tử rốt cuộc là như thế nào đắc tội tiểu thư, nhưng công tử thân là nam nhân, có lẽ đại nhân có đại lượng, không muốn cùng tiểu thư bực bội. Tìm một cơ hội nói lời xin lỗi, sau đó nói mở, thì ra là rồi. Tốt rồi tốt rồi, Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt, đúng rồi, Thiên Long huynh hiện ở nơi nào? A Phúc nói ra hồi Hà công tử, Thiên Long công tử một mực bên trái bên cạnh phòng trọ thiên điện bên trong nghỉ ngơi. Hà công tử nếu như muốn gặp Thiên Long công tử, lão nô có thể phái người phân phó xuống dưới. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, nói ra được rồi, lại để cho người cứ như vậy đi gọi Thiên Long huynh, cái này rất không lễ phép, hay vẫn là ta tự mình đi một chuyến a? Hôm qua còn đã đáp ứng Thiên Long huynh, cùng với hắn trẻ chén một phen, không say không nghỉ đấy. Hà Lâm Hoa dứt lời, thân hình vài cái lắc lư phía dưới, đã cùng A Phúc bỏ qua một bên một khoảng cách, đã đến Tần Thiên Long chỗ gian phòng bên ngoài. Tần Thiên Long tuy nhiên bên ngoài nói rất đúng nghỉ ngơi, nhưng là một vị hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, vừa rồi không có đại chiến về sau mỏi mệt, kỳ thật cái gọi là nghỉ ngơi, cũng gần kề chỉ là nhắm mắt tính tọa dưỡng thần mà thôi. Hà Lâm Hoa đã đến Tần Thiên Long môn bên ngoài thời điểm cũng không có tận lực địa che giấu khí tức, lập tức đã bị Tần Thiên Long phát hiện. Tần Thiên Long đình chỉ ngồi xuống, mỉm cười nói thế nhưng mà Hoa tử đã đến, mời tiến đến ngồi đi. Hà Lâm Hoa đẩy môn mà vào, cùng Tần Thiên Long khách sáo vài câu về sau, tiểu tùy ý địa trò chuyện. Cái này một trò chuyện, trong lúc bất chi bất giác, lại đã đến giữa trưa. Hà Lâm Hoa ngày hôm qua cũng đã nói, muốn cùng Tần Thiên Long trẻ chén một phen, hiện tại tự nhiên sẽ không nuốt lời rồi. Phân phó thuộc hạ bị lên rượu và thức ăn, Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long hai người quang chủ giao sai gian còn bất chợt địa nhắc lên một ít lời ong tiếng ve, cái này trong lúc bất chi bất giác, lại đã qua cả ngày. Chính thức hảo tiểu, linh lực tràn đầy, tiểu lực cũng thiện không ở đâu. Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long hai người đều không có dùng linh lực luyện hóa linh tiểu, đến cuối cùng rõ ràng đều uống say rồi. Mà cuối cùng, Hà Lâm Hoa rõ ràng còn cho say đích bất tỉnh nhân sự. Đã qua một đêm, Hà Lâm Hoa mới lại hỗn loạn địa tỉnh lại. Trận mắt về sau, liền chứng kiến Hồ Vũ Phỉ chính ở bên cạnh nhìn xem hắn. Vừa nhìn thấy Hồ Vũ Phỉ, lập tức, Hà Lâm Hoa sở hữu cảm giác say tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, linh lực vận chuyển phía dưới, vốn là còn có chút hỗn loạn cảm giác cũng triệt để biến mất không thấy. Hà Lâm Hoa đánh giá thoáng một phát bốn phía, phát hiện mình nằm ở một trương đại giường lên, nằm ở chính giữa vị trí. Mà ở bên trái của hắn, phía bên phải còn chồng lên ba giường chăn mền. Hắn lại đánh giá thoáng một phát tình huống chung quanh, lập tức cảnh giác phát hiện, hắn hiện tại vị trí địa phương, rất rõ ràng là nữ người gian phòng. Chẳng lẽ nói, đây là Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhĩ Yến Na các nàng ba cái gian phòng. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa lại đánh giá thoáng một phát chính mình bên cạnh thân ba giường, trong nội tâm cái kia phiền muộn nhiệt tình tiểu đừng nói nữa. Nha nha cái phi lão tử đêm qua làm sao lại cho uống say nữa nha. Cơ hội tốt như vậy a, nếu như nếu là không có uống say, nhưng lại nằm ở ba cái lao bà giường lên, cái kia tình hình. Nhất định là phi thường hương nhan. Đại tử quỷ, ngươi đã tỉnh. Không thể uống còn dám uống nhiều như vậy còn chưa tính, còn không biết dùng linh lực luyện hóa ngươi một chút có biết hay không, ngươi cuối cùng có nhiều mất mặt ta rõ ràng bay đến tông chủ cung trên đỉnh đại hát hai cái lao hổ, thiếu ngươi nghĩ ra được Hà Lâm Hoa còn đang tại ý ý đâu rồi, đống nhiên tầm đó, Hồ Vũ Phỉ mới mở miệng, Hà Lâm Hoa lập tức ngây ngẩn cả người, tuy nhiên cùng Hà Lâm Hoa cáo kỉnh quy cáo kỉnh, nhưng là hiện tại Hà Lâm Hoa ra một chút vấn đề nhỏ. Hồ Vũ Phỉ hay vẫn là đảm đương nổi lên một cái hiền thê chức trách, tạm thời đem bọn hắn ở giữa ân oán cho ném đến tận sau đầu. Ách! Không thể nào! Hà Lâm Hoa không tin địa hỏi một câu, cái này uống say rồi, Hà Lâm Hoa hay vẫn là thừa nhận đấy. Bất quá, bay đến tông chủ cung trên đỉnh đại hát hai cái lao hổ, chuyện này không khỏi cũng quá kéo hơi có chút nhi à. Chuyện này nếu là thật, vậy hắn lần này thể diện, có thể thật sự xem như triệt để cho ném sạch sẽ. Hồ Vũ Phỉ ném cho Hà Lâm Hoa một cái vũ mị bạch nhãn, nói ra không là thực, ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Cuối cùng một đám người đi lên kéo lấy, như thế nào kéo đều kéo bất trụ, cuối cùng hay vẫn là chính ngươi theo trên đỉnh rơi xuống đây này. Hư của ta Hà Đại Tông Chủ, ngươi lần này cái này mặt ném, thật đúng là đại phát may mắn, chuyện này cuối cùng Mục Tử Vân nàng khiến cái trận pháp, đem ngươi cái kia hình tượng cho che ở, bằng không, toàn bộ Huyền Thiên Tông sở hữu đệ tử cũng phải bị diệt khẩu rồi. Ta chóng mặt Hà Lâm Hoa phi thường im lặng địa mở cái đầu, cuối cùng nói ra hai chữ này. Hồ Vũ Phỉ cười ngọt ngào nói. Ngươi chóng mặt cái gì chóng mặt ta hử mất mặt Hoa Tử ca, bá phụ, bá mâu nói, cho ngươi tỉnh lại về sau, tự lập tức đi qua. Đoán chừng A. Hai người bọn họ đối với ngươi lần này biểu hiện phi thường thỏa mãn, cho nên chuyên môn đem ngươi gọi đi qua, muốn khen thưởng ngươi đây này. À, không phải đâu. Hà Lâm Hoa nghe xong câu này, đó là càng bó tay rồi, lại nói. Mình bây giờ đều lớn bao nhiêu, nếu là thật bị phụ thân, mẹ kêu lên đi hung hăng địa huấn bên trên một chầu, cái kia nhiều lắm thật mất mặt ta. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ mà hỏi thăm các ngươi ngày hôm qua là lúc nào trở lại hay sao? Lần này không phải nói, muốn ở bên ngoài chơi nhiều vài ngày sao? Hồ Vũ Phỉ mỉm cười nói vốn là như vậy kế hoạch đấy. Có thể là chúng ta chơi không có bao lâu thời gian, bối lệ nạ tiểu liên hệ chúng ta, nói cho chúng ta ngươi đang tại đùa nghịch rượu điên. Cho nên chúng ta tiểu vội vàng đuổi trở lại doài đúng rồi, qua trong chốc lát chúng ta còn muốn đi ra ngoài du ngoạn, ngươi không cần lo lắng cái này. Hà Lâm Hoa một bên vẻ mặt đau khổ sửa sang lấy quần áo, một bên lại đánh giá thoáng một phát bốn phía, đột nhiên hỏi đúng rồi, Thiên Long huynh hắn như thế nào đây? Hắn không có việc gì nhỉ a? Hồ Vũ Phỉ cười tủm tỉm gật gật đầu, sau đó mới lên tiếng Thiên Long huynh rượu tính so ngươi còn muốn kém một chút, hắn tại Huyền Thiên Tông tông chủ cung trên không biểu diễn hóa. Cuối cùng là bị A Phúc trưởng lao trực tiếp đập choáng luôn, sau đó cho mang xuống đấy. Lần này các ngươi uống là toán vô sách lưu lại quán ba. Rượu này nhiệt tình thế nhưng mà khá lớn, đoán chừng Tần Thiên Long không đến buổi sáng ngày mai, là vẫn chưa tỉnh lại rồi. Ách! Ngươi nói cái gì? Ngày ba! Hà Lâm Hoa nghe được Hồ Vũ Phỉ vừa nói như vậy, triệt để ngây dại, không phải đâu. Muốn thực là như thế này, cái kia không chỉ có riêng là Hà Lâm Hoa mất mặt rồi. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Hà Lâm Hoa tựa hồ đã có cười nhạo đối tượng. Hồ Vũ Phỉ cười nói ta chính là cầm chuyện gì với ngươi hay nói giỡn, cũng sẽ không biết cầm chuyện này nhi với ngươi hay nói giỡn ai nhanh lên, bá phụ, bá mẫu bọn hắn đều vẫn chờ đây này. Hà Lâm Hoa vừa có chút chóng mặt nghĩ đến đêm qua không hiểu thấu những cái kia chuyện hồ đồ nhi, một bên sửa sang lại tốt rồi quần áo, sau đó tại ra môn thời điểm, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên đem miệng tiến tới Hồ Vũ Phỉ thai bên cạnh, nhỏ giọng mà hỏi thăm Vũ Phỉ lão bà, cái kia, ta ăn ngay nói thật. Đêm qua, ta có phải hay không với ngươi còn có Nana, Tiểu Yến Nhi các nàng một giường ngủ hay sao? Hồ Vũ Phỉ cười tủm tỉm địa quay đầu, sau đó giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem cùng Lân Hóa Vật Ân ngược lại thân yêu lão công, chính ngươi là hy vọng là đâu này? Hay vẫn là hy vọng không phải đâu này? Hà Lâm Hoa liền vội vàng gật đầu nói ra đó là đương nhiên hy vọng là rồi. Hồ Vũ Phỉ cười hì hì nói ra ha ha ha. Lão công ngươi thật đúng là thông minh. Đoán một chút đều đúng vậy a, ngày hôm qua còn thực là chúng ta ba cái cùng một chỗ cùng ngươi ngủ đấy. Ha ha ha. Thật sự. Hà Lâm Hoa truy vấn. Hồ Vũ Phỉ nhẹ gật đầu, như trước một bộ tiểu hồ ly bộ dáng nói đó là đương nhiên là sự thật cho nên. Lao công. Ân. Hà Lâm Hoa bản năng cảm thấy có chút không ổn, hỏi, cho nên cái gì? Hồ Vũ Phỉ cười tủm tỉm nói cho nên, lão công, ta đáp ứng chuyện của ngươi, đã làm được a? Ngươi đáp ứng chuyện của ta nhi. Hà Lâm Hoa lập tức nghĩ tới điều gì, vội vàng truy vấn, đợi một chút ngươi sẽ không phải nói rất đúng cái kia a? Hà Lâm Hoa thế nhưng mà nhớ kỹ, lúc trước chính mình tiến về trước tuyệt vọng chi tháp thời điểm, Hồ Vũ Phỉ thế nhưng mà nói, nếu như Hà Lâm Hoa có thể bình yên theo tuyệt vọng chi trong tháp trở lại, nàng kia tiểu sẽ chủ động phối hợp Kỳ Nhị Yến A, Tiểu Yến Nhi, lại để cho Hà Lâm Hoa nếm thử một chút mỹ rượu ba phi là cái gì cảm giác. Hồ Vũ Phỉ lập tức cười tủm tỉm gật gật đầu, nói ra không tệ không tệ tiểu là chuyện này a. À, Vũ Phỉ lão bà, ngươi không phải chơi ta đi. Lúc trước chúng ta đã nói rồi đấy, nhưng là phải cùng một chỗ bay tới lấy kết quả chúng ta cái này căn bản cũng không có phi a có hay không có có hay không có. Hà Lâm Hoa lý luận nói. Hồ Vũ Phỉ như trước cười tủm tỉm mà hỏi thăm lão công, ta lúc đầu nguyên lời nói là cái gì, ngươi còn nhớ lấy. Nguyên lời nói. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, hồi tưởng đến Hồ Vũ Phỉ nguyên lời nói. Hồ Vũ Phỉ vừa cười vừa nói thân thân lão công, người ta lúc trước nguyên lời nói thế nhưng mà nói, nếu như ngươi nếu có thể theo tuyệt vọng chi trong tháp bình yên đi ra, này nhân ra cùng với Nana, Tiểu Yến Nhi các nàng cùng một chỗ tại giường bên trên hầu hạ ngươi một lần a. Ngươi cần phải nghe rõ ràng, là hầu hạ a. Đúng vậy a, đúng vậy a, là hầu hạ đúng vậy, thế nhưng mà ngươi cái này hiện tại Hà Lâm Hoa còn muốn tranh chấp vài câu, nhưng là lời nói mới vừa vặn ra khỏi miệng, đồng nhiên nghĩ tới điều gì giống như, hỏi, ngươi nói hầu hạ, sẽ không phải là cái kia hầu hạ a. Chương 635, tan vỡ ba phi, thành lập đỉnh cấp tông môn chi kế hoạch, biến thái tiểu nhu nhi, vạn chữ đại trương. Chương 635, tan vỡ ba phi, thành lập đỉnh cấp tông môn chi kế hoạch, biến thái tiểu nhu nhi, vạn chữ đại trương. Hồ Vũ Phỉ cười tủm tỉm nói không phải cái kia hầu hạ, còn có thể là cái nào hầu hạ à? Ngươi ngày hôm qua uống say như chết, chúng ta ba cái đều cùng ngươi nằm ở giường lên, hầu hạ ngươi suốt cả đêm đây này ha ha ha. Lão công, người ta đáp ứng chuyện của ngươi, thế nhưng mà đã làm được ga về sau như là cùng cái này đồng dạng yêu cầu, ngươi cũng không cần nhắc lại rồi, đã minh bạch không vậy? Ách cha mẹ nó a a a a. Hà Lâm Hoa trực tiếp sụp đổ mất, hắn vốn là chờ mong hầu hạ. Có thể tuyệt đối không phải loại này hầu hạ a hắn Hà Lâm Hoa chờ mong, đây chính là trong truyền thuyết ba phi a mọi người phi mới là thật phi, Hà Lâm Hoa thật vất vả mới tranh thủ đến nơi này một cái phi được lên khả năng, kết quả hắn meo ô còn chưa kịp phi đâu rồi, liền trực tiếp bị Hồ Vũ Phỉ dùng loại biện pháp này cho lừa dối đi qua. 15. Hơn nữa, để cho nhất Hà Lâm Hoa cảm thấy đau lòng cũng không phải lúc này đây ba phi. Hắn càng thêm chờ mong. Trên thực tế là lần này bà Phi về sau mang đến tiếp sau hiệu quả a chỉ cần lần này bà Phi lý tưởng thật sự thực hiện, cái kia Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến A, Bắc Cung Yến các nàng rất có thể sẽ buông cái kia cố hữu rụt rẻ. Đã có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, đã có lần thứ hai, sẽ có lần thứ ba. Sau đó sau này có thể một mực càng không ngừng Phi A Phi A Phi đấy. Kết quả hiện tại, Hà Lâm Hoa Bi vẫn nói Vũ Phỉ lão bà người biết rất rõ ràng. Ta không phải ý tứ kia, ta muốn không phải cái này hầu hạ a. Hồ Vũ Phỉ cười tủm tỉm nói hiện tại còn nói có đúng hay không rất trọng yếu sao. Dù sao chúng ta bây giờ cũng đã hầu hạ đã qua, ho ho ho chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi ý hay sao? Hà Lâm Hoa vừa định gật đầu, Hồ Vũ Phỉ rồi lại cười tủm tỉm nói cho dù ngươi đổi ý cũng vô dụng, chúng ta đã nói rồi, sẽ không cho ngươi cơ hội. Hồ Vũ Phỉ sau khi nói xong, mới lại cười tủm tỉm nói đúng rồi, lao công. Chúng ta ở giữa những này chính lời nói cũng nói xong đi à nha. Này nhân gia tiểu khôi phục nguyên dạng rồi. Nguyên dạng. Hà Lâm Hoa lại có chút mê mang rồi. Lúc này, Hà Lâm Hoa lại chứng kiến, Hồ Vũ Phỉ khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi, há miệng nhô lên có thể treo một cái đằng trước xì dầu bình nhi rồi. Hà Lâm Hoa, ai bảo ngươi tùy tùy tiện tiện tiến gian phòng của ta hay sao? Bá phụ, bá mẫu cho ngươi đi qua một chuyến, ngươi bây giờ không tranh thủ thời gian đi qua, còn ở tại chỗ này tìm đường chết ta. Ách nhìn xem Hồ Vũ Phỉ cái kia chán người chết không đền mạng dáng tươi cười, Hà Lâm Hoa rốt cục nghĩ đến, chính mình cùng ba cái lao bà tựa hồ vẫn còn chiến tranh lạnh trong lúc. Nguyên lai like cái này là cái gọi là nguyên dạng A. Hà Lâm Hoa vẫn còn ngây người nhi thời điểm, đã bị Hồ Vũ Phỉ cho thối lui ra khỏi gian phòng, sau đó khoát khoát tay, nói ra bí thoại âm rơi xuống, Hồ Vũ Phỉ phanh địa một tiếng càng làm môn cho đóng lại. Nha nha cái phi cái này đều cái gì cùng cái gì A. Hà Lâm Hoa lại bị quét rác ra môn nhi. Một mình đi ra cái này độc viện, trong nội tâm còn chính phiền muộn đâu rồi, chợt thấy bên trái cách đó không xa Quái Vương, Trương Hảo Hảo, Hồ Ly Đại Hiệp ba người cùng nhau mà đến, trên mặt đều mang theo cái kia hết sức vô sỉ dáng tươi cười. Cái gì? Ngươi nói Hà Lâm Hoa hiện tại trực tiếp làm ra điều phán đoán này quá chủ quan một chút vậy. Chủ quan tiểu chủ quan quá, ai khiến chỗ này là Huyền Thiên Tông kia mà Hà Lâm Hoa hiện tại trong lòng mặt chính phiền muộn đâu rồi. Cái này ba cái ra hỏa rõ ràng cười ánh mặt trời sáng lạ, đây không phải vô sỉ, cái kia có thể là cái gì? Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa hướng về Quái Vương, Trương Hảo Hảo, Hồ Ly Đại Hiệp ba người vây vây tay, nói ra Quái Vương, ba người các ngươi tới đây một chút. Quái Vương xem xét Hà Lâm Hoa nụ cười kia, chỉ cảm thấy trong nội tâm thấm sợ, cảm giác kia, giống như là tại một cái đưa tay không thấy được năm ngón địa phương đột nhiên toát ra một cái áo trắng nữ quỷ đến tựa như. Lập tức, Quái Vương không nói hai lời, quay đầu tiểu muốn chạy trốn mệnh ly khai. Bất quá, Quái Vương có cái này giác ngộ, Trương Hảo Hảo, Hồ Ly Đại Hiệp hai người này thế nhưng mà một chút giác ngộ đều không có. A hai người bọn họ vừa nhìn thấy Hà Lâm Hoa thò tay tương chiêu, hưng phấn cùng cái gì giống như, vội vã địa tiểu kéo lấy Quái Vương vọt tới Hà Lâm Hoa trước mặt. Quái Vương hắn ngược lại là muốn chạy kia mà, bất quá trước mắt hai người này, nguyên một đám tốc độ đều so với hắn phải nhanh không biết bao nhiêu lần, hắn coi như là muốn chạy, lại thế nào tới kịp tha kết. Quả là, ba cái vô sỉ ra hỏa lại lần nữa xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người. Trương Hảo Hảo hưng phấn mà nói ra, lão đại ngươi gọi ta có chuyện gì con a? Có phải hay không muốn tổ chức sủ nữ giải thi đâu à? Ta thích ai? Hồ Ly Đại Hiệp tắc thì vui vẻ nói, Thanh Hoa tiểu tử, ta chỗ đó lọ lì số lượng không phải rất nhiều a, cũng xử lý cái lọ lì giải thi đấu, cho ta tìm một ít đáng yêu lọ lì như thế nào đây? Đúng rồi còn có nội y dương, ta nơi này có thiệt nhiều nội y ấy, có thể cho ngươi mượn dùng. Hồ Ly Đại Hiệp đang khi nói chuyện, rồi vung tay lên, nghiêm chỉnh phiến nội y bay ra, đem chung quanh cho chất đầy rồi. Hà Lâm Hoa, Quái Vương, Trương Hảo Hảo, Hồ Ly Đại Hiệp bốn người não môn nhi bên trên cũng còn đỉnh lấy vài món nội y đây này về phần trong tay. Mỗi người trong tay càng là cầm lấy một bó to nội y. Được rồi, nếu như hiện tại Huyền Thiên Tông nữ tu sĩ còn có Hàn Băng Cung nữ tu sĩ tề tụ một đường, nhất định có thể theo những này trong nội y mặt phát hiện mình không cẩn thận mất đi mất nội y. Quái Vương tắc thì xa xa không có Trương Hảo Hảo, Hồ Ly Đại Hiệp lạc quan như vậy, hắn vẻ mặt cầu xin nhìn xem Hà Lâm Hoa nói. Thanh Hoa tiểu tử, trong chốc lát lại để cho người hạ thủ nhẹ một chút nhi, còn có khác vẽ mặt, ngươi xem có được hay không? Thanh Hoa tiểu tử, ta thật không phải là cố ý đấy. Vào Thanh Hoa tiểu tử, ngươi thật sự là quá xuất khí rồi, cho dù trên đầu của ngươi đỉnh lấy một kiện áo lót, cũng không có biện pháp che đậy kín ngươi xuất khí. Cái này Quái Vương ngược lại là thật thức thời nhi mà Hà Lâm Hoa nghe Quái Vương cầu xin tha thứ, trong nội tâm không khỏi thoải mái chưa một ít, trong nội tâm thầm nghĩ, trong chốc lát khai triển, mở rộng tập thể hoạt động thời điểm, có thể phân phó người, ra tay hơi chút nhẹ một chút. Về phần Trương Hảo Hảo cùng Hồ Ly Đại Hiệp hai người bọn họ, vậy khẳng định là hướng trong chết chịu nhất là Hồ Ly Đại Hiệp, cái thằng này trong chữ vật giới chỉ lại có thể biết có nhiều như vậy áo lót, cái kia quả thực tiểu là quá hèn mọn bỉ ổi như là loại người này, trực tiếp muốn cái biện pháp đem người cho chụp chết được rồi. Hà Lâm Hoa trong đầu còn chính nghĩ ngợi, đồng nhiên tầm đó, chỉ thấy Hồ Vũ Phỉ gian phòng môn nhi mở ra, người đi ra, có chút chán ghét khiết Hà Lâm Hoa liếc, nói ra Hoa tử ca, thật sự là không có nhìn ra, ngươi còn có loại này yêu thích gà xuất khí, coi như là trên đầu trên đỉnh một kiện áo lót cũng che không lấn át được cá hử. Hồ Vũ Phỉ nói xong, một dầm chân, trực tiếp quay đầu đã đi ra, liền một cái cơ hội giải thích đều lười được cho Hà Lâm Hoa rồi. Nhìn xem Hồ Vũ Phỉ ly khai, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cái kia phiền muộn a hắn vừa nghiêng đầu, chừng hướng về phía cái này tam đại kẻ dở hơi, trên mặt lại lộ ra vẻ này lại để cho trong lòng người hốt hoảng dáng tươi cười. Ha ha ha! Hồ Ly Đại Hiệp, ngươi cất chứa Hảo Hảo kiểu như châu bò a Quái Vương lão hồn trứng. Lão tử trên đầu trên đỉnh một kiện áo lót, cũng là đẹp trai như vậy khí a. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói xong, sau đó mặt sắc trong giây lát biến đổi, một đạo trói buộc pháp thuật đi qua, đem Quái Vương, Trương Hảo Hảo, Hồ Ly Đại Hiệp ba người cho vây khốn, ngay sau đó hét lớn, tất cả mọi người cho ta tập hợp, khai triển, mở rộng tập thể hoạt động, Quái Vương, Trương Hảo Hảo, Hồ Ly Đại Hiệp cái này ba cái hồn. Chứng là mục tiêu, vẫn quy củ cũ, cho ta hung hăng địa sửa chữa, cuối cùng lưu lại một cái mạng nhỏ nhi là được rồi. A a a a, ta là người vô tội đó a. Quái Vương bi thúc địa kêu la lấy, thanh âm kia, muốn nhiều thê thảm thì có nhiều thê thảm, muốn nhiều bi thúc thì có nhiều bi thúc. Đem Quái Vương, Trương Hảo Hảo, Hồ Ly Đại Hiệp cái này ba cái hồn chứng công việc ném tới sau đầu, Hà Lâm Hoa mới lại chạy đi tìm Tần Thiên Long rồi. Về phần Hồ Vũ Phỉ nói, chính mình phụ thân, mẹ triệu hoán, lại để cho qua đi xem đi. Xin nhờ ngươi rõ ràng đã biết. Hai người bọn họ đem ngươi gọi đi qua chính là vì Hảo Hảo mà răn dạy ngươi một trầu, cuối cùng nói cho ngươi biết về sau uống rượu muốn số lượng vừa phải, ngàn vạn không thể quá độ, uống rượu thương thân đợi một chút đợi một chút, chẳng lẽ ngươi còn sẽ đi qua nghe cái này kim cô chú sao? Nếu như biết rất rõ ràng sẽ có đãi ngộ như vậy còn có thể chạy đi tìm hắn, cái kia thật đúng là đầu óc xảy ra vấn đề rồi. Nhất là Hồ Vũ Phỉ hiện tại muốn là quá khứ, lại cho mình phụ thân, mẹ một phàn. Nan Minh ở nàng môn khẩu đứng tại nội y trong đống, trong tay cầm một đống nội y, trên đầu còn đỉnh lấy một kiện nội y bày khốc, cái kia chuyện này việc vui, nhưng chỉ có thật sự lớn hơn. Về phần đem chuyện này cho từ chối mất khó khăn. Hay nói giỡn á, cái này có cái gì khó độ hay sao? Hà Lâm Hoa chỉ cần hơi chút tìm tới một ít găm ngùi vỏ tỏi việc nhỏ nhi, sau đó lại tùy tùy tiện tiện phái một người đi qua thông chi thoáng một phát, tiểu nói mình bỗng nhiên có chuyện gì, tạm thời gây khó dễ, cái kia chuyện này đoán chừng cũng cứ như vậy đã xong. Về phần tiếp theo gặp mặt còn có thể lần lượt huấn. Lần lượt huấn không đến mức, bất quá hắn lại sẽ phải chịu nhà mình mẹ kinh khủng kia kim cô chú ngược lại thật sự. Chạy tới Tần Thiên Long gian phòng, Tần Thiên Long quả nhiên còn đang ngủ. Mà Hà Lâm Hoa tại Tần Thiên Long môn khẩu, lại gặp hai cái lại để cho Hà Lâm Hoa có chút ngoài ý muốn người, lại có thể biết là Cảnh Long Đức cùng Mai Phong Tiếu. Lúc trước hai vị này tại Hà Lâm Hoa trước mặt cường đại vô cùng hợp thể kỳ tu sĩ, bây giờ đang ở Hà Lâm Hoa xem ra, lại cũng không quá đáng tiểu là như thế. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người hiện tại bất quá là hợp thể sơ kỳ mà thôi, mà Hà Lâm Hoa hiện tại đã là độ kiếp sơ kỳ rồi. Cái này ở giữa chênh lệch, lời nói không dễ nghe, Hà Lâm Hoa cho dù là duỗi ra một căn nhi ngón út, đều có thể đem Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người đều cấp bóc chết. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người hiển nhiên đã nhận rõ vị trí của mình. Chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, hai người bọn họ liền bể buộn không mình hành lễ, không còn có trước khi tại Hà Lâm Hoa trước mặt cao ngạo tư thái. Tạ ơn Hà công tử đối với công tử nhà ta cứu viện, tại hạ hai người đối với Hà công tử đại ân đại đức khắc trong tâm khảm, vĩnh viễn không dám quên Cảnh Long Đức. Mai Phong Tiếu hai người hướng Hà Lâm Hoa sau khi nói cảm ơn, Hà Lâm Hoa lại thuận miệng hỏi hai câu, mới biết được hai người bọn họ nhưng lại Tần Thiên Long tự mình thông chi, sau đó mới vội vàng chạy tới đấy. Được rồi, ở chỗ này vẫn không thể không đề cập tới thoáng một phát, hai người bọn họ vận khí xác thực thật tốt. Tại hai người bọn họ chạy tới nơi này thời điểm, vừa hay nhìn thấy Hà Lâm Hoa tại hát hai cái lao hổ, Tần Thiên Long tại nhảy múa, loại này kỳ cảnh, đoán chừng bọn hắn cả đời này cũng chỉ có thể chứng kiến lúc này đây rồi. Hà Lâm Hoa cùng Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người khách sáo vài câu về sau, mới đẩy môn tiến vào gian phòng. Trong phòng đại giường lên, Tần Thiên Long đang tại nằm ngáy ho ho, toàn thân đều là mùi rượu nhi. Hà Lâm Hoa đứng ở Tần Thiên Long bên cạnh thân, linh lực vận chuyển phía dưới, bắt đầu một điểm điểm nhi điệu thanh lý lấy Tần Thiên Long trên người mùi rượu. Có Hà Lâm Hoa hỗ trợ hóa giải lấy mùi rượu, Tần Thiên Long không bao lâu về sau, cũng cuối cùng là tỉnh lại. Tần Thiên Long tỉnh lại về sau, đó cũng là cái gì cũng không biết. Hà Lâm Hoa thuận miệng cùng Tần Thiên Long nói ra một câu về ba công việc, thẳng đem Tần Thiên Long cho sợ tới mức kinh hãi mất sắc, liền nói từ nay về sau, cũng không dám nữa như vậy quá độ uống rượu rồi. Có lẽ là phạm vào lớn như vậy xấu, Tần Thiên Long trong nội tâm rất là xấu hổ, tại cùng Hà Lâm Hoa tùy ý nói hai câu về sau, rõ ràng cứ như vậy vội vàng cáo tử. Hà Lâm Hoa giữ lại vài câu, mà Tần Thiên Long hiển nhiên là đã quyết định đi, chỉ là lắc đầu. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa chỉ phải tự mình đem Tần Thiên Long đưa đến truyền tống trận đài, tiện đưa bọn hắn đã đi ra. Đưa đến Tần Thiên Long, Hà Lâm Hoa lại cẩn thận từng ly từng tí địa về tới thư phòng của mình, sau đó đem Tiểu Hạ cho gọi tới, lại để cho Tiểu Hạ đi qua cho nhà mình phụ thân, mẹ mang hộ câu nói, Tiểu nói mình có chuyện quan trọng xử lý, tạm thời gây khó dễ rồi. Tiểu Hạ đây chính là tuyệt đối chung với Hà Lâm Hoa người, nếu là không có Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, cho dù là Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Bắc Cung Yến các nàng cũng mơ tưởng mệnh lệnh Tiểu Hạ. Tiểu Hạ qua đi xem đi về sau, rất nhanh liền trở lại rồi, nói cho Hà Lâm Hoa, Hà Phụ, Hà Mẫu cũng cho Hà Lâm Hoa mang hộ lời nói, lại để cho hắn hơi chút chú ý một chút nhì, không muốn gây lão bà tức giận, cũng không muốn tùy tiện nhặt hoa gây thảo cái gì đấy. Nói ngắn lại, những này đều nghe Hà Lâm Hoa có chút chóng mặt đấy. Hà Phụ, Hà Mẫu cuối cùng lại đang Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Tiểu Yến Nhi các nàng cùng đi phía dưới chạy tới cao cấp văn minh tu sĩ nội thành đi chơi. Về phần Hà Lâm Hoa chính mình, tại Thanh Nhàn có hay không bao lâu về sau, cũng rốt cục thật sự bị một đại sạp hàng công việc cho tìm tới. Chu Bái Bì, Bối Lệ Nạ, A Phúc, Mục Tử Vân bốn người bọn họ cùng nhau tiến vào Hà Lâm Hoa gian phòng, cùng Hà Lâm Hoa thương nghị nổi lên mấy người bọn hắn quyết định. Chu Bái Bì thực lực phi thăng, mà tương ứng, hắn cái đó hạng đặc thù kỹ năng cũng đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên. Hiện tại Chu Bái Bì, nếu như điều kiện cho phép, cho dù là cho hắn một cái 12 cấp tông môn, đoán chừng đều có thể hoàn toàn cho không chế ở. Chu Bái Bì đứng tại Hà Lâm Hoa trước mặt, mỉm cười hỏi công tử, tại hạ lúc trước nghe bối lệ nạ trưởng lao nói, ngài đã quyết định chủ ý, nhất định phải tìm những cái kia lần này thừa cơ vây công Huyền Thiên Tông tông môn xui. Còn có việc này. Hà Lâm Hoa lập tức nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm nói đúng vậy, thực sự chuyện này ngươi có biện pháp nào? Chu Bái Bì khép cười nói công tử, nếu như công tử thật sự có cái này nghĩ cách, tại hạ tự nhiên phải đem hết toàn lực, trợ giúp công tử đạt thành nguyện vọng hơn nữa, công tử đề yêu cầu này, tại nô tài xem ra, cũng là phi thường hợp lý chúng ta Huyền Thiên Tông lần này bị phần đông tông môn khi nhục, tuy nhiên cuối cùng có bốn vị đại thừa kỳ tiền bối xuất thủ tương trợ, cuối cùng thành công địa đánh lui địch nhân, nhưng cái này xét đến cùng, hay vẫn là dựa vào những người khác lực lượng cũng, không là chúng ta lực lượng của mình. Chỉ cần không phải tự chúng ta phát ra lực lượng, tiểu cũng không lại để cho những cái kia sói đói kiên kỵ. Chỉ cần qua một thời gian ngắn, những cái kia tham lam sói đói nhóm khẳng định còn có thể một hống trên xuống, tiếp tục tranh đoạt Huyền Thiên Tông cái này nơi phẹ thịt hơn nữa. Chúng ta Huyền Thiên Tông cũng không thể một mực dựa vào bốn vị đại thừa kỳ tiền bối A coi như là bọn hắn có thể bang chúng ta một lần, có thể bang hai chúng ta lần, chẳng lẽ còn có thể một mực lại để cho bọn hắn hỗ trợ hay sao? Thời gian dài, lần số nhiều, bọn hắn cũng sẽ biết không kiên nhẫn đấy. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra ta hiểu ngươi có ý tứ gì rồi, ngươi nói điểm chính. Chu Bái Bì vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó mới lại đang trong đầu trực tiếp truyền âm nói ra công tử, ta nghe Mục Tử Vân trưởng lao nói, ngài tại tuyệt vọng chi trong tháp, còn đạt được một ít những thứ khác trợ lực. Độ kiếp kỳ tu vi phía trên tu sĩ, ngài đã lấy được hơn 1.000 người. Hà Lâm Hoa nhìn thoáng qua Mục Tử Vân, sau đó tại trong thần thức trả lời thuyết phục nói, chuyện này đúng vậy. Tại tuyệt vọng chi trong tháp, ta may mắn cứu một cái cự nhân bộ lạc. Hiện tại toàn bộ cự nhân bộ lạc đều là của ta trợ lực. Trong bọn họ có vượt qua 100 người đại thừa kỳ đỉnh phong, trong đó có mấy cái đã mở lấy đại thừa kỳ biên giới rồi, trừ lần đó ra, còn có 1.000 người độ kiếp kỳ tu sĩ còn có 5.000 người hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ. Chu Bái Bì thở dài một tiếng, sau đó mới lên tiếng công tử, trong vũ trụ, nói trắng ra là, cái kia chính là năm đấm lớn. Thì có lý công tử hiện tại như là đã nắm giữ lực lượng đủ mức, thậm chí còn theo ở phương diện khác mà nói, đã không sợ chút nào tại bất kỳ một cái nào đỉnh cấp tông môn lực lượng, công tử kia lại càng không có tất phải sợ cho nên, ta ở chỗ này cho công tử một cái đề nghị. Nếu như công tử nếu cam tâm tình nguyện, có thể trực tiếp lộ ra một phần lực lượng, tổ kiến một cái 12 cấp đỉnh cấp tông môn. Cái gì? Tổ kiến 12 cấp đỉnh cấp tông môn. Hà Lâm Hoa nhíu mày, nói ra, ngươi cũng đề nghị ta trực tiếp thành lập 12 cấp đỉnh cấp tông môn. Chu Bái Bì gật đầu nói đúng vậy, công tử. Cái này không chỉ là nô tài đề nghị, cũng là Huyền Thiên Tông hiện tại chiều hướng phát triển. A Chu Bái Bì dừng một chút, lại nói tiếp trong vũ trụ, trực tiếp nhất, cái kia chính là xích lóa loa thực lực chỉ có nắm giữ thực lực, mới có thể xem như nắm giữ quyền chủ động. Công tử Huyền Thiên Tông phát triển thế tuy nhiên coi như không tệ, nhưng là dù sao chỉ có thể coi là một cái cấp thấp tông môn mà thôi. Hiện tại Huyền Thiên Tông nội còn có giả thuyết cảnh thật bực này lại để cho mắt người hồng đồ vật, một cái không cẩn thận treo chọc đến cường địch, cái kia hay vẫn là khó đối phó dù sao, nếu như một cái đỉnh cấp tông môn công kích chúng ta cái này nho nhỏ Huyền Thiên Tông, căn bản sẽ không lưu lại bất luận xê. Ý gì mượn cớ, trên thực tế cũng đúng là như thế, lần trước nếu như không phải Hồ Tôn tiền bối bọn hắn đột nhiên ra mặt bảo vệ chúng ta, cái kia Huyền Thiên Tông bị diệt thì ra là đã diệt, căn bản không có người nói thêm cái gì đấy. Hơn nữa. Công tử muốn cùng những cái kia đỉnh cấp tông môn bắt đền, cái kia dùng Huyền Thiên Tông địa vị mà nói căn bản làm không được ngang hàng, tự nhiên cũng không chiếm được đầy đủ lợi ích. Thật giống như bối lệ nạ trưởng lão, trong khoảng thời gian này đến nay, nàng tuy nhiên một mực ở bên ngoài cùng những cái kia lớn nhỏ tông môn bắt đền, lấy được lợi ích đối với Huyền Thiên Tông mà nói cũng không coi là nhỏ, nhưng là những cái kia lợi ích cùng một cái đỉnh cấp tông môn mà nói, quả thực mà ngay cả căn nhi máu đều không tính là bọn hắn cho ra những vật này. Nói trắng ra là tiểu là tại qua loa tắc trách chúng ta. Nếu như muốn là chúng ta có được cùng những này đỉnh cấp tông môn ngang nhau địa vị cùng thực lực, lúc này thời điểm lại cùng bọn hắn bắt đền. Cái kia tự nhiên lại là mặt khác một loại tình huống coi như là chúng ta muốn bọn hắn tông môn toàn bộ dự trữ tài nguyên, bọn hắn cũng phải quay quay bồi đến. Chu Bái Bì fan này giải thích, Hà Lâm Hoa ngược lại là hiểu đấy. Cái này giống như là một đứa tiểu hài nhi bị đại nhân cho đánh cho, sau đó một cái khác đại nhân đem cái kia đánh người cho đánh chạy. Tiểu hài nhi lại chính mình chạy tới bắt đền. Loại tình huống này, cái kia đánh người nhiều lắm là tùy tùy tiện tiện địa ném cho ngươi một ít gì đó thì ra là rồi. Nhưng là, nếu như tiểu hài này nhi vốn là cái trắng hán, chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân mới bị hắn cho đánh cho, vậy lần này tìm tới môn mà đi tính sổ, người nọ tự nhiên không dám tùy tiện ứng phó rồi. Hà Lâm Hoa cao mày hỏi theo như ngươi nói như vậy, Huyền Thiên Tông nhất định phải tổ kiến đỉnh cấp tông môn rồi hả? Lại nói, dựa theo Hà Lâm Hoa bổn ý, hay vẫn là muốn che giấu lực lượng của mình, đợi đến lúc tại thời khắc mấu chốt âm người đấy. Chu Bái Bì nói ra đúng vậy á công tử. Tại hạ cũng minh bạch công tử ý tứ, công tử nhất định là muốn ẩn giấu thực lực, tại thời khắc mấu chốt sẽ đem bên trong cho phóng xuất ra. Thế nhưng mà, công tử ngươi phải hiểu được, chúng ta Huyền Thiên Tông bây giờ có được liền đại thừa kỳ tu sĩ đều có chút đỏ mắt giả thuyết cảnh thật, chung quanh có vô số sói đói cất giấu, tùy thời đều chuẩn bị nhào lên cắn lên một ngụm. Nếu như công tử một mực như vậy tận lực che giấu lực lượng, chỉ biết bị những cái kia sói đói nhận định vì dễ khi dễ, rất có thể sẽ phiền toái không ngừng. Mà công tử thích hợp địa biểu hiện ra một phần lực lượng, chỉ cần lại để cho những người kia biết rõ, công tử có cùng bọn hắn ngang hàng đối chiến thực lực về sau, những này sói đê. Ói tự nhiên không dám lại tùy tiện xông lên rồi. Hơn nữa, công tử ngài cũng không cần đem ngài sở hữu thực lực tất cả đều biểu hiện ra đi ra, chỉ cần ngài hơi chút biểu hiện ra đưa ra bên trong đích một bộ phận, thậm chí còn chỉ cần gom góp 7 vị âm dương, ngũ hành tất cả thuộc tính độ kiếp kỳ tu sĩ cũng như vậy đủ rồi 7 vị độ kiếp kỳ tu sĩ, nhưng lại không cần mạnh nhất, cái số này đối với công tử mà nói, thật sự là chín như một máu rồi. Có những người này chấn nhiếp lấy, vậy thì không có người tùy tùy tiện tiện địa tìm tới môn nhi đến, mà Huyền Thiên Tông cũng sẽ biết một chút nhiều tranh đấu, công tử thực lực cũng sẽ không quá nhiều bạo lộ, cần biết, bạo lộ một bộ phận thực lực, đối với ẩn giấu thực lực mà nói, cũng là một loại tuyệt diệu đích phương pháp xử lý. Hà Lâm Hoa không phải không thừa nhận, mình đã bị Chu Bái Bì cho thuyết phục. Bạo lộ một bộ phận thực lực, cái này kỳ thật cũng không tính là bao nhiêu ít chuyện như đấy. Dù sao, gần kề chỉ là 7 vị độ kiếp kỳ tu sĩ, cái số này còn thật không phải là rất lớn những thứ không nói khác. Hiện tại Huyền Thiên Tông đã bên ngoài bị người biết đến độ kiếp kỳ tu sĩ thì có 4 cái rồi. Hà Lâm Hoa, Bối Lệ Nạ, Mục Tử Vân, A Phúc, được rồi, A Phúc xem như Bắc Cung Yến cận vệ, không tính, vậy cũng có 3 cái rồi. Chỉ cần Hà Lâm Hoa lại từ độc lập trong không gian tùy tùy tiện tiện tìm tới 4 cái cự nhân đến gom góp cái đo đếm, cũng là đủ rồi. Bạo lộ một bộ phận thực lực, chính là vì có thể rất tốt ẩn giấu thực lực Huyền Thiên Tông nếu quả thật có thể trở thành 12 cấp tông môn, nhất định sẽ thiếu không ít phiền toái. Chỉ nếu không có phiền toái nhiều như vậy, vậy đối với Hà Lâm Hoa mà nói, xác thực cũng coi là có không ít chỗ tốt rồi. Hà Lâm Hoa trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng mới lại cười tủm tỉm nói đúng vậy. Chu Bái Bì ngươi nói ngược lại là thật có đạo lý đấy. Cái kia theo ý ngươi, ta Huyền Thiên Tông ứng nên như thế nào xin đỉnh cấp tông môn khảo hạch? Riêng lấy chúng ta Huyền Thiên Tông hiện tại nội tình mà nói, tựa hồ căn bản không đạt được tấn cấp đỉnh cấp tông môn thế lực a. Chu Bái Bì khép cười nói công tử ngài chỗ lo lắng sự tình, cũng là một cái mấu chốt. Bất quá, tại nô tài xem ra, thế lực không chỉ là phát triển đi ra, cũng là ngạnh liều lên. Hà Lâm Hoa híp mắt hỏi ngươi đây là ý gì? Chu Bái Bì nói ra công tử ngài muốn thành lập đỉnh cấp tông môn sự tình có thể cùng 4 vị đại thừa kỳ tiền bối hơi chút thấu lộ thoáng một phát, tin tưởng bọn hắn 4 vị nhất định sẽ thông cảm, thậm chí còn sẽ chủ động giúp ngươi chấp vá khởi ngươi cần có nội tình hơn nữa, chỉ cần chuẩn bị 12 cấp tông môn điều kiện về sau, phụ cận mấy trăm phiến tinh vực cũng hoàn toàn có thể liệt vào công tử địa bàn, cuối cùng thì là công tử tại tuyệt vọng chi trong tháp thu nạp những cái kia loạn thất bát. Tào thủ hạ. Những này thủ hạ, nô tài trước đây trước điều tra thời điểm phát hiện trong bọn họ có không ít người rõ ràng đều là cấp độ S tông môn đệ tử nô tài hai ngày này lại để cho người công tác thống kê thoáng một phát, cái này gần 1.700N. Người bên trong đó thập cấp tông môn có 3 cái, cựu cấp tông môn có hơn 200 cái, bát cấp tông môn cũng đạt tới hơn 1.000, còn lại những cái kia tông môn đều là rõ đầu rõ đuôi cấp thấp tông môn, không nhìn thẳng mất cũng có thể. Những này đi theo công tử tiến vào tuyệt vọng chi tháp tu sĩ, chỉ cần lại để cho bọn hắn trở về, hơi chút dương lộ một ít thực lực. Tất nhiên có thể có được đầy đủ đích thoại ngữ quyền. Công tử lại để cho bọn hắn lẫn nhau tầm đó hiệp trợ thoáng một phát, cuối cùng chỉ cần bọn hắn hoàn toàn có thể khống chế chính mình tông môn. Tại công tử thành lập đỉnh cấp tông môn thời điểm, bọn hắn có thể trực tiếp mang theo tông môn còn có cấp dưới sở hữu tông phái thế lực đến đầu nhập vào công tử. Cái này đến lúc đó, tự nhiên lại là một cỗ lực lượng có cái này 3 cỗ lực lượng hiệp trợ. Công tử coi như là không thể một lần hành động trở thành 12 cấp tông môn ở trong siêu cấp thế lực, cũng chắc chắn sẽ không yếu hơn. Kém hơn một loại đỉnh cấp T. Ông muốn rồi. Ân Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm gật gật đầu, hợp tác, Chu Bái Bì ý tứ, tự là lại để cho Hà Lâm Hoa ra bên trên mấy người, sau đó trực tiếp theo tứ phương chung quanh sông về phía trước một ít, cuối cùng trực tiếp thành lập đỉnh cấp tông môn là được rồi, cái này nghĩ cách. Lại nói thật đúng là thật không tệ đấy. Chu Bái Bì còn nói thêm hơn nữa, công tử, những cái kia lúc trước vây công qua Huyền Thiên Tông tông môn. Chúng ta có thể trực tiếp phái ra 7 vị thuộc tính khác nhau độ kiếp kỳ tu sĩ tiến đến bắt đền, trực tiếp yêu cầu bọn hắn phân cách một cái cấp 11 tông môn hoặc là 20 tả hữu thập cấp tông môn, tin tưởng những cái kia tông môn đang nhìn đến công tử có được lực lượng về sau, nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác đấy. Đến lúc đó, công tử tự nhiên lại có càng cường đại hơn trợ lực rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói dùng ngươi tới xem, kế hoạch này đại khái cần bao lâu thời gian mới có thể chính thức địa triển khai. Chu Bái Bì mỉm cười nói hồi công tử, kế hoạch này muốn đem những cái kia tất cả lớn nhỏ lực lượng toàn bộ cả hợp đứng dậy, ít nhất cũng cần lượng đến 3 năm thời gian. Đương nhiên, nếu như gần kề chỉ là đỉnh cấp tông môn xin, nửa năm thời gian cũng như vậy đủ rồi. Hay vẫn là câu nói kia, chỉ cần công tử ngài có thể thích hợp địa dương lộ ra một phần lực lượng đến, chuyện còn lại giao cho chúng ta những này làm nô tài để làm thì ra là, tại hạ cam đoan, nhất định sẽ đem chuyện này cho công tử làm phiêu xinh đẹp sáng. Chu Bái Bì đang nói những lời này thời điểm, trong nội tâm cũng là thập phần kích động a, một khi Huyền Thiên Tông thật sự đã trở thành 12 cấp đỉnh cấp tông môn, Hà Lâm Hoa trên cơ bản sẽ không để ý tới Huyền Thiên Tông nội lớn nhỏ sự vụ, những người khác chính vụ năng lực lại không bằng hắn Chu Bái Bì, nói đứng dậy, cuối cùng này nắm giữ toàn bộ Huyền Thiên Tông, rất có thể chính là hắn a, ngẫm lại a, có thể tự mình nắm giữ một cái đỉnh cấp tông môn, Chu Bái Bì nếu còn không tâm động, đó mới có. Quỷ. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nói ra tốt vậy thì dựa theo các ngươi nói làm thành lập tông môn sự tình, các ngươi đi chính mình kế hoạch lấy là được rồi. 3 năm ta cho các ngươi 3 năm thời gian. 3 năm về sau, ta yêu cầu Huyền Thiên Tông lực lượng, nhất định phải không kém gì một loại 12 cấp tông môn. Ân, không đúng, cố lực lượng này là. Huyền Thiên Tông bên trong có người tại đột phá độ kiếp kỳ. Hà Lâm Hoa nói chuyện, đột nhiên thần thức khẽ động, có chút quái dị địa quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Đúng vậy ngay tại vừa rồi. Hà Lâm Hoa rõ ràng cảm giác được, Huyền Thiên Tông bên trong có người đột phá thành một vị độ kiếp kỳ tu sĩ. Đứng tại Hà Lâm Hoa trước người Mục Tử Vân, Bối Lệ Nạ, A Phúc, Chu Bái Bị bọn người mặc dù không có Hà Lâm Hoa cảm giác nhạy cảm, nhưng là có thêm Hà Lâm Hoa cái này một nhắc nhở, bọn hắn cũng lập tức bắt đầu chú ý tình huống chung quanh. Cái này ngưng tụ thần quan sát, bọn hắn cũng cảm thấy vẻ này chính đang không ngừng kéo lên khí thế. 4 người mỗi một cái đều là vừa mừng vừa sợ. Mừng rỡ địa hướng Hà Lâm Hoa nói ra chúc mừng công tử Huyền Thiên Tông nội từ nay về sau lại nhiều một vị độ kiếp kỳ cường giả. Ân, Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, kỳ thật, hắn đối với cái này nhiều bên trên một cái độ kiếp kỳ tu sĩ cái gì cũng không thèm để ý. Hà Lâm Hoa hiện dưới tay có hơn 1.000 độ kiếp kỳ tu sĩ, còn có hơn 100 cái là độ kiếp kỳ đỉnh phong đây này, cái này một cái vừa mới đột phá độ kiếp kỳ, thật đúng là không tính là bao nhiêu ít chuyện nhi. Hà Lâm Hoa càng thêm quan tâm chính là, đây rốt cuộc là ai đột phá độ kiếp kỳ? Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, cái này trực tiếp quét đến đó người trên người. Cái này xem xét phía dưới, Hà Lâm Hoa trực tiếp bó tay rồi, đôi mắt kia càng là trợn thật lớn. Cha mẹ nó, cái này có hay không có lầm a, tiểu nha đầu này rõ ràng lại đột phá. Người khác đột phá độ kiếp kỳ, không phải ít nhất cần hơn 10/100 năm mà như thế nào tiểu nha đầu này mới vừa vặn 4 tháng tiểu cho đột phá. Hà Lâm Hoa trong đầu trước toát ra hoang đường 2 chữ. Sau đó cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng rõ ràng sinh ra một điểm điểm nhi sụp đổ tâm tư, hắn lần này xem như vận khí, bởi vì ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống mở ra, cho nên thực lực ngạnh xanh xanh địa bị cất cao một cái cấp bậc, cho nên mới đột phá đến độ kiếp sơ kỳ đấy. Mà tiểu nha đầu này, rõ ràng không có dựa vào bất luận cái gì ngoại lực. Được rồi, thậm chí còn liền tu luyện đều không sao cả tu luyện, rõ ràng cứ như vậy không hiểu thở. U cho đột phá. Đúng vậy, mọi người đoán đều đúng vậy. Sự phát hiện này tại lại không hiểu thấu đột phá người, tự là chúng ta đáng yêu tiểu nhu nhi, cái này khủng bố phong linh thân thể. Chu Bái Bì hưng phấn mà hỏi công tử cái này là người phương nào đột phá, công tử có lẽ hảo hảo khen ngợi thoáng một phát. Bối Lệ Nạ, A Phúc hai người cũng đều khẳng định gật gật đầu, mà Mục Tử Vân tắc thì mặt sắc có chút quái dị nhìn Hà Lâm Hoa liếc. Không đối với người này là chuyện gì xảy ra vậy? Như thế nào tại đột phá thời điểm, rõ ràng còn đang di động. Bối Lệ Nạ bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Không thể tưởng tượng nổi mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa cười khổ nói không cần kinh ngạc, đây là tiểu nhu nhi. Nàng chính khắp nơi đi bộ lấy gặm hạt dưa chút đấy, đoán chừng trong chốc lát chính mình tiểu cho đi đến chúng ta môn khẩu rồi. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, rồi vung tay lên, đem phòng môn mở ra, một đám người động tác nhất trí địa hướng về môn bên ngoài nhìn lại. Quả nhiên, không bao lâu về sau, tiếng bước chân cùng vẻ này kinh người khí thế từ xa mà đến gần, nương theo lấy gặm phi thanh âm. Tiểu Nhu Nhi dùng một bộ ta đi đánh xì dầu đi ngang qua bộ dáng, theo Hà Lâm Hoa thư phòng môn con đường phía trước qua. Khi đi ngang qua thời điểm, tiểu nha đầu này còn chuyên môn quay đầu, tò mò nhìn nhìn trong phòng tình huống. Sau đó, nàng càng làm đầu đốn éo trở về, tiếp tục hướng trước. Kết quả là, trong phòng, Bối Lệ Nạ, A Phúc, Chu Bái Bì cả đám đều tại sững sờ. Mà Hà Lâm Hoa tắc thì thập phần im lặng địa vô não môn nhi. Nhu nhi ngươi cho ta trở lại ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ tại đột phá a. Hà Lâm Hoa lặng im trong chốc lát về sau, hướng phía môn bên ngoài hét lớn. Sau đó, tiểu Nhu nhi đã nghe được Hà Lâm Hoa thanh âm, phi thường nhu thuận địa đứng ở Hà Lâm Hoa môn khẩu, trừng mắt một đôi ngập nước mắt to, sau đó một bên chảy nước mắt nước, một bên gặm lấy hạt dưa, gặm phi không ngừng sư phụ, ngươi là ở gọi nhân ra sao? A, đừng cho ta gặm hạt dưa rồi. Hà Lâm Hoa tiếp tục gào thét. Tiểu Nhu Nhi xoát một bả, đem sở hữu hạt dưa nhi đều cho ném đi trên mặt đất, sau đó hai chân giẫm mạnh, đem hạt dưa nhi đều cho hủy thi diệt tích, biểu hiện trên mặt phi thường người vô tội nói sư phụ, ngươi đang nói cái gì à, như là hạt dưa nhi cái gì, người ta kỳ thật ghét nhất đúng á. Hà Lâm Hoa đầy đầu hát tuyến, tiểu nha đầu này, lại đang bản thân trước mặt mãi manh. Hà Lâm Hoa mặt lạnh lấy, một ngón tay thư phòng của mình, nói. Thiếu cho ta nói nhảm, ngươi bây giờ đang tại đột phá, từ giờ trở đi, ngươi thành thật thật địa ở chỗ này cho ta ngồi xuống, lúc nào đột phá, lúc nào tính toán chấm dứt, đã minh bạch không vậy? Ân tiểu Nhu Nhi nhu thuận đáng yêu gật gật đầu, sau đó mới phi thường ủy khuất địa tiến vào gian phòng, bàn thối ngồi xuống, bắt đầu ngồi xuống luyện khí rồi. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa lắc đầu, thuận miệng phân phó nói bối lệ nạ, ngươi đi điều mấy người tới, lại để cho bọn hắn cho tiểu Nhu Nhi hộ pháp, ngươi cũng ở đây nhi trông coi à, còn có. Tiểu nha đầu này nếu không nghe lời, không có hảo hảo ngồi xuống, ngươi tiểu cho ta đánh đòn hung hăng địa đánh. Bối lệ nạ lên tiếng, mà Hà Lâm Hoa tắc thì hướng về Chu Bái Bì, Mục Tử Vân, A Phúc khoát tay áo, đã đến mặt khác một nơi, tiếp tục thảo luận tương quan chi tiết đi. Tuyệt vọng chi tháp, tầng thứ 7 ở trong. Một người toàn thân rách tung tóe, hồn tại nghiêm chỉnh phiến linh thú bên trong, trên nhảy dưới tránh, đuổi theo trước người cách đó không xa một đạo cự đại cột sáng, người này, lại đúng là Chu Định Phong. Chu Định Phong mang theo hắn một chuyến linh thú tiến vào tầng thứ 7 về sau, đó là bó tay bó chân, sau đó bắt đầu thông qua đánh lén khống chế càng mạnh hơn nữa linh thú. Trải qua 4 tháng cố gắng về sau, hắn rốt cục thành công khống chế được một đám hợp thể kỳ Định Phong linh thú, tuy nhiên những này linh thú tại toàn bộ tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 7 ở trong còn thuộc về cấp thấp nhất một bộ phận tồn tại, nhưng bây giờ có thể nắm giữ như vậy lực lượng cường đại, hắn đã rất thỏa mãn. Thậm chí còn, hắn hiện tại đã muốn chạy đi. Trực tiếp đi đem Huyền Thiên Tông trực tiếp tiêu diệt được rồi. Ngay tại hắn vừa mới toát ra cái này tâm tư thời điểm, Chu Định Phong đông nhiên kinh ngạc phát hiện, hắn rõ ràng tại tầng thứ 7 ở trong, phát hiện một cái thông thiên chi lộ. Thông thiên chi lộ A Chu Định Phong đã từng cưỡi qua một lần thông thiên chi lộ, đối với thông thiên chi lộ tác dụng, tự nhiên là lại tinh tường bất quá rồi. Chỉ cần có thể leo lên cái này đầu thông thiên chi lộ, thành công địa đến đỉnh tháp, là hắn có thể đủ thông qua truyền tống môn tiến vào tiếp theo tầng. Mà thực lực của hắn cũng sẽ biết lại lần nữa tăng lên, trở thành một vị độ kiếp kỳ tu sĩ độ kiếp kỳ, cái này đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, đều xem như đỉnh một nhóm người rồi. Chu Định Phong căn bản cũng không có nghĩ tới, một ngày kia, chính mình rõ ràng cũng có thể trở thành độ kiếp kỳ tồn tại. Được rồi, không thể không nói, Chu Định Phong cũng không có Hà Lâm Hoa gặp gỡ, hắn căn bản cũng không biết, trước mắt hắn cái này cái gọi là thông thiên chi lộ. Căn bản chính là những cái kia lánh đời trong không gian tu sĩ giao thông công cụ thiên địa trụ hắn tự nhiên cũng sẽ không biết, cho dù hắn có thể theo tầng thứ 7 xâm nhập tầng thứ 8, thực lực cũng căn bản sẽ không còn có cái gì tăng lên. Nhanh nhanh cái này thông thiên chi lộ tốc độ lại thấp xuống một ít, ta nhất định có thể đuổi theo kịp, nhất định có thể. Chu Định Phong hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng, thúc giục dưới thân linh thú không ngừng mà ra tốc lấy. Đông nhiên tầm đó, tại Chu Định Phong không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, phía trước thiên địa trụ ngừng lại. Sau đó cái kia thiên địa trụ bên trong xuất hiện một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này tại bốn phía nhìn quét liếc về sau, liền lại nhạy cảm địa đem ánh mắt nhìn về phía Chu Định Phong. Chu Định Phong cùng người nọ ánh mắt nhi tiếp xúc, trong nội tâm không khỏi địa cảm giác được một hồi hốt hoảng. Đúng vậy, hắn cảm thấy một hồi hốt hoảng, người nọ ánh mắt hết sức cao ngạo, mà ở cao ngạo bên trong còn cất giấu lạnh lùng. Đây là một cái giết người như ngóe ra hỏa, hoặc là nói cái này căn bản là một cái sẽ không đem nhân mạng để vào mắt ra hỏa. Người này như thế nào hội theo thông thiên chi lộ bên trên chạy đến? Không đúng, loại cảm giác này không đúng. Trốn Chu Định Gió đang hơi sững sờ về sau, rốt cuộc bất chấp cái gì thông thiên chi lộ, quay đầu tiểu muốn chạy trốn. A, ta nói ta cảm thấy có người nào đó đang ngó chừng ta, lại nguyên lai là một cái dã nhân. Người nọ một đôi tròng mắt lạnh lùng địa tại Chu Định Phong trên người quét thoáng một phát, sau đó trên mặt hiện ra trận trận nhe răng cười, vừa vặn, cũng có đoạn thời gian không có ăn người thịt rồi. Vừa vặn chộp tới ăn tươi. Người nọ vừa mới nói xong, dưới chân bước lên một thanh trường kiếm, tốc độ trong giây lát bay vụt, lập tức tiểu vượt qua Chu Định Phong, so về Chu Định Phong không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Chu Định Phong cảm giác được người này điên cuồng tốc độ, trong nội tâm không khỏi trận trận rét run, nhanh quả thực tiểu là quá là nhanh á, như vậy tốc độ khủng khiếp, một khi người nọ nếu muốn giết mất hắn, hắn căn bản cũng không có chút nào sức hoàn thủ. Không được, ta không thể khoanh tay chịu chết. Chu Định Phong ngẩng đầu nhìn hướng không trung đóa đóa đám mây, thân hình trong giây lát cất cao, hướng về trong đó một đóa đám mây phóng đi. Đồng thời, dưới thân những cái kia hợp thể kỳ linh thú nhóm nhận được Chu Định Phong công kích mệnh lệnh, nguyên một đám phảng phất tựa như phát điên, hướng về kia người vọt tới. Phái linh thú đi tìm cái chết. Nguyên lai là một cái ngự thú người nọ tiếng nói lạnh lùng, dưới thân phi kiếm trong giây lát huyễn hóa ra phân thân, đâm vào phần đông hợp thể kỳ đỉnh phong linh thú thân thể ở trong. Sau đó, những cái kia phân thân từng cái bạo liệt, những này hợp thể kỳ đỉnh phong linh thú căn bản không có kịp phản ứng, tiểu toàn bộ đều bị nổ thành mảnh vỡ. Một chiêu qua đi, sở hữu hợp thể kỳ linh thú toàn bộ đều chết lềnh bà lềnh bềnh rồi. Mà người nọ thân hình lóe lên phía dưới, rồi lại chắn Chu Định Phong trước người. Chu Định Phong ngừng lại, túi đầu nhìn nhìn dưới thân phần đông linh thú thi thể, lại nhìn một chút trước mắt nam tử này giống như sắt thần một loại ánh mắt nhi, trong nội tâm trận trận tim đập nhanh, ở đằng kia trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được, chính mình phảng phất là đưa thân vào thi sơn trong biển máu, khủng bố nam nhân ở trước mắt, thật sự là quá mức khủng bố. Chương 636, Chu Định Phong hành tung, Tần Thiên Long trở về, vạn chữ đại chương. Chương 636, Chu Định Phong hành tung, Tần Thiên Long trở về, vạn chữ đại chương. Lúc trước vì có thể phục tùng những này linh thú, Chu Định Phong thế nhưng mà không biết lãng phí hết bao nhiêu thời gian a những này linh thú bên trong, tùy tùy tiện tiện một cái đều có thể đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Mà bây giờ những này tại Chu Định Phong xem ra vô cùng cường đại linh thú, rõ ràng tại trong trước mắt, đã bị người nam nhân trước mắt này toàn bộ giết chết, đây là cỡ nào lực lượng cường đại a. Chu Định Phong có thể khẳng định, mình ở người nam nhân trước mắt này trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, nghĩ đến chính mình lần rất có thể tiểu có thể như vậy không hiểu thấu địa chết ở tuyệt vọng chi trong tháp, Chu Định Phong kìm lòng không được địa hướng lui về phía sau rụt hai bước, sợ hãi địa xem lấy người nam nhân trước mắt này. Người là ai? Chu Định Phong cảnh giác mà hỏi thăm. Thanh âm của hắn bên trong mang theo một ít run rẩy, hiển nhiên là phi thường sợ hãi. Người nọ cười lạnh một tiếng, tiêu căng nói ta là ai? Thứ ngươi còn không xứng biết rõ đồ rác rưởi, nhìn ngươi vừa rồi muốn lên trên sông. Ngươi là muốn từ không trung những thông đạo này bên trong chạy đi. Ta có chút kỳ quái rồi, chẳng lẽ ngươi không phải lánh đời trong không gian người, mà là những cái kia theo nguyên thủy vũ trụ bên trong sông vào cấp thấp nhân loại. Chu Định Phong bị người nọ như vậy vừa hỏi, càng thêm mê mang, nguyên thủy vũ trụ, lánh đời không gian. Cái này đều cái gì cùng cái gì á? Chu Định Phong trước kia cũng không quá đáng chính là một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ mà thôi. Đối với những này liền độ kiếp kỳ tu sĩ đều không nhất định biết đến che giấu, đương nhiên thì càng không rõ ràng lắm. Hiện tại người nọ như vậy vừa hỏi, Chu Định Phong trực tiếp tiểu há hốc mồm nhi rồi. Những này danh từ, hắn căn bản nghe đều chưa nghe nói qua. Người nọ âm thanh lạnh lùng nói, hừ, nhìn ngươi bộ dạng này chỉ ngây ngốc bộ dáng cũng biết, ngươi nhất định là nguyên thủy vũ trụ bên trong cấp thấp nhân loại, một cái cấp thấp nhân loại huyết thịt, ăn cũng xấu khẩu vị. Cái kia ánh mắt của người lập lòe vài cái, đã nứt ra miệng. Nụ cười của hắn tuy nhiên nhìn về phía trên cũng không dữ tợn, nhưng là thần sắc bên trên cho người cảm giác lại là phi thường dữ tợn, cái loại này dữ tợn, cho người cảm giác, người này cũng không giống như là một người bình thường tu sĩ, mà là một chỉ tùy thời tùy khắc đều đang tìm kiếm cơ hội, nhắm người mà phệ sói đói, ăn người. Loại chuyện này, Chu Định Phong cũng từng nghe nói qua, bất quá chính hắn thực sự làm không được. Tại hắn kiến thức bên trong, xác thực là có một ít tu sĩ ưa thích ăn người thịt, thậm chí còn... Hắn trước kia đồng môn bởi vì cùng linh thú quan hệ hết sức thân mật, cuối cùng rõ ràng đem mình cũng tưởng tượng thành một chỉ linh thú, như vậy chỉ ăn người thịt. Bất quá, hắn nhận thức những cái kia ưa thích ăn người thịt người, cho dù là dù thế nào kiểu như châu bò, dù thế nào đạm nhiên, đang nói khởi ăn người thịt thời điểm, thần sắc đều có một ít động tĩnh. Mà trước mắt người này, đang nói khởi ăn người thịt thời điểm, giống như là nói một câu thiên kinh địa nghĩa sự tình giống như, căn bản không có chút nào không khỏe Chu Định Phong suy đoán. Trước mắt người này không chỉ là ưa thích ăn người thịt, hơn nữa thậm chí còn rất có thể, chính là một cái ăn lấy người thịt lớn lên người. Chu Định Phong theo người nọ ngữ bên trong nghe ra, người này tựa hồ đối với chính mình thịt có chút chán ghét, hắn liền vội xin tha nói. Vị tiền bối này, vãn bối không có ý mạo phạm, kính xin tiền bối tha ta một mạng. Người nọ như trước tại đạm mạc địa cười lạnh tha ngươi. Hừ, tha cho ngươi một mạng, cũng là không thể nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là một vị ngự thú sư a. Trong gia tộc của chúng ta ngự thú sư vài ngày trước không đủ coi chừng, rõ ràng hại chết một chỉ cực phẩm linh thú, đã bị gia chủ đại nhân cho ăn hết. Đã ngươi hội một chút ngự thú đích thủ đoạn, cái kia cho ngươi đi bảo dưỡng những cái kia linh thú, như thế nào đây? Hại chết một chỉ cực phẩm linh thú, sau đó đã bị gia chủ ăn thịt rồi hả? Chu Định Phong bị người này đạm nhiên đích thoại ngữ cho sợ tới mức càng là toàn thân đều tại phát máu a, hắn meo ô cái này có lầm hay không a, gia tộc bọn họ đến cùng là địa phương nào, chẳng lẽ sẽ là trong truyền thuyết thực nhân tộc. Phạm vào sai về sau không phải trừng phạt hoặc là trực tiếp xử lý, mà là muốn ăn thịt người. Đây quả thực là. Bất quá, Chu Định Phong bây giờ là người tại thấp dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Hắn có thể khẳng định, trước mắt người này đối với sinh mạng thái độ cực độ coi thường, hắn hiện tại chỉ cần không đồng ý, cái kia khẳng định đó là một con đường chết, hắn hiện tại cũng chỉ có trước đồng ý xuống, bảo vệ tánh mạng nói sau những thứ khác rồi. Lập tức, Chu Định Phong cung kính đấy, thậm chí còn giả trang ra một bộ mừng rỡ bộ dáng nói ra tạ ơn vị tiền bối này rồi, vạn bối nguyện ý vì tiền bối cống hiến sức lực. Hảo hảo hảo, người nọ ngạo nghễ gật gật đầu, nói ra, đã như vậy ngươi hãy theo ta đi, nhớ kỹ, bổn công tử họ Hoàng Phủ, tên Thiên Nộ, là Hoàng Phủ gia tộc đệ tử. Hoàng Phủ Thiên Nộ dứt lời, rồi vung tay lên phía dưới, trực tiếp đem Chu Định Phong cho làm thành năm hoa đại buộc bộ dáng. Sau đó, hắn mang theo Chu Định Phong tiến vào thiên địa trụ ở trong, tiếp tục hướng về xa xa đã đi ra. Thanh Long tinh vực. Tần gia. Tần Thiên Long trở về, đối với toàn bộ Tần gia mà nói, quả thực tiểu là một đại sự nhi, một kiện lớn đến không thể lại chuyện đại sự. Hà Lâm Hoa mang theo Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến bọn hắn đợi một chút ra tuyệt vọng chi tháp sự tình, kỳ thật cũng không có bao nhiêu người biết rõ. Nghiêm Khắc bên trên nói đứng dậy, chính thức biết rõ chuyện này, đoán chừng thì ra là tứ gia thế lực lớn chính thức người chủ sự, sau đó còn có Bắc Cung Yến cha mẹ cực kỳ Tần Thiên Long cha mẹ. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa bọn hắn trở lại sự tình, còn bị người cố ý áp dụng phong khẩu lệnh. Cho nên, hiện tại người biết chuyện này, thật đúng là không phải rất nhiều. Nhất là Tần gia, Tần Thiên Long trở lại sự tình, tại trước đó rõ ràng căn bản không ai biết rõ. Đương Tần Thiên Long say khướt mà dẫn dắt Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người xuất hiện ở gia tộc ở trong chuyên dụng trên truyền tống trận thời điểm, những cái này đang xem thủ truyền tống trận đài đệ tử nguyên một đám thiếu chút nữa có trực tiếp cho ngất đi, phải biết rằng, tại toàn bộ Tần gia, bởi vì Tần Thiên Hùng cầm quyền cùng tận lực địa tuyên truyền, hiện tại toàn bộ Tần gia người cũng đã nhận định, Tần Thiên Long chính mình không biết tự lượng sức mình, tiến vào tuyệt vọng chi thắp, sau đó tại nửa năm trước khi đã bỏ mình. Thế nhưng mà, nếu như Tần Thiên Long chính thức địa bỏ mình, vậy bây giờ cái này xuất hiện ở mọi người trước mặt Tần Thiên Long lại là ai? Những cái kia trông coi truyền tống trận đài con cháu nhà họ Tần, nguyên một đám đối với Tần gia dòng chính tự nhiên là lại hiểu rõ bất quá rồi. Bọn hắn chỉ cần tùy tùy tiện tiện địa phân biệt thoáng một phát tiểu lập tức nhận định, trước mắt cái này say khướt ra hỏa, 89 phần 10 tiểu là chân chính Thiên Long công tử. Hơn nữa, cái này Tần Thiên Long căn bản không giống như là chạy tới tuyệt vọng chi thắp rồi, ngược lại là như là rơi vào rượu trong vặt rồi, hiện tại mới cho leo ra. Hai vị thủ hộ truyền tống trận đài đệ tử lập tức cung kính trên mặt đất trước hành lễ nói thuộc hạ bái kiến Thiên Long công tử, Thiên Long công tử hết thể an khang.